Sông thiết phù dập dờn, mấy vị cao quan tay áo thầy đồ dẫn đầu, dẫn theo phía sau là những nho sinh nam nữ trẻ tuổi, trong đó hiển nhiên có nhiều người là môn sinh của nho giáo. Đội ngũ trông giống như một dải xanh lướt qua, người người cao giọng đọc diễn cảm bài khuyên học quyển sách. Nước sông róc rách, tiếng sách leng keng vang lên. Trong đội ngũ, có một vị nữ tử trẻ tuổi áo đỏ, bên hông đeo một cái hồ lô nhỏ bằng bạc đầy nước. Nàng lưng đeo một chiếc dương sách nhỏ nhắn làm từ trúc xanh. Sau khi rời khỏi trấn Hồng Trúc và Kỳ Đôn Sơn, nàng đã từng bí mật nói chuyện với Mao Sơn Chủ về việc muốn một mình trở về Long Tuyền Quận để có thể tự quyết định tốc độ đi lại. Tuy nhiên, thầy đồ không đồng ý, cho rằng việc trèo non lội suối không phải là thư phòng nghiên cứu học vấn, mà cần phải đoàn kết hơn. Khi đội ngũ ngang qua sông Thiết Phù, họ gặp phải miếu thần, nơi vị thần Dương Hoa đứng cao nhất trong danh sách thần linh cũng chưa từng xuất hiện. Ông ôm một thanh kim tuệ trường kiếm và nhìn đám môn sinh từ Đại Tùy và Đại Ly đang đọc sách. Theo lý lẽ, hôm nay, 72 thư viện danh tiếng ở Sơn Nhai đã bị đóng cửa, Dương Hoa với tư cách là đứng đầu của thần sông, cũng không cần phải nhận sự lễ nghi như vậy. Dồn dập rời khỏi Sơn Nhai, thư viện Lâm Lộc cũng không còn giống như trước. Mao Tiểu Đông hiện đang ở Đại Ly, khẳng định vẫn giữ nguyên lý lẽ tôn trọng, đặc biệt là về vấn đề lễ nghĩa và quân sự. Dương Hoa từng là một thị nữ giữ kiếm bên cạnh nương nương trong nội cung. Đối với tất cả những gì xảy ra ở Sơn Nhai, ông đã mến mộ từ lâu, từng tháp tùng nương nương vào thư viện, cũng đã sớm bái kiến Mao lão phu tử, do đó hôm nay mới có cơ hội xuất hiện. Tại điểm giao nhau giữa sông Thiết Phù và sông Long Tu, đã có người đợi chờ từ lâu. Các vị sơn chủ của thư viện Phi Vân Lâm Lộc, cùng thái thú Ngô Diên và viên huyện lệnh, Cỗ Đốc Tạo đều có mặt tại đó. Gần đó còn có một vị lão nhân họ Lý, chính là gia chủ phố Phúc Lộc, Lý Hy Thánh, có ba cháu là Lý Bảo Trâm, Lý Bảo Bình. Ông đã tu hành đến Nguyên Anh Cảnh, hiện nay đã là một trong những hạng nhất của Đại Ly, nhưng vẫn không công khai danh tiếng ra ngoài. Tống thị Đại Ly năm xưa nắm giữ phần lớn quyền lực, với các quy tắc đặc biệt mà chỉ riêng họ biết. Tống thị đã ký một thỏa thuận thân thiết với thánh nhân, cho phép các thành viên trong tộc này giữ lại nhiều tài sản và có thể tu hành vượt qua các quy tắc thông thường. Tuy nhiên, sau khi tu hành, họ vẫn phải tuân thủ các quy định trong khu động thiên và không thể tự ý rời khỏi đó. Mỗi trăm năm, Tống thị đều có ba chỉ tiêu cố định để dẫn người ra ngoài, mặc dù lão nhân Lý thị rõ ràng đã đạt tới kim đan, địa tiên nhưng vẫn chưa thể nào rời khỏi sự kiểm soát của Tống thị. Chắc chắn có nhiều bí mật nằm sâu bên trong. Lý lão nhân cuối cùng cũng nhìn thấy đứa cháu gái mà ông thương yêu, ngay lập tức gương mặt ông hiện lên sự vui mừng không thể giấu nổi. Dù vậy, ông vẫn có cảm giác như cháu gái mình vẫn còn chút gì đó không thân thiết, vẫn lẻ loi như năm nào. Thời gian đã khiến cho nàng dần đổi khác, nhưng cũng một phần nào đó khiến ông cảm thấy thương cảm. Tiểu Bảo Bình giờ đã lớn khôn, nàng lặng lẽ trưởng thành mà không dám kêu gọi ông nội của mình. Mối quan hệ giữa cháu gái Lý Bảo Bình và ông nội ở Lý gia rõ ràng nhất. Nhất là lão nhân đối với cháu gái út của mình, thật ra so với hai cháu trai Lý Hy Thánh và Lý Bảo Trâm, ông thích thú hơn rất nhiều. Trong khi mối quan hệ của hai cháu trai lại có phần phức tạp do mẹ của họ Thiên Vị, Lý Hy Thánh và Lý Bảo Trâm luôn rất cưng chiều em gái, nhưng chưa bao giờ giữ lại gì cả. Ngọc Dương Trúc cổ điển ấy vẫn đeo trên lưng, Lý Bảo Bình một mình bước đi bên dòng nước, tiếng rì rào của nước sông dội lại bờ sông Long Tu. Thực tế, đội ngũ ấy không xa, Lý Hòe và một vị giáo viên thư viện đang trao đổi với nhau, cũng đều mang trên lưng những chiếc dương trúc tương tự. Cả ba chiếc dương đều do một người làm ra, nhưng chỉ có điều Lý Bảo Bình là người làm đầu tiên, còn chất liệu lại bình thường nhất, chỉ là trúc xanh. Còn Lâm Thủ Nhất và Lý Hòe thì sau khi rời Kỳ Đôn Sơn đã được Trần Bình An dùng ngụy bách phấn chế tạo, dù đã qua nhiều năm nhưng vẫn giữ được màu sắc xanh biếc tươi sáng. Về phần những người sau đó tại Đại Ly, có lần đầu gặp lại Vu Lộc và cảm ơn, nhưng không còn nhận được sự đãi ngộ như trước nữa. Đại Ly Bắc Nhạc chính thần Ngụy Bách không xuất hiện, cũng như thánh nhân Nguyễn Cung không có sự hiện diện. Một vị từng cùng Mao Tiểu Đông tranh cãi, sau đó bị Thôi Đông Sơn đề cập tới, giờ đang nhíu mày. Hành động lần này của Đại Ly vừa hợp lý lại vừa không hợp tình. Hai vị có trọng lượng nhất thì đã bỏ qua thư viện Sơn Nhai. Điều mấu chốt là thư viện Lâm Lộc cũng như thái thú quận thành Ngô Diên, không có lý do gì để giải thích. Vị phó sơn trưởng từ một gia tộc lớn ở Đại Tùy, trong lòng không khỏi cảm thấy hững hụt, nghĩ về năm xưa, Đại Tùy và Vương Triều Lư đã từng chiếm hữu bao nhiêu đất đai, có bao nhiêu người đam mê văn chương đến từ Đại Ly. Họ đều từng đăng đối giữa hai nước, tạo dựng danh tiếng với thơ văn. Đội ngũ dừng bước, các thầy đồ thư viện cùng những người Đại Ly khách sáo trò chuyện. Khi Lý Bảo Bình thấy ông nội mình, nàng nhẹ nhàng chạy về phía ông, quên mất tê dương trúc và hồ lô bạc bên hông. Lão nhân cười lớn, "Tiểu Bảo Bình, chạy chậm một chút." Lý Bảo Bình dừng lại trước mặt lão nhân, cười lớn gọi ông nội, với nụ cười tươi sáng. Lão nhân cười một cách oán trách, nơi nào cũng cho cô nương thì họ cũng đủ rồi, thật chẳng có thành ý nào. Ở phía xa, Mã Liêm, một hào phú từ Đại Tùy, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười khi thấy cô gái ấy, nhẹ nhõm thở ra, tâm trạng cũng theo đó mà vui vẻ. Lưu Quan chứng kiến cảnh đó thì lắc đầu không thôi, cảm thấy Mã Liêm là một kẻ ngốc, dù không có cách nào chữa trị được. Tại thư viện, hắn đã nhớ nhung bóng dáng ấy suốt vài ngày, chỉ cần không nhìn thấy là luống cuống. Gặp nhau trên đường, vẫn chưa kịp chào hỏi. Lưu Quan không hiểu nổi, một người con trai của thế gia như Mã Liêm, sao lại có thể không dám tiếp cận một cô gái? Lý Hoè thấu hiểu ngọn nguồn vấn đề, khi thư viện nhận được thư từ Trần Bình An gửi đến từ Long Tuyền, Lý Bảo Bình đã xin nghỉ về quê. Nhưng khi thầy đồ không đồng ý, đúng lúc này, Mao Sơn chủ muốn dẫn nhóm người thư viện đến Đại Ly Phi Vân Núi, họ đi tham quan và thảo luận học vấn. Ngoài ra, còn có cơ hội được quan sát các vị thần linh trong đêm. Đáng lạ là chính Lý Bảo Bình lại bảo mình muốn tạo bất ngờ cho tiểu sư thúc, nhưng không hề thông báo cho người bên Lạc Phách biết mình có thể trở về. Khi đến giữa đường, Lý Bảo Bình nhận được tin tức gì đó, có thể là thư từ gia đình, nên bà bắt đầu trầm lắng, thậm chí còn trầm mặc như những năm trước trong thư viện. Ngày nay, tại thư viện Sơn Nhai, cùng Lý Bảo Bình, số lần nàng đọc sách tăng nhanh, nhưng số lần xin ý kiến từ người khác lại giảm đi nhiều. Từ trước, mọi người thường hỏi thầy đồ từng ấy câu hỏi, tạo ra không khí im lặng, nhưng bây giờ, thật sự chỉ còn các câu hỏi cũ chưa được trả lời của cô bé áo hồng ngày trước. Học sinh thư viện Sơn Nhai cần trở về trước thư viện Phi Vân Lâm Lộc, trong 2 ngày tiếp theo sẽ có thời gian tự do, rồi mới gặp lại tại thư viện Lâm Lộc, để quan sát buổi tiệc liên hoan diễn ra tại Đại Ly Bắc Nhạc. Cả một đoàn người nối đuôi nhau băng qua thị trấn nhỏ. Lý lão nhân không đi hướng phố Phúc Lộc, mà dự định theo chân Tiểu Bảo Bình vào núi, chắc chắn rằng với tình hình của ông, một vị nguyên anh tu sĩ và là hạng nhất của Đại Ly, nếu không ở bên cạnh cháu gái sẽ khiến nàng không còn kết nối với những đồng môn Đại Tùy. Khi học sinh Đại Tùy vừa mới rời khỏi thị trấn nhỏ, đi ngang qua núi Chân Châu, bất ngờ có một cô bé thấp bé, cầm gậy leo núi, bên hông treo dao kiếm, cùng một con chó vàng bên cạnh. Nàng vui vẻ chạy về phía thầy mình trên đỉnh núi, khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, liền tha thiết vẫy tay, Bảo Bình tỉ tỉ. Ta ở đây, ở đây. Lý Bảo Bình bất ngờ quay đầu lại, thấy được hình ảnh vui vẻ của Bùi Tiễn, nàng lập tức rời đội ngũ, chạy về phía ngọn núi nhỏ. Lý Hoè vui mừng, dừng chân lại và nói lớn, Bùi Tiễn. Ta đây, ta đây. Bùi Tiễn liếc nhìn, nhưng không phản ứng với hắn. Lưu Quan và Mã Liêm nhìn nhau cười vui vẻ. Những năm qua, Bùi Tiễn thỉnh thoảng viết thư gửi đến thư viện Đại Tùy. Trong thư, nàng thường nhắc đến Mã Liêm và Lưu Quan, hai người đã trở thành bạn tâm giao của nàng. Dù sao nàng cũng đã hẹn với Lý Hoè, rằng sau này sẽ cùng nhau đi phiêu bạt giang hồ, tìm kiếm bảo vật và chia đôi phần thưởng. Tuy nhiên, nếu bên cạnh nàng không có những người giúp đỡ kích lệ, thì việc giữ kín thân phận của nàng sẽ trở nên khó khăn. Mã Liêm thì có vẻ ngây ngô nhưng rất trung thành tận tâm, trong khi Lưu Quan lại thông minh, có thể đảm nhận vai trò quân sư. Lý Bảo Bình đi từ hướng núi Chân Châu, trong khi Bùi Tiễn thì xuống núi. Hai người gặp nhau ở chân núi. Lý Bảo Bình đưa tay ấn đầu Bùi Tiễn, nhảy múa một chút rồi hỏi, Bùi Tiễn, sao ngươi không cao lớn lên nhỉ? Bùi Tiễn như bị sét đánh, cảm thấy buồn bã. Chị Bảo Bình, sao chị lại nói như vậy? Mới mở miệng đã đâm vào lòng người. Lý Bảo Bình chợt lên tiếng, không sao đâu, có chí mà không có chiều cao thì thế nào? Bùi Tiễn tâm trạng đã tốt hơn, đúng rồi, ta có chí hướng cao xa. Ai cũng biết tại núi Lạc Phách cả, ngay cả sư phụ cũng biết. Nói đến đây, Bùi Tiễn liếc nhìn về phía một chú chó lông xù đang đứng gần đó. Chú chó cúi gằm mặt, không dám nhìn vào gậy mà người kia đang cầm. Nói về sư phụ, Bùi Tiễn an ủi, Bảo Bình tỉ tỉ, đừng quá thương tâm, sư phụ ta không hiểu được các ngươi mong chờ điều gì. Hiện giờ, bản thân ta mới chạy vào giang hồ, ngàn vạn đừng buồn bã. Quay đầu lại ta sẽ gặp sư phụ, ta sẽ giúp ngươi mắng hắn. Ừ, chỉ cần nói vài câu với hắn thôi. Đã cao hơn Bùi Tiễn một cái đầu, Lý Bảo Bình cười hỏi, ngươi sao lại ở trấn nhỏ này, không ở núi Lạc Phách luyện tập bộ điên kiếm pháp của ngươi. Bùi Tiễn ưỡn ngực, kiễng gót chân đáp, Bảo Bình tỉ tỉ, ngươi không biết đâu, hôm nay ta đã cho sư phụ xem 2 gian cửa hàng mà ta quản lý, 2 gian thật lớn thật to. Lý Bảo Bình ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng đã giỏi như vậy sao? Bùi Tiễn gật đầu mạnh, nếu Bảo Bình tỉ tỉ không tin, ta có thể dẫn ngươi đi hẻm Kỵ Long ngay bây giờ. Ở đó có câu đối xuân. Môn thần, còn có chữ phúc, đều là ta tự tay dán lên. Lý Bảo Bình gật đầu, khen ngợi, đúng vậy, vóc không cao, nhưng đã có thể giúp tiểu sư thúc phân ưu. Bùi Tiễn cười tươi rói, không thể ngừng được, Bảo Bình tỉ tỉ không phải là người đơn giản gì. Lý Bảo Bình quay đầu nhìn về đội ngũ, nói với Bùi Tiễn, ta muốn đi trước đến núi Phi Vân, đến khi an trí xong, ta sẽ xuống núi tìm ngươi chơi. Bùi Tiễn nhìn thấy Bảo Bình khuôn mặt cao và gầy, như đột nhiên nhớ ra điều gì. Tâm trạng vui vẻ của tiểu nha đầu vừa rồi bỗng chốc thay đổi. Nàng cúi đầu, dùng tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói, bà Bình tỷ tỷ, lần này sư phụ về nhà có thể đã gầy đi. So với ngươi còn gầy, đến nỗi ta cũng khó mà nhận ra được. Sư phụ không nói gì thêm, nhưng ta hiểu rõ, sư phụ ở thư giản hồ 5 năm qua không hề dễ dàng. Bảo Bình tỷ tỷ, ngươi đọc sách nhiều, có tài năng lớn, gan dạ cũng lớn. Sư phụ rất thích ngươi, nhưng ngươi lại không tới thăm sư phụ một lần nào. Chắc chắn khi sư phụ gặp được ngươi sẽ vui hơn khi gặp ta. Nói không chừng, sư phụ sẽ cảm thấy bớt mệt mỏi hơn. Lý Bảo Bình nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía xa xôi, khẽ nheo lại đôi mắt. Hai má nàng giờ không còn tròn trịa như trước mà đã có chút nhỏ nhọn. Nàng cúi người giúp Bùi Tiễn lau nước mắt, nhẹ nhàng nói, được rồi, đừng buồn nữa. Bùi Tiễn khóc xong, có chút chột dạ, thực xin lỗi, Bảo Bình tỷ tỷ, ta nói hưu nói vượn. Lý Bảo Bình vỗ nhẹ vai nàng, cười nói, hẹn gặp lại. Bùi Tiễn gật đầu, nhìn theo Lý Bảo Bình rời đi. Bảo Bình tỷ tỷ, lưng đeo chiếc dương trúc nhỏ, mặc bộ áo đỏ quen thuộc, nhưng khi Bùi Tiễn nhìn bóng dáng dần khuất xa, không biết tại sao, nàng cảm thấy lo lắng khi gặp lại Bảo Bình tỷ tỷ vào ngày mai hay ngày kia, không biết nàng ấy sẽ còn cao hơn, không giống như trước. Không biết năm đó sư phụ vào Sơn Nhai thư viện có cảm giác này không? Năm đó, nàng nhất định phải kéo bọn họ lại, làm những việc ở thư viện trên hồ mà lúc đó nàng thấy rất thú vị, phải chăng cũng là vì sư phụ đã nghĩ đến ngày hôm nay? Mặc dù nhìn có vẻ thú vị, nhưng thực ra lại là một công việc khó khăn. Bùi Tiễn gãi gãi đầu, một vẻ ảo não, hôm nay nàng là quản lý hai gian cửa hàng, sao lại quên ghi nhớ mọi việc vậy? Nàng từ trong tay áo móc ra hai chuỗi mật quả được bọc kỹ trong giấy dầu, mà quên không đưa cho Bảo Bình tỷ tỷ. Nàng than thở, để lại một chuỗi mứt trong tay áo, chỉ để lại một chuỗi, vừa miếng mà ăn, vị cũng tạm ổn. Về phần tiền mua mứt quả, là Thạch Nhu đưa. Nàng cũng thật lạ, chỉ là ở cửa hàng Áp Tuế nói vài câu về mứt quả, hỏi Thạch Nhu vài điều, mà nghe tiếng giao hàng của người bán rong khắp nơi. Thạch Nhu đã tự nguyện đút một đồng tiền cho nàng, nói mời nàng ăn, không cần trả tiền. Cô thật ngượng, nàng Bùi Tiễn không phải loại người tham ăn, nên chỉ nhìn đồng tiền trong tay Thạch Nhu rồi lắc đầu từ chối. Cuối cùng, nàng vẫn nhận, bởi thịnh tình không thể chối từ. Mừng mứt quả đã ăn xong, chuỗi trong tay áo vẫn được giữ lại, dù sao tiền cũng là Thạch Nhu đưa. Còn về phần của Bảo Bình tỷ tỷ, sáng mai nhất định tự nàng sẽ xuất tiền. Người giang hồ làm việc, chính là sống rất hào sảng. Bùi Tiễn vung một cái gậy leo núi, thoáng nhìn thấy một con chó thổ ở xa. Nàng liền trừng mắt, con chó thổ lập tức kẹp đuôi chạy đến nằm sấp bên cạnh nàng. Bùi Tiễn ngồi xổm xuống, nắm miệng nó lại, tức giận nói, tiểu lão đệ, ngươi làm gì vậy? Vóc dáng thấp như vậy, có phải ngươi là quả bí lùn không? Không biết xấu hổ à? Hả? Nói đi. Nó không dám nhúc nhích. Bùi Tiễn nghiến răng, đầu chó bị nàng kéo lên, con chó thổ nức nở đứng dậy. Bùi Tiễn vẫn hổn hển nói đi, có phải lại sau lưng ta bắt nạt ngỗng trong trấn nhỏ không hả? Tại sao mỗi lần mang theo ngươi, chúng nó luôn chạy mất? Ngươi có biết cái gì gọi là quyền cao chứa ra không? Tức chết ta, đi theo ta lăn lộn bao lâu nay mà không học được gì. Chó thổ dường như đã muốn bỏ cuộc. Ai là người đã cưỡi một con ngỗng trắng lớn trong hẻm nhỏ năm đó? Cuối cùng, Bùi Tiễn cũng buông chó thổ ra, đứng lên, lau tay. Đột nhiên, nàng mở to mắt, thò tay ra như kiểu muốn múc vào không khí. Lần trước, tại hẻm Kỵ Long, khi nếm viên hạt châu từ sư phụ, đã làm nàng nhớ mãi. Hai mắt nàng cay cay, không phải vì đau, mà là một cảm giác khó chịu, khiến mỗi lần sao chép sách, bút vê liền nghiêng lệch, không viết được mượt mà, phải viết lại từ đầu. Đây là một trong những quy củ mà sư phụ đặt ra, nàng vẫn luôn tuân thủ, dù hôm nay không ai quản nàng sao chép sách nữa. Hơn nữa, thỉnh thoảng nàng nhìn vào trang giấy đầy chữ, có cảm giác như những chữ này đang di chuyển, nhưng khi nàng tập trung nhìn, tất cả lại trở về trạng thái yên bình, những chữ nằm ngay ngắn trên giấy. Bùi Tiễn mong mượn cơ hội sau khi đưa Bảo Bình tỷ tỷ đi núi Lạc Phách, hỏi Chu lão đầu bếp, vốn dĩ hắn rất hiểu biết. Nếu không, nàng có thể hỏi Sơn Thần lão gia Ngụy Bách, nhưng không muốn đi. À, nàng chỉ có thể đến lầu trúc tầng 2 này, nhờ một lão tiên sinh dạy nàng quyền pháp, nhưng lão tiên sinh chỉ dựa vào tuổi tác, hơn nữa hắn cũng chẳng thể hiểu quyền pháp của sư phụ nàng. Bùi Tiễn hùng hồn bước đi về phía trấn nhỏ, ngẩng cao đầu không nhìn đường, lớn tiếng nói, đi đường kiêu ngạo, kẻ thù hoảng hốt. Nếu là bằng hữu, ta sẽ làm thịt chó thổ, cho ngươi thưởng thức nước canh. Chó thổ lầm lũi theo sau Bùi đại nữ hiệp, ngoan ngoãn. Trấn nhỏ ngày càng tấp nập, bởi vì có rất nhiều học sinh từ Đại Tùy thư viện tới. Lý Hoài dẫn theo Lưu Quan và Mã Liêm về nhà mình, nơi mà bây giờ đã rất tiêu điều. Lưu Quan có vẻ tốt hơn, vì xuất thân từ nghèo khó, nhưng khi thấy biểu hiện ngạc nhiên của Mã Liêm, hắn lại không biết phải chào hỏi như thế nào với căn nhà chỉ có 4 bức tường. Lý Hoài thì không hề bận tâm, móc chìa khóa ra mở cửa và dẫn họ cùng đi gánh nước dọn dẹp nhà. Trong thị trấn nhỏ, không chỉ có giếng Thiết Tỏa mà còn nhiều giếng khác, chỉ là nước ở các giếng khác không ngọt như giếng Thiết Tỏa. Lý Huệ thường giúp mẹ đi gánh nước từ nơi xa khi nghe có ai đó gặp chuyện không hay, hoặc đi cùng bà Hạnh Hoa hay quả phụ nhà Nê Bình Cố để trao đổi tin tức. Lưu Quan thì là một người rất lười biếng, không muốn động tay, nói rằng hắn sẽ lo nhóm lửa để nấu cơm, nên Lý Huệ dẫn Mã Liêm đi gánh nước. Kết quả là vai Mã Liêm đó mịn màng, ôi khổ không thể tả, thấy mấy cô gái bên giếng cười cợt, khuôn mặt đẹp của hắn chợt đỏ bừng. Lý Bảo Bình khi đến thị trấn, vừa về đến nhà, đã thấy mẹ mình mắt ngấn lệ, làm cô không khỏi cảm động. Lý Bảo Bình đi dạo phố Phúc Lộc, nhớ lại những nơi quen thuộc, hôm nay là nhà hàng của Tiểu Sư Thúc, nơi đã từng là sản nghiệp truyền thống của gia đình. Lý Bảo Bình đã từng không ít lần đến đây, đặc biệt là khi còn nhỏ, cô đã quen thuộc từng góc phố ngõ nhỏ đến mức nhắm mắt cũng có thể đi lại. Nhưng hôm nay, cô đi chậm lại, không còn vội vàng như trước. Quả nhiên, ở cửa hàng Áp Tuế, cô thấy Bùi Tiễn đang ngồi chờ trên ghế đầu. Lý Bảo Bình vội vàng tăng tốc và cùng Bùi Tiễn đi vào hẻm Nê Bình. Tiểu Sư Thúc dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, không cần phải quét dọn, nên Lý Bảo Bình dẫn Bùi Tiễn trở về phố Phúc Lộc. Bùi Tiễn ngồi bên cạnh cái ao nước nhỏ, chăm chú nhìn một viên đá trong nước. Nàng nhớ lại viên đá màu vàng mà Tiểu Sư Thúc đã đưa cho mình nhiều năm trước, cùng với một con cua nhỏ vàng, là do Bảo Bình tỉ tỉ bắt được. Thực ra, chân tướng câu chuyện là năm đó, nàng đã đưa ngón tay vào gắp con cua, rồi khóc chạy về nhà, để lại cho đại ca Lý Hy Thánh. Bùi Tiễn ngồi nhìn hồi lâu, chú cua và viên đá dường như không muốn xuất hiện. Ao nước nhỏ là do Lý Bảo Bình xây dựng khi còn rất nhỏ, còn viên đá đều do chính tay nàng nhặt từ suối. Nàng đã tốn rất nhiều công sức để chọn lọc những viên đá màu sắc rực rỡ, rồi sắp xếp chúng thành một đống đẹp mắt. Dù phần lớn những viên đá đó đã phai màu, không còn rực rỡ như trước, nhưng vẫn còn một vài viên nhỏ phát sáng lung linh dưới ánh nắng. Lâm Thủ Nhất đã tham quan một lần nữa nơi hầm mỏ của gia đình, trở về nơi mình từng lớn lên. Gia tộc Lâm là một trong những gia tộc lớn ở thị trấn, mặc dù không nằm trong số những gia tộc danh tiếng nhất nhưng cũng có tên tuổi. Họ không thích kết giao với hàng xóm, giống như cha của Lâm Thủ Nhất, chỉ là một quan chức cấp thấp. Thời còn ở thị trấn, hắn từng phụ tá qua nhiều quan liêu nhưng không ai có ý định đề bạt hắn. Gia tộc Lâm đã rời đến kinh thành Đại Ly, nhưng nhà cửa vẫn còn ở đây mà không bán, chỉ còn lại một vài người hầu. Từ khi còn nhỏ, Lâm Thủ Nhất đã không có ấn tượng tốt về gia tộc của mình. Gia đình dường như cũng không mấy quan tâm đến hắn. Lâm Thủ Nhất cảm thấy chán ngán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dù hiện tại hắn đã có một chút danh tiếng tại thư viện, gia tộc vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ. Lâm Thủ Nhất không cảm thấy ngạc nhiên, vì cha hắn luôn như vậy. Chỉ cần cha đã định đoạt chuyện gì, những điều bên ngoài dù đúng hay sai, chỉ cần không vừa ý ông, đều bị cho là sai trái. Mẹ hắn thì luôn đứng về phía cha, đối xử với con cái cũng hoàn toàn lạnh nhạt, như thể họ chẳng qua là những người giúp đỡ cha, không phải là thân nhân. Lâm Thủ Nhất thỉnh thoảng gặp những người bạn cũ của cha hồi ở Nha Thự, trò chuyện cũng không nhiều lắm, thực sự không có gì hay để nói, và hắn cũng không giỏi giao tiếp với người khác. Nghe đồn hôm nay quan đốc Tạo lại ra ngoài đi dạo, theo lời những người hầu tại Nha Thự, không cần nghi ngờ, Tào đại nhân chắc chắn đã đi uống rượu. Lâm Thủ Nhất không khỏi thấy kỳ lạ, dù bất cứ ai cũng nên cẩn thận trong việc trò chuyện với quan đốc Tạo, nhưng dường như vị Tào đại nhân này hoàn toàn tự do trong cách giao tiếp. Vu Lộc đi cùng Tạ Tạ, hướng về nhà tổ của Tào thị. Hồi đó, sau khi Vu Lộc và những người khác lộ diện thân phận, họ đã bị đưa đến đây, cùng với thiếu niên tên Thôi Tứ, người được coi là đẹp trai. Đại Ly hiện nay đang có một vị quan đốc Tạo dòng họ Tào, cũng chính là hôm nay đang ở đây. Hôm nay, khi Tào đại nhân uống rượu xong, ông sẽ không quay trở lại Nha Thự mà ở lại nơi đó. Ông vừa ra khỏi quán rượu, đã thấy đầy mình mùi rượu, lảo đảo trở về nhà. Trên đường, ông gặp rất nhiều người và đưa tay chào hỏi. Dù là đàn ông hay phụ nữ, ai cũng tươi cười chào đón, cảm giác như không có gì phải sợ. Tào đại nhân khó khăn thoát khỏi một cậu bé nghịch ngợm, vừa đi vừa tình cờ gặp Vu Lộc và Tạ Tạ. Không biết ông có nhận ra hai người hay không, nhưng với tâm trạng thoải mái, ông hỏi Vu Lộc có uống một chút không? Vu Lộc trả lời là có thể. Tào đại nhân liền ném cho Vu Lộc một cái bình rượu rồi quay lưng chạy vào quán. Vu Lộc không biết làm sao, còn Tạ Tạ ngạc nhiên hỏi, người như thế thực sự có thể là gia chủ tương lai của Tào thị sao? Vu Lộc cười đáp, cũng có thể như vậy chứ. Tạ Tạ hừ lạnh một tiếng, khách quan thì tao nhã, nhưng chuyện chính của viên huyện lệnh lại là Tào đốc Tạo nổi tiếng với phong lưu. Các vị đại long diêu chẳng qua chỉ cưỡi ngựa xem hoa, dạo một vòng mà thôi, rồi cũng không còn ghé qua nữa. Ngược lại, ở trấn nhỏ hoặc quận thành, Tào đại nhân thường xuyên chạy qua lại giữa hai nơi. Ông rất thích mua rượu, mời người uống rượu, và càng thích nói chuyện phiếm. Hầu như mỗi lần xuất hiện, ông đều mang theo một bình rượu bên mình, chỉ khác nhau ở chỗ là bên trong có rượu hay không. đám đàn ông ở trấn nhỏ rất thích mời vị quan lão gia từ kinh thành này uống rượu và bàn chuyện. Mỗi khi Tào đại nhân xuất hiện, một đám lớn những người thích uống rượu sẽ ngay lập tức súng lại nghe ông nói về các chuyện thú vị ở kinh thành, thật giả lẫn lộn, nhưng ai mà quan tâm. Họ chỉ muốn náo nhiệt. Hơn nữa, chỉ cần uống say, Tào đại nhân thường sẽ hạ một câu, hôm nay tiền thưởng ta bao hết. Còn phụ nhân và tiểu nương tử thì lại rất thích vị quan lão gia trẻ tuổi với nụ cười mê người này. Tại trấn nhỏ, suy nghĩ của nữ tử về bậc cao nhân này cũng không thể so với năm nào, người thầy tướng số trẻ tuổi ở sạp hàng. Tại núi Phi Vân, Mao Tiểu Đông đã mở miệng chào hỏi thư viện Lâm Lộc. Họ xuất thân từ Đại Tùy, mới có cơ hội gặp được hoàng tử Cao Huyên ở đây. Nếu không thì không ai dám mở cửa này, không phải họ sợ rước họa vào thân, bởi vì trở thành thầy dạy ở Sơn Nhai thư viện, ai mà không có khí phách của một thư sinh. Họ chỉ lo lắng mình sẽ liên lụy tới Cao Huyên, kẻ mà yêu cầu phải có người thay thế làm con tin của Đại Tùy. Sau khi Mao Tiểu Đông gặp gỡ hai bên, ông mới rời đi. Vị lão, tổ của Cao gia Qua Dương không xuất hiện. Cao Huyên nhìn từng người chắp tay thi lễ trước mình, nước mắt tràn đầy mặt trước những bậc học cao nhất của Đại Tùy. Ban đầu không cảm thấy có gì là uất ức lớn, nhưng cũng có chút cảm động. Cao Huyên kính cẩn chào hỏi các bậc tiền bối của Đại Tùy, lấy thân phận là một vãn bối nho sinh, chắp tay thi lễ. Các thầy đồ cũng nghiêm chỉnh đứng thẳng, chịu đựng sự thi lễ này. Thư viện Lâm Lộc, nơi có tên Hạo Nhiên Đình nhìn cảnh đẹp, Cao Huyên cùng vị lão tổ Cao gia hiện giờ đứng bên cạnh Mao Tiểu Đông và lão Giao Long Trình Thủy Đông. Sau khi nói chuyện mấy câu, Cao gia lão tổ rời đi. Ông không đảm nhận vai trò phó sơn trưởng trong thư viện Lâm Lộc, mà chỉ mai danh ẩn tích, thường chỉ là một thầy dạy học đơn giản. Các đệ tử thư viện đều thích ông giảng bài vì ông thường nói đến những câu chuyện bên ngoài học vấn. Tuy nội dung khá lạ, như về nhà tiểu thuyết hay Bạch Chỉ Phúc, nhưng các thầy khác trong thư viện không quá thích cách dạy chưa đủ nghiêm cẩn của lão tiên sinh Cao. Tuy nhiên, phó sơn trưởng cũng không nói gì về điều này, đành rằng các thầy dạy học ở thư viện Lâm Lộc chỉ có thể không còi nhau. Trong Hạo Nhiên Đình còn lại hai vị phó sơn trưởng đến từ các thư viện khác. Trình Thủy Đông dường như quen biết Mao Tiểu Đông từ trước, cuộc trò chuyện không có gì phải kiêng dè. Lão Giao Long và Mao Tiểu Đông nhắc đến nhiều chuyện trong thư viện, và cũng bàn về Lạc Phách Trần Bình An. Trong đó, ông nhắc đến việc một đôi nam nữ, từ nơi khác ở tại thư viện Lâm Lộc đã trực tiếp, tới nhà cầu xin vị phó sơn trưởng này giúp đỡ. Mao Tiểu Đông nghiêm mặt nói, cuối cùng đã hiểu một chút điểm đạo lý trong đối nhân xử thế. Lão Giao Long chỉ cười lớn. Tại đỉnh núi Phi Vân, một nam một nữ đứng cao nhìn xa, thưởng ngoạn dãy núi đẹp đẽ. Họ chính là sư tử viện Liễu Thanh Sơn và nữ quan Liễu Bá Kỳ. Liễu Thanh Sơn nói, sau khi đi qua kinh thành Đại Ly và vào Bình Châu, chúng ta có nên trở về không? Cùng nhau trở về để gặp phụ thân và đại ca của mình. Liễu Bá Kỳ nhẹ gật đầu, có chút ngượng ngùng. Theo như ước định ban đầu, ngày trở về quê chính là ngày cả hai kết hôn. Thư sinh Liễu Thanh Sơn trong mắt nàng như một ngọn núi xanh. Bốn mùa luôn xanh tươi, xuân thì ánh bạc, dòng suối róc rách. Hắn đọc đủ thứ thi thư, ưu tư cho quốc gia, yêu thương mọi người thật lòng. Hắn là một danh sĩ phong lưu không có điểm nào khiếm khuyết. Thế nhưng, nàng chỉ là một người tu đạo, dung mạo thầm thường, chỉ biết đến việc đánh đấm, nói năng không nhã nhặn, uống trà như uống rượu, không biết cầm kỳ thi họa, không có chút mềm mại nào, điểm đó chính là khuyết điểm của mình. Thực ra, đoạn đường cùng nhau đi xa, nàng luôn lo lắng cho tương lai ngày ly biệt. Không chỉ là Liễu Thanh Phong với tư cách là một bậc phàm tục, mà còn là ngày mà hắn có thể mệt mỏi, và cảm thấy nàng không xứng đáng với tình yêu mà hắn dành cho. Liễu Bá Kỳ trăn trở không thôi. Cho đến khi đến Lạc Phách, câu nói đầu tiên của lão tiên sinh Chu đã vạch trần những khúc mắc trong lòng nàng. Ta thấy núi xanh nhiều vũ mị, liệu núi xanh thấy ta ứng với như thế? Liễu Bá Kỳ tự hỏi mình dành cho Liễu Thanh Sơn như thế nào, có bao nhiêu tình cảm với hắn, thì Liễu Thanh Sơn sẽ dành cho nàng mức độ yêu thích ra sao? Nhưng Liễu Bá Kỳ còn muốn cũng chính mình xác nhận, lấp đầy dũng khí, nước đã đến chân, nàng vẫn rất hồi hộp, không nhịn được mà chặt lấy cái chuôi đao kính thần bên hông, quay đầu nói, Thanh Sơn, ta muốn hỏi ngươi một việc, xin đừng cười nhạo ta hay cho rằng ta khờ dại. Chỉ cần không giống như trước, khi Liễu Bá Kỳ tiếp tục ngôn ngữ, Liễu Thanh Sơn đã nhẹ nhàng nắm tay nàng. Hắn mỉm cười nói, ngươi có biết trong mắt ta, ngươi đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi hay không? Liễu Bá Kỳ hơi cúi đầu, lông mày run rẩy. Liễu Thanh Sơn nói khẽ, ta phải trách mình, đáng nhẽ ra nên nói cho ngươi sớm hơn. Nếu không phải là nhờ lão tiên sinh Chu nhắc nhở, ta có thể sẽ chần chừ lâu hơn, có lẽ phải chờ đến khi trở về sư tử viện, mới có thể bày tỏ tâm tình của mình. Liễu Bá Kỳ ngẩng đầu, nới lỏng khúc mắc trong lòng, ánh mắt nàng không còn chút ngại ngùng, chỉ là gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, bộc lộ ra những rung động tâm tư vừa rồi. Liễu Bá Kỳ nói khẽ, chỉ tiếc cho Chu lão tiên sinh lại phải xuống núi giữ nhà cho Trần Bình An. Liễu Thanh Sơn không nhịn được cười. Hắn thầm nghĩ sẽ giúp Trần Bình An nói vài lời, nhưng lại không quên nhớ lại lời dạy của lão tiên sinh Chu. Rạch ròi phải trái, một bước cũng không nhường, như vậy thì quá đủ rồi, việc nhỏ trên cùng tâm của nàng có cái gì đáng để làm phiền. Ngươi đang cưới vợ hay là làm thầy dạy học cho người đệ tử? Liễu Thanh Sơn ngay lập tức cảm thấy lão tiên sinh Chu thật sự như núi cao vững chãi, những câu nói vàng ngọc của ông. Lần rời Long Tuyển quận lúc trước, chắc chắn ông sẽ lãnh giáo thêm một chút nữa. Cửa hàng Dương gia giờ đã là tiểu nhị cũng là đệ tử của Dương lão đầu, thiếu niên cảm thấy khoảng thời gian này qua không nổi, cửa hàng phong thủy không tốt, bạc cũng có mâu thuẫn. Dù sao, việc làm ăn ảm đạm như vậy không ổn, thiếu niên Thạch Linh Sơn phải nhận diện sư phụ, nên tự chủ trương, chạy tới gặp người hầu của Đốc Tạo hỏi xem có thể giúp đỡ kéo khách về nhà, hay không kết quả bị chửi mắng một trận, nói rằng cửa hàng và Dương gia giờ đã mang danh tiếng thối. Thiếu niên trở về cửa hàng với tâm trạng ủ rũ, liền thấy sư huynh Trịnh Đại Phong ngồi ở cửa gặm một chuỗi đường hồ lô, động tác đặc biệt khó chịu. Nếu bình thường, Thạch Linh Sơn cũng chỉ làm như không thấy, nhưng sư tỷ không biết đang trò chuyện với Trịnh Đại Phong ở đâu, hắn lập tức nổi giận, ngồi xuống hai ghế đầu chính giữa bậc thang. Trịnh Đại Phong cười tủm tỉm nói, Linh Sơn, ở hẻm Đào Diệp bên kia dẫm phải cứt cho à? Sư huynh thấy sắc mặt ngươi không được tốt lắm. Thạch Linh Sơn tức giận, không cần ngươi xen vào, hồi núi Lạc Phách thì xem ngươi đi. Trịnh Đại Phong vẻ mặt hiền lành, đưa tay xoa đầu thiếu niên, rồi bật cười nói, sư huynh hôm nay thật hào phóng, bên kia Lạc Phách lại có nhà mới, so với cái nhà bùn đất bên đông cửa chính, chắc chắn lớn hơn, lúc nào đi làm khách. Thạch Linh Sơn ngược lại nói, đi đâu mà đi, cửa hàng còn không muốn làm nữa sao? Trịnh Đại Phong tiếc nuối nói, thật sự đáng tiếc, nhà mới chỉ có 2 gian phòng, giường cực lớn, rất chắc chắn, cứ đánh thế nào cũng không ra tiếng, vốn nghĩ mời ngươi cùng Tô nha đầu qua đêm, nhà mới ngon đấy, được một chút nhân khí, ăn bữa cơm mở lò, uống chút rượu. À, ngại đường xa cứ coi như xong, Tô nha đầu đã đồng ý rồi, 2 người 2 gian phòng, không cần ép sát nhau. Thạch Linh Sơn há miệng tròn xoe, hối hận không thôi. Cái kia bị Trịnh Đại Phong gọi là Tô nha đầu, nàng không nói một lời nào. Mặc dù trước đó Trịnh Đại Phong căn bản không giao tiếp với nàng, nhưng nàng cũng không phản bác gì. Mới vừa hỏi Trịnh Sư Huynh về những nghi vấn trong võ học, tuy Trịnh Sư Huynh đã không còn khả năng võ đạo, nhưng nhận thức của ông vẫn còn khá tốt, nàng không hề khinh thường. So với những thiếu niên chưa từng tu hành Đào Diệp, nàng đã tiếp xúc với rất nhiều nội tình và ẩn tình, tầm nhìn cũng mở rộng hơn, như thể thiên địa đang biến đổi, và điều đó tự nhiên khiến cho nàng cảm thấy hồn nhiên không hơn. Chỉ là khi nàng vừa định hỏi Trịnh Sư Huynh, cái cọc tối tăm trước đó đã khiến nàng sinh ra cảm giác kỳ lạ, thì Thạch Linh Sơn đã ngắt lời. Trịnh Đại Phong lên tiếng, Thạch Linh Sơn, sao lại thất thần, đi lấy chút gì ăn đi, hiếu kính sư huynh của ngươi đó. Thạch Linh Sơn ngồi giữa hai sư huynh và sư tỷ, không hề nhúc nhích, còn nữ tử thì đã đi vào tiệm để lấy thức ăn. Trịnh Đại Phong một tay tát qua, thật là một kẻ ngu ngốc, tiểu tử ngươi cứ đợi đi cô độc đi. Thạch Linh Sơn đứng lên, tức giận nói, cẩn thận ta với ngươi đó. Trịnh Đại Phong véo cằm mình, Tô nha đầu lớn lên xinh đẹp như vậy, sau này chắc chắn sẽ có nhiều nam nhân tranh nhau cướp lấy nàng về nhà, ôi, không biết kẻ nào sẽ có phúc phận ấy, cùng Tô nha đầu so chiêu trong màn đêm, thật làm ta mệt mỏi khi nghĩ đến ngày đó sẽ đến. Cũng may, Tô nha đầu vẫn nghe lời ta, chắc chắn sẽ không quên ta, sư huynh của nàng đâu. Thạch Linh Sơn lập tức cảm thấy bối rối, như thể bị nỗi lo lắng của sư huynh đè nén. Thạch Linh Sơn quay đầu nhìn vào trong tiệm, nơi sư tỷ đang đứng gần quầy hàng. Kiễng gót chân với tay lấy đồ vật từ tủ thuốc bên trong, trong cửa hàng có vài loại dược liệu có thể dùng trực tiếp. Sư tỷ một đi một cả nhắc, duỗi eo, thật khiến nàng dáng người càng thêm thon thả. Thạch Linh Sơn nhanh chóng quay đầu, ngồi xuống cầu thang. Sư tỷ tên thật là Tô Điếm, còn có biệt danh là Son Phấn. Nghe nói sư tỷ trước đây có một ước mơ lớn nhất là mở một cửa hàng mỹ phẩm lớn, tên cũng do nàng tự đặt, mọi người cũng gọi nàng như vậy, thật là đặc biệt. Lúc đó, có một thiếu niên cõng bao bọc chạy tới từ phía làng bên. Trịnh Đại Phong vừa lau mặt, thì lại thấy tên nhãi danh từ nhỏ đã không có lương tâm này. Hắn nhớ lại năm đó, đã làm bao nhiêu chuyện hại người bên nhà chị dâu. Lý Hoè chạy đến cửa hàng, cười nói, ôi, này không phải Đại Phong đó sao, phơi nắng ở đâu vậy, vợ ngươi đâu rồi, đừng để cho thím mày lẩn trốn nữa, mau ra đây gặp ta, nghe nói ngươi cưới 7-8 vợ rồi, thật là có tiền đồ. Trịnh Đại Phong tức giận đáp, cút đi, ngươi. Lý Hoè cười lớn chạy vào tiệm, thẳng hướng ra phía hậu viện, hét lên, Dương Lão Nhi, đoán xem ta mang đến cái gì cho ngươi nhé. Ngồi ở hậu viện, Dương Lão Đầu ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Hoè. Lý Hoè tháo cái xách tay, chạy đến bên Trịnh Đại Phong, Tô Điếm và Thạch Linh Sơn đều coi như cấm địa, chỉ hướng Dương Lão Đầu đang nằm trên giường, rồi mới chạy đến bên cạnh Dương Lão Đầu, từ trong tay áo lấy ra một cái bình, mùi thuốc lá hàng thượng hạng được mua từ Đại Tùy Kinh Thành. Tuyệt vời thôi. Liền hỏi ngươi có sợ không đó. về sau mỗi khi rời đi thì nhớ đến ta, cha mẹ ta và tỷ tỷ ta cũng sẽ không quên đâu. Thiếu Niên đưa bình thuốc lá ra, hắn nâng lên bằng hai tay và hơi rung nhẹ. Trịnh Đại Phong đã chuyển ghế vào hậu viện ngồi xem kịch vui. Thạch Linh Sơn cũng theo sau, tò mò không biết người này từ đâu bỗng xuất hiện, tại sao lại không tôn trọng cả thầy mình. Tôi Điếm do dự một chút, cũng đứng ở bên màn trúc. Dương lão đầu với những nếp nhăn sâu trên khuôn mặt, lần đầu tiên bỏ đi nụ cười, ngoài miệng vẫn không có lời nào hay ho, mùi thuốc lá thì để ngoài đó mà chờ đi. Nhỏ Tề ơi, tuổi còn nhỏ mà cũng không biết chỗ nào để đi tiểu hả? Lý Hoè nhanh chóng vây quanh sau lưng Dương lão đầu, một cái tát vỗ lên ót lão, mồm chó mà cũng không phát ra lời hay, có bản lĩnh nói những chuyện này trước mặt mẹ ta đi, đụng phải lời nói khốn kiếp thì sao? Có cần phải vậy không? Dương lão đầu không tức giận, chỉ ở đó bắt đầu hút thuốc, sau đó sắc mặt âm trầm, hứ một cái, mắng, quay đầu lại nói cái cửa hàng chiêu bài gì đó, thứ đó không đáng giá. Lý Hoè cười lớn nói, vậy thì không dám, tám tiền bạc một lượng của trấn khách điếm. Ta không thể mua nổi, còn đang trưng bày bên đó, ta căn bản là muốn mua, người ta không bán đâu mà. Ta chỉ muốn mua để chút ân tình, mang theo món này mà đi xa. Dương lão nhi ơi, người nằm sấp ở đây thật không biết đường đi xa, đến lúc nào đó sẽ làm việc lớn đấy. Vậy sao không đi ra ngoài một chút, đừng cả ngày chờ đợi ở đây, lỡ xảy ra chuyện gì rồi gặp phải bà lão kia thì sao? Dương lão đầu chỉ liếc mắt về phía Lý Hoè, đang định mở miệng mắng. Lý Hoè che tay lại. Dung đùi đắc ý, Dương lão nhi, tôi không nghe không nghe. Trịnh Đại Phong nhìn thấy cảnh này, mí mắt cùng khóe miệng đều run rẩy. Quá nhiều năm rồi không thấy chị dâu mắng mỏ cũng như Lý Hoè phá phách như vậy. Tô Điếm và Thạch Linh Sơn cảm thấy lòng như đập thình thịch, thiếu niên đó ngậm nước bọt. Không biết thiếu niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Dù sao hôm nay Thạch Linh Sơn chỉ biết trấn nhỏ bên này, cũng chỉ có Trịnh Đại Phong là sư huynh tùy tiện, còn Lý Nhị, tên cũng chẳng có nghe qua. Thế nhưng thiếu niên này lại dám nói như thế. Thạch Linh Sơn cảm thấy đời mình không đủ can đảm để làm như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là Thạch Linh Sơn nhỏ tuổi, chưa thấy cảnh tượng như vậy ở tiệm thuốc ngày xưa, bằng không càng khó mà tưởng tượng nổi. Hồi đó Lý Nhị còn đang làm tiểu nhị ở tiệm thuốc, Lý Hoè cứ thích giấu mẹ, một mình chạy lông nhông, một va chạm là khóc lóc om sòm, người đầy bùn đất, khi trở về chỉ cần mẹ nhìn thấy thì đã thương không nổi, đã đau lòng quần áo, càng đau lòng vì con trai bị bẩn. Cần phải dắt con đến bên này chửi ầm lên, mắng trời mắng đất, chưa bao giờ thua kém gì. Chuyện đó thì chẳng sao, khi Lý Hoè còn nhỏ, suốt ngày không kiểm soát được tiểu tiện khiến cho chỗ nào cũng bị ướt. Ngay cả Lý Nhị như vậy cũng không làm cho người ta phát điên, đều thấy thực sự xin lỗi thầy, nhiều lần mở miệng xin lỗi sư phụ. Chỉ là Dương lão đầu từ trước đến giờ không so đo, Lý Nhị cũng theo đi. Dương lão đầu chỉ tối đa là, cầm điếu thuốc gõ cái tên tiểu tử vương bát đản đó thôi. Lý Hoè cũng thú vị. Bản thân vùng vẫy khóc lóc như vậy mà cho Dương lão đầu mắng hay dùng điếu thuốc đánh đi, thì lại không để bụng, còn thấy hài hước, rõ ràng làm cho mình mệt mỏi, nhưng vẫn có thể ngồi yên trong góc, nhìn Dương lão đầu hút thuốc, có thể xem đến nửa ngày. Lý Hoè lại gần bên Dương lão đầu, thì thầm, Dương lão nhi, có gì đáng giá để chuyển lại cho ta không? Dù sao ngươi đã không có ý định lấy vợ sinh con, cũng chẳng để lại cho ta, sớm muộn gì cũng vậy cả. Dương lão đầu lắc đầu, để lại cho ngươi thì có, nhưng mà hãy để sau tính. Lý Hoè thở dài, đừng để muộn quá, không biết tỷ của ta khi nào lại lấy chồng, chúng ta nghèo, không chừng tỷ ấy sẽ bị nhà chồng xem thường, ta đây còn phải dựa vào ngươi giữ thể diện nữa. Dương lão đầu chỉ giật giật khóe miệng. Lý Hoè đột nhiên quay lại, Dương lão nhi, sau này ít hút thuốc đi, đã lớn tuổi rồi, cũng không biết chăm sóc bản thân, nên ăn nhiều thức ăn thanh đạm, ra ngoài nhiều chút, đừng cả ngày ngồi đây chờ chết, nhìn cái cơ thể của ngươi, quá khô cằn rồi, bỏ ra núi kiếm chút thuốc cũng không chết được đâu. Được rồi, nói chuyện với ngươi không có sức lực gì, ta đi đây, trong bao bên cạnh đều là quần áo mới và giày vải, nhớ thay đổi nhé. Lý Hoè nói đi là đi, tất nhiên cũng không quên mắng một câu về Trịnh Đại Phong, rồi cùng Thạch Linh Sơn và Tô Điếm nói lời tạm biệt. Thân sơ xa gần, rõ ràng ngay ngắn, thật sự là đáng mừng. Chùa cổ cách Sơ Thủy Quốc Kiếm Thủy Sơn Trang khoảng 700 dặm đường núi. Năm đó, Trần Bình An đi bộ, chẳng qua là từng bước một, tự nhiên đi chậm rãi. Nhưng khi hắn ngự kiếm, khoảng cách này cũng rất nhanh chóng bị rút ngắn. Hắn không đi thẳng đến Sơn Trang, mà cũng không phải về phía phố phường phồn hoa ngoài trấn nhỏ, mà cách đó hơn trăm dặm, Trần Bình An đã ngự kiếm đáp xuống một ngọn núi cao. Tại đây, hắn quan sát xung quanh, mơ hồ nhìn ra một vài manh mối, không chỉ đơn thuần là non xanh nước biếc, mà còn có hơi sương mù nhẹ nhàng bao phủ. Khi vừa mới đáp xuống đỉnh núi và thu kiếm vào vỏ, một vị thổ địa thần trích hiện thân, chắp tay hành lễ với Trần Bình An, miệng gọi hắn là tiên sư. Trần Bình An nhẹ nhàng tháo mũ rộng vành, ôm quyền đáp lễ, cười nói, ta chỉ là đi ngang qua, thổ địa gia không cần phải như vậy. Theo tập tục ở Long Tuyền quận, khi thân nhân qua đời, họ thường lên núi tìm nơi chôn cất. Họ thường đặt một tảng đá lên tiền giấy và đặt ở những vị trí đặc biệt trên núi, giống như là để gửi gắm tâm tư với thổ địa. Khi đưa tang, dân làng sẽ ném tiền giấy dọc đường, theo lời kể của người lớn tuổi, đây là cách để đưa tiễn người qua khỏi quỷ môn quan một cách thuận lợi. Trần Bình An ghi nhớ rất rõ về điều này. Chỉ có điều, lần đầu tiên hắn rời trấn nhỏ và gặp thổ địa công, thì lúc đó hắn còn ở Kỳ Đôn Sơn dưới sự giam giữ của Ngụy Bách. Lúc đó, Trần Bình An thực sự đã lạc đường một thời gian dài. Bây giờ, vị thổ địa công trung niên không dám lưu lại lâu, vẻ mặt cung kính, sau khi hàn huyên vài câu, ông cũng phải cáo từ. Thực chất là vì ông biết rõ Trần Bình An chính là một kiếm tiên, còn mình chỉ là một thổ địa nhỏ bé, dù có cố gắng cũng không thể sánh bằng. Nếu chỉ là một tu sĩ bình thường, chắc chắn ông sẽ không bỏ qua cơ hội. Trần Bình An đưa cho vị thổ địa một bình ô để rượu, nói, bầu rượu này, coi như ta mạo muội bái phỏng đỉnh núi lễ gặp mặt. Vị thổ địa không dám từ chối, vội vàng tiến tới nhận lấy bình rượu, chỉ cần nhìn một cái đã biết đó không phải là vật bình thường. Trần Bình An tháo hồ lô chứa rượu ra, uống một ngụm, sau đó hỏi, thổ địa gia, ta chuyến này đến Kiếm Thủy Sơn Trang thăm bạn bè, không biết 10 năm qua, tình hình thôn Trang như thế nào? Người thổ địa cẩn thận trả lời, bẩm báo tiên sư, Kiếm Thủy Sơn Trang này không còn là Sơ Thủy Quốc đệ nhất đại môn phái nữa, mà đã trở thành Đao Pháp Tông Sư Vương Nghị Nhiên Hoành Đao Sơn Trang. Người này, tuy là bối phận thấp hơn Tống Lão Kiếm Thánh, nhưng đã dần dần trở thành minh chủ võ lâm Sơ Thủy Quốc. Trên giang hồ hiện giờ đồn đại rằng, chỉ còn thiếu một cuộc đấu giữa Vương Nghị Nhiên và Tống Lão Kiếm Thánh. Khi Vương Nghị Nhiên thành công phá cảnh, thực sự sẽ trở thành hạng nhất đại tông sư, đao pháp đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Ngoài ra, nữ nhi của Vương Nghị Nhiên gả cho Hào Phiệt Sơ Thủy Quốc, sớm đã đầu nhập vào Hoành Đao Sơn Trang. Còn Kiếm Thủy Sơn Trang chúng ta đã dần dần rơi vào cảnh hạ phong. Nói đến đây, thổ địa công do dự một chút, có vẻ muốn nói mà ngại. Trần Bình An khuyến khích, thổ địa gia cứ nói, đừng ngại. Nam tử hạ thấp giọng nói, triều đình bên kia đang có ý định để Kiếm Thủy Sơn Trang chuyển dịch, muốn kiến tạo một tòa miếu sơn thần dưới Ngũ Nhạc, nghe đồn đại tướng quân Sở Hào đang thúc đẩy việc này. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, cười nói, có phải là vị Sở Hào, người từng nhận tổ quy tông cùng với Đại Ly Phiên Vương? Về Vương Nghị Nhiên hay Sở Hào, đều là những người quen biết. Vương Nghị Nhiên chẳng những không tệ, mà con gái Vương San Hô cũng không kém gì hắn. Hơn nữa, Vương Nghị Nhiên năm đó đã rất xuất sắc trong trận chiến đó. Riêng về Sở Hào, người đã cùng Tống Lão tiền bối kề vai chiến đấu, Trần Bình An không có ý định tìm kiếm kẻ thù, bởi vì trong giang hồ hay trên chiến trường, ân oán đều đã phân rõ. Bây giờ đề cập đến những người này, Trần Bình An tự nhiên không giữ chút khách sáo nào. Thổ địa công cười, cảm thấy nói nhiều thì sẽ mắc sai lầm, cho nên chỉ cần ý là được. Dù sao ông vẫn là thổ địa nhỏ bé của Sơ Thủy Quốc, còn Sở Hào thì như một cao nhân trong triều đình. Trần Bình An đội lên mũ rộng vành, cẩn thận thu hồ lô rượu, ôm quyền cảm ơn. Thổ địa công vội vàng ôm bình rượu, quay người ra đi, tiên sư đại lễ, tiểu thần sợ hãi. Trần Bình An liền ngự kiếm rời khỏi đỉnh núi. Thổ địa công trong lòng cảm thấy hoang mang, nghi hoặc Tống Vũ Thiêu cuối cùng chỉ là một kẻ vũ phu, làm sao có thể kết bạn với kiếm tiên như hắn. Trong khi đó, bên ngoài trấn nhỏ Kiếm Thủy Sơn Trang, tại một ngọn núi yên lặng, Trần Bình An thu kiếm vào vỏ, hạ sơn đi vào con đường lớn, chậm rãi bước đi. Khi qua trấn nhỏ và đến cổng Kiếm Thủy Sơn Trang, Trần Bình An tháo mũ rộng vành xuống, cười nói với một lão nhân gác cổng, xin phiền người chuyển lời đến Tống Lão Kiếm Thánh, nói rằng Trần Bình An đến mời hắn ăn lẩu. Lão gác cổng do dự một chút, nhìn chàng trai trẻ tuổi với kiếm treo bên hông, có vẻ như là người trong giang hồ, nhưng lạ mặt. Tên tuổi hắn cũng chưa từng nghe qua. Có lẽ không phải là bạn bè lâu năm của thôn Trang, hơn nữa lại đến vào lúc này, thật sự không khéo, nên lão nhân tiếc nuối nói, vị công tử này, thôn Trang gần đây không tiếp khách, công tử vẫn nên quay về đi. Trần Bình An buộc phải giải thích mối quan hệ của hắn với Tống Lão tiền bối, rằng thật sự là bạn bè, năm xưa đã từng ở lại thôn Trang một thời gian, tập võ bên suối nước. Kiếm Thủy Sơn Trang rất nghiêm ngặt, với quy củ, lão gác cổng chỉ chăm chú vào công việc, lại thêm việc Trần Bình An năm xưa luyện quyền bên suối bị Tống Vũ Thiêu liệt vào cấm địa, vì vậy lão gác cổng thực sự chưa từng nghe về Trần Bình An. Lão tự nhận mình tuy lớn tuổi, nhưng nhìn người rất tinh tường và ghi nhớ cũng không kém. Nếu là bạn bè giang hồ cũ, lão đều có thể nhớ ra. Còn người trẻ tuổi trước mắt, lão quả thật chưa thấy qua. Vì thế, lão gác cổng chuyển sang đứng chặn cửa hông, để ngăn không cho chàng trai có giọng nói không vững chắc này vào. Vì hôm nay thôn Trang không bình yên, nguy hiểm đang rình rập. Dẫu sao lão gác cổng tin rằng lần này với tình hình gần như trước đây, chỉ cần lão trang chủ vẫn còn tại vị, mọi chuyện cuối cùng vẫn có thể biến giữ thành lành. Nhưng sâu trong tâm hồn, lão nhân vẫn lo lắng không nguôi. Dù gì thì ông cũng đã để mắt đến Sở Hào ở thôn Trang, không chỉ thăng quan tiến chức, mà vị khách quen năm nào cũng chỉ là một võ tướng bình thường xuất thân từ biên ải. Giờ đây, ông ta đã trở thành nhân vật có quyền lực nghiêng thiên hạ và được lòng dân. Cùng với đó, còn có Hoành Đao Sơn Trang, nơi vốn dĩ lẽ ra đã là bạn bè của Kiếm Thủy Sơn Trang. Nhưng có lẽ do giang hồ tàn khốc, mọi người đều muốn tranh giành vị trí số 1. Và người đứng đầu chính là Tô Lang Thanh Trúc Kiếm Tiên của Tùng Khê Quốc. Hắn từng hành động đánh bại Lâm Cô Sơn, tông sư của Cổ Du Quốc, và thanh kiếm xanh biếc châu mà hắn mang bên mình chính là minh chứng cho uy danh của hắn. Giờ đây, Tô Lang khẳng định tài nghệ kiếm thuật của mình đã đến đỉnh cao, nên hắn muốn tranh ngôi vị đầu bảng với lão trang chủ. Còn Vương Nghị Nhiên thì đang tìm cách chiếm vị trí số 1 trong võ học của Sơ Thủy Quốc. Về phần hai thôn trang, chúng cũng tương đương như hai môn phái. Dù là thôn trang của mình, nhưng từ đầu đến chân, không ai dám nói tốt cho Tô Lang hay Vương Nghị Nhiên, chỉ biết đó đều là những nhân vật không ra gì. Khi đã đến cửa lớn Kiếm Thủy Sơn Trang, Trần Bình An không còn vội vã nữa. Với bản tính kiên nhẫn, hắn cùng lão gác cổng trao đổi đôi câu khua môi múa mép. Thường xuyên lui tới, lão gác cổng dần dần nhận ra anh chàng trẻ tuổi này. Ngoài việc thích nói những chuyện lăng nhăng ngoài lề, thực ra cũng không phải là người xấu. Đứng trước cánh cửa, họ tán gẫu với nhau, dù sao cũng rảnh rỗi. Thế nhưng, lão gác cổng cũng có chút oán thầm, rằng chàng trai trẻ này sao mà kém phần tinh nhanh nhiệt huyết. Cùng lão hàn huyên một hồi, cầm trong tay bầu rượu uống mấy ngụm mà vẫn không hề khách khí, thực ra lão không muốn uống. Dù sao lão đang giữ cửa, không thể nốc rượu vào được. Hơn nữa, thôn trang của ông sản xuất rượu rất ngon, sao có thể để cho người khác chê bai thứ rượu kém chất lượng. Uống hay không uống cũng là một chuyện, nhưng người trẻ tuổi này lại không thèm hỏi xem lão có muốn hay không. Trần Bình An thật sự cũng có nỗi khổ riêng. Hắn sử dụng hồ lô dưỡng kiếm chỉ là một thủ thuật đánh lạc hướng, lão gác cổng vừa chạm tay sẽ nhận ra ngay sự thật. Hắn không thể từ bỏ món đệ rượu, trong khi cũng không muốn xuất đầu lộ diện, bởi lẽ giữa họ chẳng hề thân thiết. Hắn ki bo, điều này đã ít nhiều tạo dựng được danh tiếng của hắn trong giang hồ. Trong lúc rảnh rỗi, lão gác cổng vừa ghét bỏ cái sự non nớt của chàng trai trẻ, vừa nhìn đối phương nói chuyện về những sự kiện mà cả Sơ Thủy Quốc đều biết. Trong triều đình, Sở Hào đã báo tin, nếu hắn ở lại Kiếm Thủy Sơn Trang một tháng mà không rời đi, thì chỉ còn nước tự chịu hậu quả. Còn Vương Nghị Nhiên thì dù có phúc hậu, nhưng cũng chưa đến Sơn Trang để gây sự. Chỉ là sắp tới sẽ tổ chức đại hội võ lâm, mời khắp thiên hạ hào kiệt đến Hoành Đao Sơn Trang làm khách, một sự kiện lớn. Đối với Tô Lang, Thanh Trúc Kiếm Tiên, gần đây hắn sẽ đến hỏi kiếm tại lão trang chủ, mà ý đồ của hắn thì không thiện. Nếu không tự tin mấy phần, thì tại sao lại dám đùa giỡn trong chuyện đó? Lão gác cổng đã rõ, nhưng vẫn khẳng định từ chối Tô Lang khiêu chiến. Dù vậy, thanh niên tài hoa này lại tuyên bố trên giang hồ Sơ Thủy Quốc rằng, hắn nhất định phải đến Kiếm Thủy Sơn Trang một lần. Trần Bình An lặng lẽ lắng nghe mà không nói gì. Hắn và Tô Lang đã từng giao chiến hai lần, nhưng cuối cùng lại không hiểu vì sao Tô Lang lại bỏ chạy giữa trận, nhường cho Lâm Cô Sơn một kiếm mà không còn đầu lâu. Lão gác cổng cảm thán, ngươi, những đệ tử trẻ tuổi bên ngoài, giờ đã hiểu tại sao ta không cho ngươi vào cửa rồi chứ. Nếu bình thường, ta sẽ cho phép, chúng ta Kiếm Thủy Sơn Trang không thiếu rượu ngon để đãi khách. Nhưng giờ không phải khoảng thời gian thái bình, ai mà biết có gián điệp triều đình nào đang nhìn chằm chằm qua trấn nhỏ bên kia không. Ngươi vào rồi chưa chắc ra nổi, người trẻ tuổi, ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút nhé, vì cái danh hão giang hồ mà rước họa vào thân, đáng không? Không cần phải gây chuyện nữa, tốt hơn là đi thôi. Trần Bình An bỗng nhiên quay đầu nhìn vào bên trong cổng. Lão gác cổng cũng theo đó quay đầu lại, tưởng có người trong quý phủ vừa đến gần. Kết quả lại chả thấy ai. Khi lão gác cổng thu hồi tầm mắt, chàng trai trẻ ấy đã đưa cho lão một bầu rượu, mỉm cười nói, lão tiên sinh là người từng trải, chỉ cần nhận lấy bầu rượu này, như một lời cảm ơn cho những lời khuyên tốt muốn giúp đỡ ta. Lão nhân nhất thời ngạc nhiên với cái nhìn của chàng trai trẻ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ông thầm nghĩ rằng thanh niên này dường như có chút khôn khéo trong giang hồ, nếu không cũng khó mà lăn lộn nổi. Võ công giỏi, nhân phẩm tốt chưa chắc đã lăn lộn thành công được. Lão gác cổng vẫn lắc đầu nói, ta không thể nhận rượu của ngươi, vì ta đã chặn đứng ngươi cả buổi rồi, thì chẳng phải sẽ đuối lý hay sao? Hơn nữa, nhìn ngươi cũng không phải là kẻ có dư giả, giữ lại đi, mà ta là gác cổng, giờ cũng không thể uống rượu được. Trần Bình An nhất thời bối rối, thật sự không uống sao? Nghe vậy, lão gác cổng khẽ động tâm, nhưng vẫn không dám nhận. Dù rượu ngon đến đâu cũng không thể tuân theo quy củ, huống chi lòng người khó đoán. Thế nhưng, chàng trai trẻ bỗng nhiên đội mũ rộng vành lên, nhanh chóng đưa bầu rượu cho lão, rồi quay người rời khỏi chỗ đó, cười nói, có lẽ ai đó đang cần điều này, có lẽ ta chính là người đó. Ta sẽ lên tiếng kêu gọi, không cần đến thôn trang mua danh chuộc tiếng. Lão gác cổng cầm lấy bầu rượu, nhìn lại, nhưng trên đường chẳng có bóng người nào. Trong khi chàng trai trẻ ấy vẫn chậm rãi rời xa, lão gác cổng vừa buồn cười vừa cảm thấy dở khóc dở cười. Đúng là một thanh niên, da mặt cũng mỏng, đã bị đuổi ra ngoài còn tìm lý do này lý do nọ. Lão thở dài, cảm thấy có chút không đành lòng. Thế nhưng người trong giang hồ, chính là như vậy. Thực ra, ông định nói với thanh niên kiếm khách đang giả mạo kia một câu, rằng khi thôn trang yên bình, có thể trở lại gặp nhau thì cũng không có vấn đề gì. Chỉ là sau một hồi do dự, lão gác cổng vẫn nuốt lại những lời đó trong lòng. Người trẻ tuổi ra ngoài đi giang hồ, cũng không phải là chuyện xấu. Khi đến gần kiếm thủy sơn trang trong tòa trấn nhỏ nhộn nhịp, một cái khách sạn có phòng mang chữ thiên nằm trong một gian phòng trang nhã. Có một vị lão nhân với dung mạo giống như quan ngọc, mặc dù đã lớn tuổi nhưng gương mặt vẫn không mất đi vẻ thanh tú. Ông ta trông như một người trẻ tuổi, với khoảng 10 năm trước đã có vẻ ngoài khoảng 30 tuổi, nhưng giờ đây lại như một công tử sắp thành niên. Ông ngồi xếp bằng trên một bồ đoàn, cẩn thận trà lau một thanh kiếm đang nằm trong vỏ. Vỏ kiếm được đặt ngang trên đầu gối, với dòng chữ triện xanh biếc châu. Đó là thanh kiếm được Lâm Cô Sơn, kiếm khách nổi tiếng nhất của cổ du quốc, yêu mến. Năm đó, sau khi Lâm Cô Sơn bị chém đến chết, thanh kiếm này trở thành bảo bối của ông. Bên hông ông có một đoạn trúc xanh dài 2 thước 6 tấc, sáng bóng như ánh kim, trông như một cây kiếm. Khi vị kiếm khách trong trang phục thanh sam rời khỏi trấn nhỏ, một cô gái xinh đẹp, cũng là đệ tử và kiếm tùy tùng của ông, cúi đầu cẩn thận lau kiếm. Cô đã theo ông từ Tùng Khê Quốc đến trấn nhỏ này, đang đợi một người khách đến bái phỏng kiếm thủy sơn trang. Cô dịu dàng nói, sư phụ, cuối cùng cũng có người đến bái phỏng kiếm thủy sơn trang. Cả hai thầy trò đã chờ đợi gần một tuần lễ, và nam tử đã nhắc nhở cô chờ đợi một ai đó xuất hiện tại nơi này, để có thể giăng lưới bắt chim. Những ngày trôi qua, cô vẫn đứng ở vị trí cao nhất trong trấn, mong ngóng sự xuất hiện của người ấy. Cô cảm thấy có phần sốt ruột, vì rất tin tưởng rằng sư phụ mình, sau khi hỏi kiếm với Tống Vũ Thiêu, sẽ lập nên danh tiếng tại Sơ Thủy, Tùng Khê, và Thải Y. Thế mà đã gần một tuần trôi qua, chưa có ai trong giang hồ đến gần kiếm thủy sơn trang. Trong phòng, nam tử mỉm cười nói, rất tốt. Nữ nhân kiếm tùy tùng rời đi, lên một nóc nhà, cảm thấy hồi hộp, chờ đợi sư phụ ra tay hỏi kiếm. Một cú ra tay của sư phụ chắc chắn sẽ là một phong thái tuyệt thế trong giang hồ. Bởi vì, trong phòng, nam nhân ấy chính là thanh trúc kiếm tiên Tô Lang. Tô Lang không nóng lòng đứng dậy, vẫn cúi đầu trả lau thanh xanh biếc châu kiếm. Việc này không chỉ là bảo quản kiếm, mà còn để tích lũy kiếm ý. Nữ tử kiếm tùy tùng cảm thấy như một ngày trong lúc chờ đợi trở nên dài đằng đẵng, nhìn về kiếm thủy sơn trang mà lo lắng rằng Tống Vũ Thiêu sẽ đột ngột rời đi. Cô cũng nhìn về phía khách sạn, hy vọng sư phụ sẽ xuất hiện ngay lúc này. Cuối cùng, Tô Lang đã khoác lên mình bộ trường bào xanh đậm, bước ra khỏi khách sạn, đứng ở giữa đường cái, hướng về kiếm thủy sơn trang. Bên hông, đoạn trúc xanh sáng bóng lấp lánh, Tô Lang cầm thanh kiếm trong tay. Trên đường cái, kiếm khí mạnh mẽ như triều dâng. Người qua đường thấy vậy đều sợ hãi phân tán như chim thú. Chẳng ai biết người nào đã hô lên danh hiệu của thanh trúc kiếm tiên, rồi tiếng xôn xao và bàn tán nhanh chóng lan ra. Sau đó, vô số người ngóng nhìn từ những chiếc nhà, hôi hổi chờ đợi. Có những nam nữ với thần sắc nghiêm túc và đám đông đứng nhốn nháo tại trấn nhỏ, đều là gián điệp và tử sĩ của Sơ Thủy Quốc. Nữ tử đứng trên mái hiên, cười lạnh không thôi. Tô Lang bắt đầu bước ra, từng bước một, kiếm khí rào rạt tuôn trào. Khi bước thứ hai, ông đã đi được một trượng. Một số người trên đường không biết nguy hiểm, bắt đầu hốt hoảng, nhao nhao trốn vào trong tiệm mới thở được. Khi vị đại kiếm tiên danh chấn giang hồ bước ra bước thứ ba, một bước đã đi được vài trượng xa. Những gián điệp và tử sĩ của Sở đại tướng quân đứng xa xa nhưng trong lòng không khỏi rung động, chưa bao giờ thấy kiếm khí mạnh mẽ đến vậy. Tô Lang bước thứ tư vừa vặn rời khỏi cổng chào của trấn nhỏ, một thân kiếm ý cùng khí thế như bùng nổ đã đạt đến đỉnh cao trong đời võ học. Nhưng đúng lúc này, Tô Lang bỗng nhiên dừng lại. Từ xa, một người đội mũ rộng vành, lưng đeo kiếm tiến đến. Tô Lang không đi tiếp về phía kiếm thủy sơn trang mà dừng lại vì sự xuất hiện của người này. Tất cả sự tự tin và khí thế của ông bỗng nhiên bị vướng phải bởi một hạt cát. Người nọ bước thêm một bước, đến trước mặt Tô Lang. Tô Lang chưa bao giờ sợ một cuộc chiến cận thân, thực tế nếu đối phương là một tu sĩ, tốt hơn nhiều. Người đội mũ nhìn rất trẻ tuổi, mở miệng hỏi, nghe nói ngươi muốn hỏi kiếm. Không phải Tống lão tiền bối đã từ chối tỉ thí của ngươi sao? Đối với lão tiền bối, điều đó rất quan trọng. Ngươi còn muốn tiến thêm một bước nữa sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tô Lang cảm thấy đây là những câu hỏi ngây ngô và buồn cười, không ngờ một nhân vật như vậy lại có thể cản trở ông. Người nọ do dự một chút, rồi nói, có phải chỉ cần có lý do, dù đúng hay sai, thì có thể tự do làm việc không? Tô Lăng mỉm cười đáp, vậy ngươi hãy tìm lý do của riêng mình đi. Người nọ thực sự suy nghĩ một chút, rồi nâng mũ rộng vành lên, cười nói, nghĩ kỹ rồi, ngươi đã chậm trễ cuộc hẹn với Tống lão tiền bối ăn lẩu rồi. Tô Lăng đã trở lại với tâm cảnh viên mãn, từ từ nói, vậy ngươi thử xem, liệu có thể ngăn cản ta xuất kiếm không? Và rồi, chỉ cần một đòn, Tô Lăng đã không còn để cho Trần Bình An có cơ hội ra tay. Vị thanh trúc kiếm tiên danh tiếng đã trực tiếp quay lại nơi ông đã ra khỏi trấn nhỏ, bước trở về khách sạn. Trần Bình An không nhìn lại, quay người trở về kiếm Thủy Sơn Trang, tự nhủ, hẳn là vừa mới đến bảy cảnh. Khó trách lại như vậy. Lúc trở lại kiếm Thủy Sơn Trang, lão người gác cổng không khỏi nghi ngờ, khi không chỉ lão trang chủ mà cả thiếu trang chủ và phu nhân đã xuất hiện. Mọi người đều có vẻ nghiêm trọng. Có lẽ nào thanh trúc kiếm tiên đã xuất hiện. Nhưng lão gác cổng chỉ thấy người thanh sam quay trở lại, trong lòng cười thầm, tiểu tử này thật dày mặt, không sao cả, xem như xong. Người ta lăn lộn giang hồ, đôi khi dày mặt cũng có lợi. Lão gác cổng đứng ở cửa chính, nhìn thấy người trẻ tuổi đang từ xa vẫy tay chào, Tống lão tiền bối, có ăn lẩu không? Lão gác cổng thở hắt ra, chao ôi! Người trẻ tuổi này thật quá mức không biết xấu hổ. Trần Bình An bước vào cửa lớn, tháo mũ rộng vành xuống. Tống lão tiền bối vẫn mặc bộ áo dài màu đen, chỉ có điều hôm nay ngài không mang theo kiếm, và trông đã già đi nhiều. Vị kiếm thánh đến từ Sơ Thủy Quốc không thể tin vào điều mắt thấy trước mặt. Với giọng điệu đầy nghi hoặc hỏi, dưa oa nhi. Trần Bình An không chắc chắn, gật đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng vẫn quyết định gật đầu. Tống Vũ Thiêu cười lớn, liên tiếp vỗ vai Trần Bình An, nói, khá lắm, cái đầu thoát thân thực vui vẻ, không ai nhận ra cả. Sao không mang giày rơm cõng dương trúc đến đây? Nói không chừng nhìn là nhận ra tiểu tử ngươi ngay. Trần Bình An hỏi, ăn lẩu à? Tống Vũ Thiêu không trả lời câu hỏi, mà lại hỏi ngược, trấn nhỏ bên kia có chuyện gì xảy ra vậy? Tô Lăng đột nhiên bị gãy kiếm khí, có liên quan gì đến ngươi không? Trần Bình An gật đầu nói, ta đã cản lại, đánh lui được Tô Lăng về trấn nhỏ, chắc sẽ không đến làm phiền lão tiền bối nữa. Hắn không dám tùy tiện bịa đặt lý do, bởi vì Tống lão tiền bối là người mà hắn vô cùng bội phục, là người từng trải, rất khó lừa gạt. Dù sao, có những điều trong cuộc sống vẫn thường chân thật lại giả dối, và những lời nói dối thì lại có phần thật lòng. Người gác cổng không tin, Tống Vũ Thiêu và vợ hắn, Liễu Thiến, cũng không mấy tin tưởng. Chỉ duy nhất Tống Vũ Thiêu tin tưởng, kéo tay Trần Bình An, nếu mọi chuyện đã kết thúc, đi nào, vào trong ngồi, nồi lẩu còn nóng đấy. Ăn xong nồi lẩu, tiểu tử ngươi phải thanh toán hết, không biết xấu hổ mà đuổi ngươi đi thì chỉ có điều đó không thể làm nổi thôi. Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến nhìn nhau, trong khi người gác cổng thì thầm nuốt nước miếng. Khi Trần Bình An và người gác cổng sắp gặp nhau, hắn dừng lại, lùi một bước và cười nói, xem kìa, ta đã nói ta rất quen thuộc với thôn trang. Lần sau đừng có ngăn cản ta, nếu không ta sẽ trực tiếp leo tường vào. Người gác cổng cảm thấy dở khóc dở cười, ôm quyền xin lỗi, Trần công tử, lúc trước là do ta bất cẩn, đã có nhiều điều mạo phạm. Trần Bình An chỉ cười cợt và nâng ly rượu chúc mừng. Người gác cổng hiểu ý, giơ ngón tay cái lên. Tống Vũ Thiêu kéo Trần Bình An vào trong. Tống Phượng Sơn không đuổi theo ngay, nhẹ nhàng hỏi, lão kỳ, có chuyện gì vậy? Người gác cổng kể lại chuyện vừa rồi, và đã kể lại nó một cách hài hước. Tống Phượng Sơn vuốt nhẹ mi tâm, còn Liễu Thiến thì cười nói, thế cũng tốt, truyền ra chính là một câu chuyện giang hồ mà mọi người ca tụng. Người gác cổng cười không che giấu niềm vui. Trong phòng bên kia của Sơn Trang, mọi người ngồi xuống. Liễu Thiến tự mình rót trà. Trần Bình An uống một ngụm trà, tò mò hỏi, năm đó Sở Hào không chết sao? Tống Phượng Sơn lắc đầu, không chết được, chỉ là bị Hàn Nguyên Thiện thay thân phận. Hàn Nguyên Thiện rất giỏi về dịch dung. Trần Bình An bất ngờ. Năm đó, nhóm tứ sát đầu tiên của Sơ Thủy Quốc, trong đó có chùa cổ nữ Quỷ Vi Úy và Hàn Nguyên Thiện, kẻ mà thư viện hiền nhân Chu Cử đã giết tại kiếm Thủy Sơn Trang, chính là Liễu Thiến vợ của Tống Phượng Sơn. Liễu Thiến đấu tranh vì danh dự cho kiếm Thủy Sơn Trang, muốn đưa nó lên tầm cao mới. Còn Hàn Nguyên Thiện tiểu tử nhà Hàn, dã tâm rực lửa, tâm cơ thâm hiểm, hắn muốn dẫn dắt cả giang hồ về triều đình, thực sự không thể tưởng tượng được. Hàn Nguyên Thiện có thể làm được những việc lớn lao như vậy, mượn lớp mặt và thân phận của Sở Hào, hiện nay tại triều đình và giang hồ cùng một tay che trời, Trần Bình An không cảm thấy lạ. Nhưng Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến, nếu nắm giữ nhược điểm lớn như vậy của Hàn Nguyên Thiện, liệu hắn có thực sự là Sở Hào không? Thực sự phải dồn ép kiếm Thủy Sơn Trang, tại sao kiếm Thủy lại không có khả năng phản kháng? Hàn Nguyên Thiện thật sự không sợ Sơn Trang này vạch trần bộ mặt thật của hắn sao? Tống Phượng Sơn như đã nhìn thấu những hoài nghi của Trần Bình An, cười giải thích, đó chỉ là một trò diễn cho mọi người xem, là một cuộc làm ăn. Sở Hào cần mượn điều này để gia nhập Hoành Đao Sơn Trang, thống nhất giang hồ. Hàn Nguyên Thiện rõ ràng biết kiếm Thủy Sơn Trang chúng ta không thể trở thành tay sai, cho triều đình, mà bắt đầu phát triển Vương Nghị Nhiên của Hoành Đao Sơn Trang. Chúng ta cũng hoàn toàn không phản đối. Hoành Đao Sơn Trang danh tiếng đứng đầu giang hồ, Vương Nghị Nhiên có tài năng, chúng ta không can thiệp. Chúng ta suy tính tìm một nơi non xanh nước biếc để rời bỏ cuộc sống xô bồ này. Như một sự trao đổi, Hàn Nguyên Thiện sẽ lấy danh nghĩa triều đình Sơ Thủy Quốc để tạo dựng cho chúng ta một ngôi làng mới. Nơi đó đã được ông nội chọn là phong thủy bậc nhất. Hàn Nguyên Thiện sẽ cố gắng giúp vợ ta có được một cái hà bá sắc phong. Ta sẽ từ bỏ tất cả giao du xã hội, xin miễn tất cả các mối quan hệ giang hồ, yên tâm luyện kiếm. Liễu Thiến không phải là một nữ tử bình thường, nàng có thân phận và tài trí. Chỉ cần có rừng xanh, không sợ gì không có củi đun. Trần Bình An gật đầu, lùi một bước trời cao biển rộng, Tống đại ca có thể chuyên tâm vào kiếm đạo, đại tẩu cũng có thể lo toan cho tương lai lâu dài. Hơn nữa nơi tổ nghiệp đó, chỉ vì miếu sơn thần mà được chọn, cũng coi như có công đức không nhỏ, sẽ có tổ tiên âm đức phù hộ cho con cháu. Nhưng có một điều cần lưu ý là lão tiền bối và Tống đại ca, trong tương lai thỉnh thoảng cần phải qua bên này thu dọn. Nếu như mới sơn thần mà hương khói không sạch, sẽ phải làm ngay việc thiết lập, dĩ nhiên đó là điều xấu nhất có thể xảy ra. Tống Vũ Thiêu và Tống Vũ Thiêu nhìn nhau cười. Trần Bình An trong lòng hiểu rõ, có lẽ mình đã nói hơi nhiều. Thật sự, Tống lão tiền bối, cũng như Tống Phượng Sơn đều khá quen thuộc với những gì xảy ra trên núi. Đặc biệt là lão tiền bối rất yêu thích lang thang bốn phương, nếu không thì trước kia đã không thể từ Địa Long, núi rồi về mua danh kiếm cho Tống Phượng Sơn. Trần Bình An tự nhủ, mọi việc không nên vội vàng, hắn vẫn còn muốn nghỉ ngơi ở Sơn Trang vài ngày. Cuối cùng, đây là chuyện của gia đình Tống, Trần Bình An tân gia, cũng không có gì để hỏi thêm. Trong suy nghĩ của Trần Bình An, bất kể người khác hành tẩu giang hồ thế nào, thì giang hồ của hắn không phải là việc hôm nay một quyền đánh lùi Tô Lang, ngày mai cùng Tống Vũ Thiêu ăn lẩu, ngày kia lại cưỡi kiếm đi về phía Bắc. Trong khoảng thời gian này, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần tập trung vào việc gia quyền, học kiếm thuật, uống rượu, thưởng thức lẩu, làm sao cho cuộc sống trở nên đơn giản, càng ngày càng ít lo lắng, càng ít cật lực. Nhưng không nên như vậy. Có lẽ bắt đầu chưa quen với cuộc sống ở đây, Bắc Câu Lô Châu, mọi thứ sẽ không quá giống nhau, không có nhiều băn khoăn. Vì thế, từ giờ trở đi, chỉ có thể hỏi thêm một chút về những điều khác, cân nhắc một vài chuyện của gia đình Tống. Nhưng có một điều, Trần Bình An rất rõ ràng, đã có thể từ bỏ tổ nghiệp ở đây, quyết định không phải nhỏ, và chuyện còn lại càng không đơn giản. Đặc biệt là khi Tống lão tiền bối đồng ý chỉ ra một điều như vậy, lại càng không thể xem nhẹ. Đối với những thế hệ trước trong giang hồ, danh tiếng rất quan trọng. Tống lão tiền bối là người từng trải, đáng tiếc Vương Nghị Nhiên cũng thuộc dạng như vậy, và Tô Lang kẻ kiếm tiên thanh trúc của Tùng Khê Quốc cũng không phải dạng tầm thường. Nói riêng về Tô Lang, lần này xuất hiện tại trấn nhỏ, rút kiếm ra cũng khá không hợp quy củ. Bởi theo quy tắc giang hồ, nếu Sơ Thủy Quốc kiếm thánh Tống lão công khai từ chối Tô Lang khiêu chiến mà không có bất kỳ lý do nào, thậm chí không đề cập đến việc chờ thêm vài năm để tái chiến, kỳ thực chỉ đơn giản là để Tống Vũ Thiêu chủ động nhượng lại danh hiệu người đầu tiên trong kiếm thuật. Cuối cùng chỉ cần không nói ra ba chữ ta thua rồi. Đối với Tống Vũ Thiêu và những người từng trải như vậy, đó là việc tự nguyện trao gửi danh tiếng và mặt mũi, giống như ném đi một nửa mạng sống của mình. Tống Vũ Thiêu chỉ cười nhìn Trần Bình An, người năm xưa thật ngốc nghếch, hôm nay thì đã khác đi. Không biết tử lượng của hắn có thiên biến vạn hóa hay không, có thiệt tình chịu đựng được vị cay hay không? Có tin rằng uống rượu có thể cảm nhận rõ vị cay hay không? Lão nhân thực sự cảm thấy hiếu kỳ, năm xưa Trần Bình An cứ mãi nhớ nhung cô nương kia, không biết cuối cùng đã thành ra sao? Hay là hắn đã thật sự bị mỏ quạ đen bỏ rơi, chỉ vì một câu ngươi là người tốt mà đã bị đuổi đi? Nghe xong, Tống Phượng Sơn giải thích đầy thuyết phục, nhưng Trần Bình An lại không khỏi cảm thấy kỳ lạ, không thể không hỏi, vậy còn Tô Lang thì sao? Ta thấy hắn ở trấn nhỏ bên kia chuẩn bị xuất kiếm, khí thế dũng mãnh, tất cả đều là thật, chắc chắn là muốn phân cao thấp với lão tiền bối, không phải chỉ đơn giản là so lấy kiếm thuật. Lần này, chính Tống Vũ Thiêu đến tận nơi để giải thích cho Trần Bình An, năm xưa ta rất tôn kính vị kiếm thần ở Thải Y Quốc, e rằng hôm nay Tô Lang cũng đã đạt đến cảnh giới như vậy. Tô Lang tài năng xuất chúng, sau khi phá kính, hắn còn muốn tìm kiếm một viên đá mài kiếm để củng cố cảnh giới. Xét trên 10 nước, ta, Tống Vũ Thiêu, vừa vặn là một người sử dụng kiếm, danh tiếng cũng đủ, mà hắn Tô Lang, coi như là nửa cảnh giới, đương nhiên là phải tìm kiếm mài kiếm tốt nhất để hỗ trợ hắn. Thực ra, Tống Vũ Thiêu không có nhiều hứng thú với trà, nhưng hôm nay uống rượu lại thiếu thốn, chỉ vào ngày lễ ngày Tết mới có thể phá lệ, cháu trai cháu dâu quản khá chặt chẽ, lại giống như đề phòng cướp bóc, không còn cách nào khác, có lẽ uống một ít rượu nhạt nhẽo vẫn tốt hơn không? Lão nhân tiếp tục nói. Chỉ có điều, việc Tô Lang náo động này khiến ta có chút bối rối, nếu đồng ý tham gia chiến đấu, thua cũng tốt, chết cũng được, cái đó không quan trọng, nhưng lại sẽ làm hư mất cái hợp đồng giữa chúng ta và Hàn Nguyên Thiện. Nói đến đây, Tống Vũ Thiêu nhấp một ngụm trà, Liễu Thiến tranh thủ đứng dậy rót thêm trà. Tống Vũ Thiêu có chút trách móc, dù sao uống mấy cân trà cũng không có mùi rượu, hôm nay Trần Bình An đã đến, chiêu đãi bằng trà như thế, không ổn chút nào. Liễu Thiến vừa muốn ngồi xuống, nhưng thấy ông nội chưa hỏi, nên đứng yên, mỉm cười nói, ông nội, việc này, Phượng Sơn định đoạt. Tống Phượng Sơn nghiêm mặt nói, năm nay đến Trung Thu, ông nội đã uống hết cả rượu trước đó rồi. Tống Vũ Thiêu thở dài, không còn kiên quyết nữa. Trần Bình An có chút vui mừng, có thể thấy hôm nay quan hệ của ông cháu hai người rất hòa hợp, không còn những trông tranh như trước kia. Tống Vũ Thiêu tiếp tục chủ đề lúc nãy, với vẻ tự diễu, ta đã thua, giống như giờ đây, người giang hồ ở Sơ Thủy Quốc, chắc chắn sẽ có vô số người mong muốn bỏ đá xuống giếng. Dù có dọn nhà về sau cũng sẽ không yên bình, ai cũng muốn dẫm lên chúng ta một cú, ít nhất cũng muốn phun ra vài ngụm nước bọt. Nếu ta chết, không chừng Hàn Nguyên Thiện sẽ đổi ý ngay, nhường lại cho Vương Nghị Nhiên quản lý Kiếm Thủy Sơn Trang. Cái gì Sơ Thủy Quốc kiếm thánh, giờ đây cũng chỉ đáng giá nửa văn tiền. Chỉ tiếc rằng Tô Lang tài năng xuất chúng, đã gây ra những tiếng tăm rầm rộ, còn muốn kiếm cho ra một thanh kiếm xịn. Cái này là quy luật tự nhiên, thậm chí khiến cho một số người cảm thấy không hợp với quy tắc giang hồ trước kia. Nhưng mà bây giờ bàn lại cái gì quy củ cũ, thì chỉ là trò cười mà thôi. Tống Phượng Sơn muốn nói nhưng lại ngừng lại. Tống Vũ Thiêu vẫy tay, cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là đang ở trước mặt Trần Bình An, bực tức vài câu thôi. Ông nội ta tính khí như thế, người chắc cũng rõ. Thật sự mà không bỏ qua được những điều vớ vẩn này, thì sáng sớm đã không đồng ý Hàn Nguyên Thiện buôn bán. Dù sao, tài nghệ không bằng người, cả đời không phá vỡ được cái bình cảnh đó, nên mới cho Tô Lang có cơ hội xuất phát. Ai học kiếm, cũng đều muốn đỗ trạng nguyên, không ai không muốn một người đồng hành bằng vai sát cánh. Tống Vũ Thiêu chủ động cho Tô Lang một số động lực, và tiếp tục một chút tiếc nuối về giang hồ mà không ai nghe. Trong quá khứ, trên giang hồ, Thải Y Quốc kiếm thần lão tiền bối vô cùng cao quý. Dù là cổ du quốc Lâm Cô Sơn không còn, nhưng ta, Tống Vũ Thiêu, cũng không xứng đáng với điều ấy. Ta là người thích du lịch bốn phương, còn Tô Lang lại đầy nhiệt huyết và hoài bão rộng lớn. Đương nhiên, trong giang hồ vẫn còn những kẻ có chí tiến thủ, dù học hỏi người nào, cũng là một con đường. Hôm nay lão kiếm thần đã chết, Lâm Cô Sơn cũng đã lụi tắt, lãnh đạo giang hồ giờ chỉ còn lại Tô Lang. Chỉ cần hắn phát triển đến một trình độ nhất định, sẽ không ai ngăn cản được hắn. Điều ta lo ngại chính là Tô Lang không mở ra được con đường của mình, khiến cho những người trẻ tuổi luyện kiếm trong giang hồ sau này thiếu đi động lực, chỉ cảm thấy kỹ thuật của mình cao, mà quy tắc chỉ là trò đùa, muốn giết ai thì giết, như vậy. Ngươi, Trần Bình An, hoặc Tống Phượng Sơn, giàu có và quyền lực, chỉ cần muốn, tất nhiên có thể đi đến Thanh Lâu, tiêu tán tiền của Như Giác, ôm trong tay bao nhiêu hoa khôi xinh đẹp đắt giá, nhưng điều đó không có nghĩa là, các ngươi nhìn thấy một người phụ nữ đàng hoàng có thể coi thường, hách dịch. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ta chưa từng đi qua Thanh Lâu. Liếc nhìn Liễu Thiến đang cúi đầu uống trà, khóe miệng của nàng có vẻ như đang cười mà không cười. Tống Phượng Sơn lập tức phụ họa, ta cũng chưa bao giờ, tuyệt đối chưa bao giờ. Cuối cùng, lão nhân Tống Vũ Thiêu không thương lượng, quay đầu cười với Liễu Thiến. Nếu có một người đàn ông thật sự chưa từng qua Thanh Lâu, hoặc hoàn toàn không dành tâm tư cho điều này, chắc chắn sẽ không thốt ra những lời thề son sắt như vậy, chỉ biết cười và cho qua, như mây trôi nước chảy. Liễu Thiến nhẹ nhàng gật đầu. Ôn Nhu nói, hình như là như vậy. Trần Bình An và Tống Phượng Sơn nhìn nhau, nhưng trong ánh mắt của Tống Phượng Sơn ngoài sự oán hận còn có chút trách móc, rõ ràng là ngươi Trần Bình An mang cả đường đi rồi. Cái thứ không biết xấu hổ như ngươi lại trách ta. Ngươi Tống Phượng Sơn lang thang trên giang hồ bao năm, ta Trần Bình An chỉ mới vài năm thôi. Trần Bình An mở chừng hai mắt, nói nửa câu, ta dù sao thật sự không có đi qua. Tống Phượng Sơn sững sờ tại chỗ. Cái gã này yên đâu lại hỏng. Liễu Thiến che miệng cười. Tống Vũ Thiêu cười to, xem ra những năm này, cái gã dưa của ngươi bên giang hồ không có phí công lăn lộn. Tống Phượng Sơn lắc đầu không thôi, quay lại nói với thê tử, còn lấy chút rượu đến đây, không thì ta trong lòng không thoải mái. Liễu Thiến đứng dậy đi lấy rượu. Tống Vũ Thiêu ngồi đó, nói giọng hơi lớn. Tống Phượng Sơn uống không nhiều, nhưng Liễu Thiến lại chỉ uống một ly như tượng trưng. Hai bình rượu quê là tự ủ, được cất vào hầm hơn 5 năm, đều cho Tống Vũ Thiêu và Trần Bình An uống. Khi nghe Trần Bình An định ngày kia sẽ đi, Tống Vũ Thiêu vung tay, lại đi lấy hai hũ tới đây, chỉ cần cái đồ ngốc này chịu uống, đừng nói ngày kia, cho phép hắn uống xong thì lập tức xéo đi. Liễu Thiến không chút do dự đứng dậy đi lấy rượu. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, vậy thì hai ngày sau lại đi, Tống lão tiền bối, ta thật sự có công việc, phải kịp một chiếc thuyền đi hướng Bắc Câu Lô Châu, nếu bỏ lỡ sẽ phải đợi ít nhất cả tháng. Tống Vũ Thiêu trợn mắt nói, sao ngươi không đi ngay đi? Một hai ngày cũng không thành vấn đề gì. phải chăng Tống Vũ Thiêu ta không có đủ quan trọng, hay Trần Bình An hôm nay đã quá lớn rồi? Trần Bình An thầm nhủ, đã nói uống rượu mời rượu, có thể. Trong giang hồ có đạo nghĩa. Tống Vũ Thiêu vỗ bàn, uống rượu của ngươi. Chít chít méo mó, xem cái cô nương kia, chỉ trừ phi nàng không có mắt, bằng không thì chắc chắn sẽ không thích một người như ngươi, chỉ biết uống rượu trà lề mề. Thế nào, không có làm cho gì sao? Nghe những lời này, Trần Bình An tâm tình thật tốt, ánh mắt sáng lấp lánh, hào khí mười phần, nhưng có chút nói lắp, uống rượu, sợ ngươi sao? Việc này, Tống lão tiền bối, ngươi đang thật sự hố ta một cách thảm hại rồi. Năm xưa cũng chỉ vì câu nói của ngươi mà ta bị áp lực, nhưng may mà không quan trọng lắm. Đến đây, uống trước ly này hãy nói, thật lòng mà nói, lão tiền bối, ngươi tửu lượng không bằng năm xưa, giờ chỉ mới mấy bát rượu mà mặt đã hồng rồi, tựa như bôi son phấn vậy. Tống Vũ Thiêu phẫn nộ, có bản lĩnh thì lúc uống rượu đừng để tay mình quá sáng, nếu bưng không đúng thì dám để cho một giọt rượu rơi ra, thì sẽ giảm đi một chút tình cảm giang hồ. Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến lén lút cười, vẫn còn trẻ, người đã trải đời trên bàn rượu mà vẫn chưa thành thục, khó lòng mà phòng bị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, tại Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến nhìn ra, hai người cũng đã thoát khỏi giày, ngồi xếp bằng trên ghế. Rất may, Tống Phượng Sơn trông chừng, không để cho hai người uống thêm rượu, nên mới không đến nỗi quá quẫn bách, nếu không chắc chắn sẽ uống đến nôn mửa. Trần Bình An vẫn ở trong ngôi nhà cũ năm xưa, gần với Sơn Thủy Đình và thác nước. Hắn ngả đầu, nằm ngủ. Tống Vũ Thiêu cũng không khá hơn, lảo đảo trở về chỗ ở, rất nhanh liền ngáy như sấm. Trần Bình An thực sự say, nằm trên giường nhắm mắt lại, miễn cưỡng duy trì một chút, thanh minh. Tống lão tiền bối trong lòng có vấn đề. Nếu không thì, năm đó lần đầu gặp lão kiếm thánh Sơ Thủy Quốc, chính là vì lo lắng cho tiền đồ của vãn bối, mà không thể không đồng ý Hàn Nguyên Thiện, và rồi lại ngăn cản tình thế. Nhưng dù sao đi nữa, hôm nay nhìn thấy Trần Bình An, cũng tuyệt không có tâm tư như vậy. Sẽ không dễ chịu, cam chịu số phận. Thế nhưng Trần Bình An lại không hỏi ra lời này. Uống rượu nhiều hơn cũng không đề cập tới điều đó. Không phải quan hệ tốt, uống rượu say sưa, thì có thể thật sự buông lỏng lời nói và hành động cũng không kiêng dè. Bao nhiêu người gần gũi nhất, cũng thật khó mà tránh khỏi những lời nói vô tình trở thành cả đời khúc mắc. Cuối cùng thì, mọi chuyện chỉ là vậy. Tống Vũ Thiêu chợt liếc mắt về phía cái mũ rộng vành trên bàn. Sau đó lại nhìn Trần Bình An đang vác thanh kiếm trên lưng, hỏi, đeo thanh kiếm này có ổn không? Trần Bình An gật đầu đáp, ổn. Tống Vũ Thiêu cười nói, vậy là tốt rồi. Trần Bình An không hiểu lắm, nhưng không nghĩ nhiều, chỉ đập vào rượu rồi say khướt. Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến có vẻ hơi buồn chán, nhưng họ che giấu rất khéo, sắc mặt họ thoáng chốc hiện lên rồi mất đi. Trần Bình An uống rượu đến mức đau đầu, thì thào rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng nay say rượu tức là thần tiên. Mai đây buồn phiền cũng sẽ đến, nhưng phiền muộn đâu còn có rượu. Một buổi sáng, Trần Bình An mở mắt, rời giường rửa mặt, rồi dọc theo con đường yên tĩnh đi đến thác nước. Dĩ nhiên là không phải để luyện quyền, mà là để xem lại năm xưa hắn đã khắc chữ lên bức đá. Khi đến bên đỉnh Sơn Thủy, hắn gặp Tống Phượng Sơn, không phải là Tống Vũ Thiêu. Trần Bình An vội vàng bước tới, Tống Phượng Sơn đứng dậy chào đón. Tống Phượng Sơn cười nói, ông nội lâu lắm mới được uống rượu thoải mái như vậy mà vẫn chưa dậy. Trần Bình An có chút áy náy, trầm mặc một lát, nhìn xung quanh, sẽ phải rời khỏi đây, thật không đáng tiếc sao. Tống Phượng Sơn gật đầu, đương nhiên sẽ có chút không nỡ, nhưng đó là quyết định của ông nội, ông ấy chủ động muốn mọi người tìm Hàn Nguyên Thiện. Thật ra, thời điểm đó ta và Liễu Thiến cũng không muốn đồng ý, ban đầu ý nghĩ của chúng ta là lùi một bước, tối đa là để cho ông nội được Vương Nghị Nhiên chú ý. Giữa cuộc chiến đao kiếm, nếu thắng một trận, để Vương Nghị Nhiên thuận thế trở thành minh chủ võ lâm của Sơ Thủy Quốc. Như vậy kiếm Thủy Sơn Trang sẽ không bị rời đi, bởi lẽ thôn Trang này là tâm huyết cả đời của ông nội. Nhưng ông nội không đồng ý, ông ấy nói thôn Trang là cái chết, người còn sống thì phải có điều gì đó không bỏ được. Ông nội, người cũng biết tính khí của ông ấy, không dễ gì lay chuyển. Trần Bình An gật đầu, lão tiền bối đúng là như vậy, nếu không thì năm đó cũng không ai dám ngăn cản Sơ Thủy Quốc với quân đội hùng hậu. Đối với Trần Bình An, Tống Vũ Thiêu rất quan trọng. Có những người, chỉ cần hắn xuất hiện trong giang hồ, thì mọi việc hắn làm tựa như cầm chén rượu giữa giang hồ, cho người khác rót một ly rượu đầy nghĩa khí, có thể khiến họ nhận lấy và cùng nhau nâng ly. Tống Phượng Sơn cười nói, ông nội hôm nay cũng không còn mấy kỷ niệm với giang hồ, bởi vì tìm được bạn bè để uống rượu ngày nay thật không dễ. Nghe có chút nặng nề, nhưng ngay sau đó, Tống Phượng Sơn lại trêu đùa, Trần Bình An, đừng vì ông nội rót rượu cho ngươi mà sau này, không dám đến thôn Trang chúng ta uống rượu nhé. Nói thật, cũng một phần do ngươi, ngươi nói gì mà lập tức muốn đi. Ông nội tự nhiên sẽ không thật sự làm khó ngươi, nhưng trên bàn rượu, lão nhân đều như vậy, còn tưởng là gặp bối bài, khó nói nửa câu nhẹ nhàng, chỉ có thể kéo người uống thêm một ly. Trần Bình An cười đáp, ta hiểu rồi. Tống Phượng Sơn nói, thật không dám giấu giếm. Vi úy đêm qua đột nhiên phi kiếm đến thôn trang của Liễu Thiến, chỉ để hỏi xem hôm nay ngươi có ở đây không. Xem ra, nếu nàng hồi phục chi tiết, sẽ đến tìm ngươi. Ta đã bảo Liễu Thiến giả bộ không nhận được phi kiếm, đợi ngươi ra ngoài rồi mới hồi âm rằng nàng thực sự đã tới, chỉ là đến tìm ông nội uống rượu mà thôi. Trần Bình An ôm quyền cảm tạ. Sau khi say rượu một hồi, Trần Bình An có nói một chút về việc gặp lại vị úy giữa các sát thủ của Sơ Thủy Quốc, nhưng không đề cập đến vị sơn thần kia. Đó là việc mà Trần Bình An cần tự mình sắp xếp lại cục diện rối rắm đó. Chẳng hạn như sau khi đến Địa Long núi, hắn sẽ tìm cơ hội gửi phi kiếm cho Ngụy Bách ở núi Phi Vân để hỏi han về việc lớn nhỏ, cũng như về phản ứng của quan viên Đại Ly và triều đình địa phương. Ngụy Bách là chính thần của Đại Ly Bắc Nhạc, ở Sa Bảo Bình Châu, tự nhiên cũng không thuộc khu vực Bắc Nhạc, cho nên Trần Bình An mới có thể ra tay gọn gàng như vậy. Nếu không thì hắn vẫn sẽ do dự, chọn cách hành động khôn ngoan hơn. Tống Phượng Sơn chỉ vào hướng trấn nhỏ nói, Tô Lang đã dẫn theo vị tiểu thư thị vệ của hắn ra ngoài. Chắc chắn sẽ có một lời đồn làm chấn động giang hồ, rằng Tô Lang cùng một kiếm tiên chính thức trên núi đấu một trận, mặc dù thua nhưng được ghi danh. Trần Bình An không quan tâm đến điều đó, chỉ cười nói, ta chưa bao giờ hiểu rõ tại sao lại có kiếm tùy tùng tồn tại. Người trong cung trước kia cũng như vậy, thanh trúc kiếm tiên Tô Lang cũng vậy. Tống Phượng Sơn có vẻ hơi ngại ngùng. Trần Bình An hỏi, Tống đại ca cũng có suy nghĩ này sao? Tống Phượng Sơn nhẹ giọng nói, chỉ dám nghĩ thầm trong lòng mà thôi. Trần Bình An vuốt cằm, ban đầu cũng không hiểu chuyện, nhưng khi đặt mình vào vị trí của người khác, hắn lập tức hiểu được Tống Phượng Sơn. Dù sao hắn là Trần Bình An, người khác cũng không thể như vậy. Mắt đột nhiên Trần Bình An nhíu lại, Tô Lang này thật sự có chút rắm rối. Lúc này, vị lão quản gia họ Sở vội vã bước đến, đứng bên ngoài tiểu đình, cười khổ nói, thanh trúc kiếm tiên Tô Lang đến bí mật, ở bên ngoài cửa lớn, muốn gặp Trần Công Tử, hẹn gặp Trần Công Tử một việc, trong tương lai tất sẽ có báo đáp. Tống Phượng Sơn suy nghĩ một chút, liền hiểu hiện tại có vấn đề, cười lạnh nói, hai lần muốn tiến thêm một bước nữa rồi. Trần Bình An chỉ cười và phẩy tay, không sao, vừa vào cửa thì đã uống rượu ngon của thôn trang rồi. Tống Phượng Sơn lắc đầu, hai chuyện khác nhau. Trần Bình An đùa nói, Tống đại ca, ngươi không thể ngăn cản ta. Tống Phượng Sơn cười đáp, người cái Tống Phượng Sơn cũng không thể ngăn cản, nhưng mà ngươi vẫn gọi ta là Tống đại ca. Chưa để Tống Phượng Sơn nói hết câu, Trần Bình An đã ra hiệu, đi nào. Trần Bình An khép hai ngón tay lại, hướng vỏ kiếm nhẹ nhàng quét một cái, nhớ kỹ đừng làm tổn thương người, động tĩnh có thể lớn hơn một chút. Kiếm được rút ra khỏi vỏ, lượn quanh rời khỏi đình, xông thẳng lên trời, kim tuyến treo lơ lửng giữa không trung. Kiếm khí tỏa ra, tiếng sấm dậy vang, kiếm khí khiến không gian trên sơn trang rung chuyển. Đột nhiên, kim tuyến bay lượn gần đến mặt đất, nhưng rất nhanh lại tiếp tục bay lên cao. Sau một lát, Trần Bình An ngẩng đầu, cười nói, trở về. Thanh kiếm như dao long giữa trời mưa của hắn, như được tiên nhân ra lệnh, mạnh mẽ hạ xuống đất, trở lại bao. Tống Phượng Sơn ngơ ngác không nói gì. Hắn hiểu rõ, hôm nay Trần Bình An với võ học tu vi khẳng định rất đáng sợ, nếu không thì không thể nào đánh bại Tô Lang. Nhưng mà Tống Phượng Sơn thực sự không ngờ rằng lại có thể hù chết người đến vậy. Trần Bình An lắc cổ tay, đưa một bình ô để rượu ra, cố nén cười nói, uống rượu ngon của thôn trang, còn uống thêm với ta nhé. Ta không giống như lão tiền bối, lừa người uống rượu có thể rõ ràng cay, rượu này thật sự đủ để rõ ràng. Tống Phượng Sơn tách nuốt bình rượu, nghe hai người nói chuyện, chính hiệu tiên gia cất, đây mới thực sự là rượu ngon. Trần Bình An lắc đầu, rượu như vậy, chỉ đơn giản là dễ uống mà thôi, ta không có quá mong mỏi, thích thì uống, không thích thì thôi, nhưng mà rượu của kiếm thủy Sơn Trang, ta đã nghĩ từ rất lâu. Tống Phượng Sơn nhắc đến bầu rượu, Trần Bình An cũng nhắc đến hồ lô kế tiếp, cùng nhau trêu đùa, đi nào. Tống Phượng Sơn uống một nửa bầu rượu, rồi không uống nữa. Trần Bình An đứng dậy nói muốn đi thác nước bên kia xem sao. Tống Phượng Sơn không đi cùng. Khi cùng nhau rời khỏi đình Sơn Thủy, Tống Phượng Sơn quay lại, trong tay lại thêm một ấm rượu được cho là từ Hồ Thư Giản, đưa cho lão quản gia Sở Gia, nói rằng đây là Trần Bình An tiễn đưa, còn muốn quay lại tán gẫu, uống hết rồi thì hãy cho thêm, đừng để lại. Năm đó lão quản gia với Trần Bình An có quan hệ rất tốt, nụ cười luôn nở trên môi. Nhận lấy bầu rượu, bất kể thế nào ông cũng sẽ nhận, bởi vì đó là sự tiễn đưa rượu của thiếu niên kia năm đó. Lão quản gia nói rằng thanh trúc kiếm tiên đã đi rồi, và trước khi Tô Lang đi, đã chắp tay thi lễ hướng về cửa Sơn Trang. Liễu Thiến và Tống Phượng Sơn tình cờ gặp lại lão quản gia Sở Gia, ông lão cười rồi rời đi. Vợ chồng họ vừa mới tản bộ một lúc, Tống Vũ Thiêu đã đến. Gặp được ông nội, Tống Phượng Sơn nói, ông nội ngươi yên tâm, ta sẽ không nói nhiều. Tống Vũ Thiêu vỗ nhẹ vai cháu mình rồi tiếp tục đi về phía trước. Hướng đi này còn dẫn đến một thủy đình bên cạnh thác nước. Sau khi ngồi xuống, ông bắt đầu hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ. Tuổi tác lớn khiến ông dễ dàng ngủ muộn dậy sớm. Người trẻ tuổi thường không hiểu được điều này. Thực tế, một lão nhân thường nghĩ đến những cố nhân và kỷ niệm xưa, mà phần lớn người trẻ không thích nghe. Ông chỉ có thể tự động ngẫm nghĩ và ghi nhớ. Ở một bên nhà thủy đình, Trần Bình An đã chém nước dòng thác và bắt gặp những chữ viết, mỉm cười hiểu ý, quay đầu nhìn lại, hắn nhanh chóng rời khỏi bên thác nước, đi đến một tiểu đình ở bên ngoài. Tống Vũ Thiêu đã ra khỏi đình nghỉ mát, đi, ăn lẩu nào. Trần Bình An có chút ngạc nhiên, mới sáng sớm mà, quán rượu chưa mở cửa đâu. Tống Vũ Thiêu cười nói, Sơ Thủy Quốc kiếm thánh danh tiếng cũng không tồi, ở nhà dùng một bữa lẩu vẫn có thể. Hơn nữa, đây là ngươi mời khách, không phải không trả tiền, mà là sau này trưởng quầy cũng sẽ mắng chửi ngươi trong bụng. Hai người không còn giống như trước, kia, nhanh chóng chuyển động như chim bay. Tống Vũ Thiêu đã quyết định đi tản bộ. Đi được một đoạn, lão quản gia Sở đã đuổi kịp hai người, mang theo Trần Bình An vào trong phòng với cái đỉnh trúc cùng chiếc mũ rộng vành. Trần Bình An hỏi, là đuổi người sao? Tống Vũ Thiêu cười nói, đi nhanh lên, lần sau nhớ đi sớm hơn. Kỳ lạ gì mà không hiểu? Người có bị ngốc không? Trần Bình An không biết đáp trả ra sao. Khi đến trấn nhỏ bên kia, vẫn chưa thấy khói bếp, chỉ có tiếng gà gáy và chó sủa vang lên, càng làm không khí yên tĩnh hơn. Tống Vũ Thiêu gõ cửa quán rượu. Không giống như năm xưa với Trần Bình An, chủ quán lúc này là một người trung niên đang buồn ngủ. Khi nhìn thấy Tống Lão Kiếm Thánh, ông ta cười nói, Lão Trang chủ đến đây phải không? Tống Vũ Thiêu chỉ về phía Trần Bình An đang đội mũ rộng vành. Người này muốn ăn lẩu, phiền các ngươi chuẩn bị một bàn nhé. Người trung niên không có chút oán trách nào. Quan hệ giữa quán rượu và thôn Trang từ bậc cha chú đã được chuyển lại. Dù hôm nay cha anh đã qua đời và nghe nói thôn Trang sắp rời đi, nhưng người trung niên vẫn nhớ tới thôn Trang và Lão Trang chủ. Cười nói, được rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho lão trang chủ. Đúng lúc, lầu 2 giờ này khá yên tĩnh, không có khách nào khác. Tống Vũ Thiêu dẫn Trần Bình An đến vị trí gần cửa sổ ở lầu 2. Quán rượu này quen thuộc với khẩu vị của Tống Lão Kiếm Thánh. Nồi lẩu cũng như các món ăn khác đều được chọn lựa kỹ càng, có sự quen thuộc với những món ngon nhất. Rất nhanh sau đó, bàn ăn bày đầy chén dĩa lớn nhỏ. Nồi lẩu bắt đầu bốc khói nóng hổi. Tống Vũ Thiêu và quán rượu đã có 2 bầu rượu, mỗi người một bình. Ông nói với Trần Bình An, hôm nay chúng ta chỉ uống ít rượu thôi, ăn nhiều thức ăn. Trần Bình An gật đầu. Tống Vũ Thiêu nhìn sang bàn đối diện, thấy Trần Bình An đang pha chế những gia vị chén dĩa, đỏ tươi, chỉ có một phần tiêu nhỏ, rất hợp ý, không tồi. Trần Bình An so với ngày hôm qua, ngày càng thoải mái hơn, bắt đầu kể chuyện nhiều hơn về những sự việc trên núi. Trong đó có hành trình ở Mông Lông Sơn thuộc Thải Y Quốc. Tống Vũ Thiêu hôm nay uống rất điều độ, chỉ nhấp một ít. Lắng nghe Trần Bình An kể về việc hắn phá vỡ thủy trận ở Mông Lông Sơn, làm hỏng tổ sư đường, ông mỉm cười gật đầu, kể từ bây giờ, tổ sư đường sẽ thực sự bị đứt đoạn với dòng họ. Từ nay, phụ tử sẽ trở mặt thành thù. Dù sao một lát nữa sẽ không nảy sinh vấn đề, nói không chừng còn phải ra mặt làm khó. Lên mặt cười cười, giả vờ hiếu nghĩa, nhưng mà Lữ Vân Đại và Lữ Thính Tiêu thì lòng dạ thực sự biết rõ. Dù cho khó khăn cũng không thể phụ tử đồng tâm. Những gì ngươi làm, thực sự đã hủy diệt tổ sư đường của người khác. Dưa Oa Nhi, ngươi cũng không tồi, không giết người, cũng có thể học được điều gì. Trần Bình An nhấp một ngụm rượu, tôi học được nhiều điều trên núi, và cũng từ giang hồ. Trần Bình An tiếp tục kể về ngư ông tiên sinh Ngô Thạc Văn, cùng với thiếu niên Triệu Thụ Hạ và thiếu nữ Triệu Loan, cười nói với họ rằng mình đã đề cập đến kiếm thủy Sơn Trang, hy vọng sau này đến thăm họ, cũng phải cố gắng giữ thể diện cho bản thân. Tránh để ba người cảm thấy hắn Trần Bình An chỉ là kẻ chém gió, mà thật ra chỉ là bạn vong niên với Sơ Thủy Quốc Kiếm Thánh, chỉ là quan hệ bình thường thôi. Tống Vũ Thiêu cười ha hả, đưa cho Trần Bình An một miếng thịt trâu từ chén của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một nồi lẩu với các món ăn tinh tế đã được ăn hết, một bầu rượu cũng đã uống cạn. Tống Vũ Thiêu lại đưa Trần Bình An ra ngoài trấn nhỏ, chỉ khác là lúc này Trần Bình An đã có tửu lượng tốt hơn. Cũng có thể ăn cay, không còn lấm lem như năm đó, khiến cho ông rất thất vọng. Trần Bình An đội mũ rộng vành, đứng lại ôm quyền nói, tiền bối, tôi đi đây. Tống Vũ Thiêu gật đầu, cuối cùng cũng nói một câu, đừng trông mong mình phong độ, mũ rộng vành chỉ che lấp được gì. Trần Bình An nghiêm túc nói, đừng có nói vậy, nam tử tướng mạo như thế nào, ý kiến của nữ tử mới đáng kể. Tống Vũ Thiêu cười mắng, nói gì mà không tính, thật là đùa. Trần Bình An cười, quay người rời đi. Tống Vũ Thiêu đứng nhìn cho đến khi Trần Bình An khuất xa, mới quay người, lặng lẽ đi dọc con đường vắng vẻ trở về Sơn Trang. Ông lão đi qua nơi Tô Lang đã từng đi qua, đang cố ý muốn hỏi về tên trên lầu đá khắc kiếm. Có vài câu chưa nói, Trần Bình An muốn hỏi lại khó khăn, nhưng tiểu tử đó đã rời khỏi bàn ăn, nói những câu như thể đang nói với người lạ, ví dụ như những gì hắn đã trải qua ở Mông Lông Sơn. Liệu Tống Vũ Thiêu có thể không giỏi kiếm thuật thì vẫn có một vị trí trong giang hồ. Ông không biết bản chất của Trần Bình An ra sao, cũng không biết những câu nói có phần nghi ngờ đó, không phải là những gì Trần Bình An thường nói. Vì sao phải nói ra, không phải để cho lão gia hỏa này nhẹ nhõm, mà muốn nhắc nhở Tống Vũ Thiêu rằng nếu thật sự có vấn đề, hay chỉ vì hắn sẽ hỏi, thì đâu cần phải giấu trong lòng. Tuy nhiên, từ đầu tới giờ, Tống Vũ Thiêu cũng chỉ muốn truyền tải cho Trần Bình An biết rằng mình không có gì bận tâm, mọi thứ đều ổn, ngươi chỉ cần lo cho mình thôi. Tống Vũ Thiêu chắp tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời. Trời cao vạn dặm, nắng ráo sáng sủa không mây, hôm nay thời tiết rất tốt. Ông hy vọng tiểu tử kia sẽ có một hành trình giang hồ trôi chảy như vậy mãi. Vào lúc giữa trưa hôm nay, đã là ngày thứ ba Trần Bình An rời khỏi Sơn Trang. Kiếm Thủy Sơn Trang đang có một vị thiếu nữ mắt hạnh đầy lo lắng, đi đôi giày thêu. Gặp được Liễu Thiến và Tống Phượng Sơn, khi nghe Trần Bình An đã đi, cô ngay lập tức than thở, nói rằng vợ chồng họ không có phúc khí, không biết giữ lại vài ngày. Liễu Thiến cảm thấy kỳ lạ, hỏi cô có phải gặp phải chuyện gì bên núi không, có cần để Trần Bình An giúp giải quyết không? Sau đó Liễu Thiến nghiêm mặt nói, nếu ngươi có ân oán với Sơn Thần, chỉ cần ngươi vi úy mở miệng, chúng ta ở Kiếm Thủy Sơn Trang cũng sẽ giúp đỡ, nhưng tuyệt đối sẽ không để Trần Bình An ra tay. Vi úy sắc mặt lạ lùng, người đại kiếm tiên này, không lẽ đã nói với ngươi chuyện chùa cổ sao? Liễu Thiến nghi ngờ, có nói, sao ngươi còn dám nhắc lại chuyện cũ? Năm đó, ở dưới tay ông nội chúng ta mà đã khổ sở, còn không nhớ lâu, vậy mà lại đi lừa gạt đàn ông nhà chùa. Thế nào, sau khi các ngươi gặp mặt, có ẩn tình gì không? Vi úy cười nói, thực ra không có ẩn tình gì, chỉ là hắn đối với ta có chút ấn tượng tốt, lại xấu hổ không dám nói ra. Ta thực lòng cũng có chút động tâm, định để Tống lão gia giúp kết mối. Tống Phượng Sơn không kiềm được, khóe miệng nhếch lên, thật là một câu chuyện lỗ lăng, đúng là lừa đảo. Ngươi vi úy thích ai, có ai không biết? Hơn nữa tính khí của Trần Bình An và tu vi của hắn hôm nay, lúc đó nếu không trực tiếp chém yêu trừ ma, thì đã là mạng lớn của ngươi vi úy. Liễu Thiến không ngừng cười đùa, trực tiếp vạch Trần vi úy. Được rồi, cái loại này có sức mạng lớn mà lại dám nói đùa. Thực sự để ông nội hoặc Trần Bình An nghe thấy thì ngươi sẽ là người chịu tội. Liễu Thiến liếc mắt một cái, vẻ nhẹ nhõm của hai vợ chồng, rồi nhíu mày hỏi, Tô Lang không phải là một kẻ bất cẩn mà lại bị treo giữa đường chứ, không tới tìm các ngươi ở Sơn Trang gây phiền phức sao? Nếu không thì tại sao các ngươi lại cười vui vẻ như vậy? Không lẽ mỗi ngày phải rửa mặt bằng nước mắt sao? Ngươi Liễu Thiến sẽ làm cho Tống Phượng Sơn lau nước mắt, trong khi Tống Phượng Sơn lại khuyên vợ chớ khóc, và rồi quay lại lau mặt cho ngươi sao? Tống Phượng Sơn không chịu nổi sự đùa cợt của cô gái Sơ Thủy Quốc, bèn tìm lý do đứng dậy rời đi. Liễu Thiến kể lại chuyện Tô Lăng bị đánh lui, cùng với một vài sự việc diễn ra sau đó, cho vi úy nghe. Thực tế, trong những năm qua, Kiếm Thủy Sơn Trang đều do nàng cần mẫn quản lý, nên có thể nói, nàng đã nắm chắc tình hình. Nếu không thì ông cháu họ đã không thể yên tâm giao việc quản lý cho nàng như vậy. Vi úy kêu lên một tiếng, cảm thấy cũng không có gì lạ, nhìn thấy ánh mắt trầm tư của Liễu Thiến, vi úy mới ngao ngán một tiếng. Ôm lấy ngực mà nói, nguyên lai Trần Công Tử lại có kiếm thuật cao siêu như vậy, thật sự là người lâu ngày không gặp mà phải nhìn bằng ánh mắt khác, làm ta suýt nữa hoảng hốt, ôi, biết vậy lúc ở bên chùa cổ, ta đã nên tiến cử hắn cho cái chức đó, dù không thích nam nhân, chỉ cần nhắm mắt lại cũng đã trôi qua. Liễu Thiến ném một hạt dưa qua, ít ra thì cũng nên bớt đi những lời lẽ không biết xấu hổ. Vi úy đột nhiên nói, lẽ ra hôm qua ta có thể đến, ai ngờ chúng ta lại phải cưỡi gió đi xa. Thật sự không thể so với một vị kiếm tiên ngự kiếm vượt gió. Thôi bỏ qua những chuyện đó đi, ta đã tu hành khổ sở mấy trăm năm, lại còn thua một người nam nhân đi du lịch chưa đến 10 năm, thật làm ta buồn bã. Thiến Nhi, ta chậm một ngày đến với ngươi, là vì đã chạy một chuyến về Châu Thành, ý định mưu đồ một môn liên quan đến đại đạo cơ bản, mà không muốn nói với ngươi, dù sao ngươi sớm muộn sẽ biết. Nhưng trong quá trình này, ta phát hiện ra Hoành Đao Sơn Trang có động tĩnh, cái bà Vương San Hô ấy, hôm nay lại có vẻ bảnh bao lạ thường. Cách vài dặm đường ta vẫn ngửi thấy được mùi phấn son từ nàng. Hẳn là Tô Lang đã ăn một lần thiếu, Hàn Nguyên Thiện đã cho người nhét vào trấn nhỏ, rồi truyền tin đi, vì vậy Hoành Đao Sơn Trang mới có thể có động tĩnh ngay lập tức. Vi úy nhấn mạnh, vẻ mặt u ám, các ngươi nên sớm chuẩn bị, người yêu của ta, Trần Bình An, nếu còn đang ở Sơn Trang, thì tự nhiên không sao, nhưng hôm nay nếu phụ tâm lang chạy trốn, thì không biết Hàn Nguyên Thiện có theo cùng hay không. Đến lúc đó ta cũng sẽ không thiên vị các ngươi. Tối đa chỉ có thể đứng ngoài mà xem. Chị em tình thâm thì là của chị em, nếu Hàn Nguyên Thiện muốn chỉnh đốn các ngươi, ta chỉ đành âm thầm mà rơi lệ. Thực ra thì vi úy cũng tự hỏi, vì sao Hàn Nguyên Thiện lại có thể không quan tâm đến tình cảm, không để ý đến thân phận lớn lao của mình, mà không lo lắng về Kiếm Thủy Sơn Trang, lại bắt Tống Vũ Thiêu phải rời xa Sơn Trang, muốn lập ra nơi thờ Phượng Sơn Thần, để Trần Bình An một lần nữa phải đối mặt với nguy hiểm, lại còn trong lòng vẫn giữ một giấc mơ lớn, mong rằng có thể một bước lên trời, chiếm được vị trí thần thánh trong Kiếm Thủy Sơn Trang. Về phần người con gái đó, dĩ nhiên là đang tìm cách để thay thế vị trí Sơn Thần, trong khi Vi Úy luôn âm thầm so bì với Liễu Thiến. Thế gian này, đa phần là như thế, tốt là tốt, nhưng ai cũng muốn thời gian trôi đi nhanh chóng và giữ lại điều tốt nhất cho mình. Vi Úy và Liễu Thiến từng là những sát thủ của Sơ Thủy Quốc, thì tại sao ta Vi Úy lại không thể trở thành Sơn Thần, cao hơn nàng một bậc? Vì việc làm ăn giữa Kiếm Thủy Sơn Trang và Hàn Nguyên Thiện rất bí ẩn, nên Liễu Thiến tự nhiên sẽ không nói với Vi Úy bất kỳ điều gì. Xuất phát từ lòng tin, không chỉ có thể nói ít hơn, mà còn phải xem hoàn cảnh. Nếu không thì sau này có thể ân hận không kịp. Sau khi Liễu Thiến cân nhắc, tìm từ ngữ cẩn thận rồi chậm rãi nói, chắc có lẽ không phải chuyện gì xấu, rất có thể là Trần Bình An đã ra tay, lại khiến Hàn Nguyên Thiện sinh ra kiêng kỵ. Hắn cẩn thận như vậy, khả năng cao là sẽ không tự mình xuất hiện, chỉ có thể để cho hắn điều khiển một con rối như Vương Nghị Nhiên mà thôi, không đến nỗi làm ba phương bị cuống lên cho quá đà. Vi Úy gật đầu, nghĩ rằng có khả năng là như thế. Năm đó, đã từng có một già một trẻ đối diện với hàng vạn quân trên chiến trường. Có một kiếm khách mặc thanh sam và đội mũ rộng vành, sau khi rời khỏi trấn nhỏ, không lập tức hướng Địa Long núi tiên ra bến đò, mà hỏi một vị đang chuẩn bị thăng quan Sơn Thần, trong quá trình đó, cuối cùng mới hiểu rõ về một vấn đề liên quan đến Tống Vũ Thiêu, Tống Phượng Sơn cùng Liễu Thiến, mà họ không muốn tiết lộ. Tại sao Tống Vũ Thiêu lại rơi vào tay một kiếm đạo tông sư và một kẻ vũ phu thuần túy? Đây là một bí mật mà rất ít người biết trong Kiếm Thủy Sơn Trang. Chỉ có vị Sơn Thần được triều đình Sơ Thủy Quốc ký thác kỳ vọng vì quản lý vận số của vùng đất này mới có thể biết rõ. Chuyện này không lớn không nhỏ, không ai đã chết trong đó. Nhưng nếu nói nhỏ thì cũng quá nhỏ. Vào thời điểm đó đã có một vị vũ phu từ xa đến Kiếm Thủy Sơn Trang, muốn mua một thanh kiếm trúc vỏ kiếm. Ban đầu ông ta nói là mua, dùng rất nhiều tiên tiền. Tống Vũ Thiêu không đồng ý, lý do rất đơn giản, ông ta muốn tặng thanh kiếm đó cho một người bạn, không thể bán. Sau đó, người đàn ông đó, với cảnh giới võ học cao đến không tưởng, yêu cầu Tống Vũ Thiêu cân nhắc 3 ngày. 3 ngày sau, cũng không phải để mua. Khi ra đi, người đàn ông kia liếc nhìn Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến, thể hiện thái độ khinh thường, khiến cho Tống Vũ Thiêu chuyển lời. Hai mạng người vẫn có thể cân nhắc mua. Tống Vũ Thiêu đã trầm mặc suốt 3 ngày. Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến hạ quyết tâm, nếu không bán thì sẽ không bán. Nhưng vào ngày cuối cùng đó, Tống Vũ Thiêu đã giao ra thanh kiếm trúc vỏ kiếm và nhận lấy số tiền trên. Sau đó, lão nhân đó đã già đi nhiều, nhưng lão nhân lại chủ động tìm hai vợ chồng họ, mời uống rượu, thậm chí còn mời Liễu Thiến một chén. Ông nói rằng, đời này có thể tìm được một người vợ, như vậy là nhờ phúc đức của tổ tiên nhà lão Tống. Ông thật sự xin lỗi nàng vì đã quá coi thường nàng. Liễu Thiến rưng rưng uống xong chén rượu đó. Cuối cùng, lão nhân an ủi hai người, nói không có việc gì đáng lo, thật sự không có chuyện gì. Khuyên họ không cần để trong lòng, chỉ là một thanh kiếm trúc vỏ kiếm mà thôi. Dù sao ông cũng không bao giờ nhắc tới Trần Bình An tiểu tử đó, coi như chuyện này chẳng xảy ra là được. Giờ phút này, một đoàn xe đông đúc, chậm chậm tiến tới phía kiếm khách mặc thanh sam. Trần Bình An thu hồi suy nghĩ, khi ấy thấy Sơn Thần bản địa, thì không cần nhắc tới việc Sơn Thần đã gặp ai ở Sơn Trang. Tự nhiên là Sơn Thần không dám, chỉ hơn có thể cùng vị kiếm tiên trẻ tuổi ngồi trên đỉnh núi, uống rượu với nhau. Vị Sơn Thần già của Sơ Thủy Quốc này vẫn cảm thấy tự hào về danh dự của mình. Trần Bình An không lập tức rời đi, không phải vì chưa phản hồi Kiếm Thủy Sơn Trang, mà là cảm thấy trong lòng không thoải mái, còn không biết nên làm thế nào cho tốt. Vẫn loanh quanh bên đó, một mình suy tư về chuyện này. Sau đó lại gặp một người quen. Trần Bình An chỉ đánh giá qua vài lần, đã nhường đường cho họ. Đã hành tẩu giang hồ lâu, trải qua nhiều điều kỳ quái trên núi tu hành, và thị phi của nhân gian, Trần Bình An đã thấy nhiều. Mắt nhìn cũng đã tinh tường, cho nên không có gì để trách cứ. Đoàn xe này có thân phận quan gia từ Sơ Thủy Quốc, kỵ binh nhẹ bảo vệ, mang theo cung và đao, túi chứa tên giống như tuyết trắng chất đống. Bên cạnh còn có khí thế vững chãi của những đệ tử giang hồ, ngược hung gió mà treo đao. Hoành đao Sơn Trang lại có phương thức bội đao đặc biệt, để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Trong số đó có một người khôi ngô hán tử, lưng đeo cung lớn làm từ sừng trâu, Trần Bình An nhận ra ngay, đó chính là Mã Lục. Năm ấy, ở bên dòng nước Kiếm Thủy, Sơn Trang, người này là tùy tùng của Vương San Hô. Họ từng có một cuộc xung đột, bị Vương Nghị Nhiên lớn tiếng quát mắng, gia giáo môn phong cũng vì thế mà nổi danh. Hoành đao Sơn Trang không tệ, Vương Nghị Nhiên có được vị trí hiện tại, không hoàn toàn là nhờ vào Hàn Nguyên Thiện. Trần Bình An đã biết về việc Kiếm Thủy Sơn Trang có giao dịch với Hàn Nguyên Thiện, cùng với việc Tô Lang bị nhục nhã, thật ra tình thế chung của Sơn Trang đã được định sẵn. Do đó, dù nhận ra đối phương, hắn vẫn không có ý định làm gì thêm, không chỉ nhường đường mà còn chậm chậm rời xa, giống như những hiệp sĩ giang hồ gặp phải người quan lại. Tùy tùng của Mã Lục ngồi ở vị trí trung tâm, liếc mắt về phía Trần Bình An, sau khi quan sát kỹ lưỡng, cũng không để tâm. Bên trong một chiếc xe ngựa, có ba nữ tử. Phu nhân là Sở Hào, vợ cả của ông, là con gái của một vị minh chủ giang hồ, đã xem Kiếm Thủy Sơn Trang và Tống gia như kẻ thù. Năm đó, Sở Hào dẫn quân triều đình vây quét Tống thị, chính Sở phu nhân là người đứng sau hỗ trợ. Có hai nữ tử trẻ tuổi hơn, nhưng cũng đã có gia đình. Một người mang họ Hàn, khuôn mặt trẻ con, có phần ngây thơ, là em gái của Hàn Nguyên Thiện, tên là Hàn Nguyên Học. Với tư cách là đệ tử của Tiểu Trọng Sơn Hàn gia, Hàn Nguyên Học đã gả cho một Trạng Nguyên Lang và đã làm việc ở Hàn Lâm Viện 3 năm, mặc dù phẩm chất chưa cao, nhưng gia thế vẫn quý giá, đồng thời viết văn rất tốt và được hoàng đế trọng dụng. Đằng sau cũng có Tiểu Trọng Sơn Hàn Thị, tiền đồ của nàng được đảm bảo tươi sáng. Nữ tử thứ ba là Vương San Hô, con gái duy nhất của Vương Nghị Nhiên. So với Hàn Nguyên Học, cô gái này có người chồng tài giỏi hơn, mới 18 tuổi đã được phong thám hoa lang. Nghe nói nếu không phải hoàng đế không thích những thần đồng trẻ tuổi, thì có thể thời điểm đó đã phong Trạng Nguyên cho cô. Nay, chồng cô đã là thái thú của một quận trong Sơ Thủy Quốc, và hiếm thấy quan lại trong độ tuổi 30 đã thành công như vậy. Lần này ba nữ tử gặp nhau vì Sở phu nhân từ kinh thành đến tham gia sự kiện, họ đều muốn tận mắt chứng kiến sự sụp đổ danh dự của Kiếm Thủy Sơn Trang sau vụ Tô Lang. Vương San Hô vốn đã đi cùng chồng ở gần đó, trong khi Hàn Nguyên Thiện lại phải đi đảm nhiệm một chức huyện lệnh ở tỉnh khác, không ở lại kinh thành mà lại phải hợp tác mở rộng quyền lực cho quan trong huyện. Dù có làm được hay không, đó cũng sẽ là một công việc gây nhiều lo lắng. Lần này, Hàn Nguyên Thiện xuôi nam thăm Vương San Hô, đương nhiên hy vọng rằng chồng của Vương San Hô trong tương lai sẽ là người dẫn dắt nhà mình. Hắn có thể hỗ trợ trông nom một chút, nếu không, một khi thích khách không được chào đón, thái thú lại gây khó dễ, thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào huyện lệnh, chẳng khác nào khiến người ta khó chịu. Khi làm quan ở nơi đây, mọi người đều bị ràng buộc bởi danh tiếng và gia thế. Đến nỗi, ở quan trường, có lúc giống như tiểu hài tử gặp ông bà, ai cũng mặc đồ mới rồi lại bị dẫm lên, vậy nên mọi thứ đều trở thành cái gọi là tiêu cực không đấu tranh. Sở phu nhân có chút ủ rũ, làm cho người ta cảm thấy trìu mến. Dù tuổi tác không còn trẻ, nhưng nàng vẫn được bảo dưỡng rất tốt, vẻ ngoài vẫn còn mềm mại, không thua kém gì Vương San Hô hay Hàn Nguyên Thiện, những người phụ nữ trẻ tuổi. Không phải Sở phu nhân không hối hận, vốn dĩ đã có một màn kịch hay, đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng không ngờ rằng phế vật Tô Lang của Tùng Khê Quốc lại ra tay đánh bại hai người, mà nàng chưa bao giờ từ Kiếm Thủy Sơn Trang nhận được nửa điểm lợi lộc. Thế nhưng hôm nay, Tống Vũ Thiêu lại bị hại mất hơn phân nửa thân thể. Điều này thật khiến nàng cảm thấy cay đắng vì sự mất mát về danh tiếng. Nàng tự ngẫm, đau khổ vô cùng, không khỏi thò tay vuốt ngực, cảm thấy bản thân thật sự gặp nhiều bất hạnh. Cuộc đời này nàng đã phụ lòng hai người đàn ông, đều không phải loại người tốt. Một người vì lý tưởng lớn lao mà rời xa nàng, đã lấy của nàng không chỉ mồ hôi nước mắt mà còn cả gia sản, còn người kia thì lại chỉ muốn kéo dài thời gian, không muốn đối đầu với Tống Vũ Thiêu. Nàng chỉ biết chờ đợi, mong Sở Hào sẽ thấy tình hình đã an bài. Nhưng không ngờ rằng vẫn nhận lấy cái chết chẳng hay ho gì. Hàn Nguyên Thiện lại so với Sở Hào, kẻ bất lực kia còn sức sược hơn, năm đó đã lấy được cả lòng người của nàng, mà dám công khai nói với nàng rằng không thể nghĩ tới việc báo thù, và sau này hai nhà có thể có mối quan hệ tốt đẹp. May mắn, lần này Tô Lang hỏi kiếm, Hàn Nguyên Thiện lại không từ chối nàng rời kinh xem hội hè, nhưng yêu cầu nàng phải hứa không được lợi dụng tình huống hỗn loạn mà kiếm lợi riêng, tuyệt đối không được hành động tùy tiện, chỉ được đứng ngoài quan sát. Nếu không thì hắn sẽ không nhớ đến những năm tháng thân mật của họ. Nghe vậy, nàng không biết nên nghĩ sao. Trong những năm qua, Hàn Nguyên Thiện dựa vào thân phận của Sở Hào, có được rất nhiều thuận lợi. Hôm nay, hắn đã trở thành người đàn ông có quyền thế nhất bên ngoài Sơ Thủy Quốc Hoàng đế, nhưng rốt cuộc vẫn là người khắc nghiệt và lạnh lùng. Có những lúc, nàng nghĩ rằng nếu Hàn Nguyên Thiện không kiêu ngạo và vô tình như vậy, có lẽ họ đã không đạt đến vị trí lừng lẫy này. Nàng, Sở phu nhân cũng sẽ không cảm thấy bị những phụ nhân quyền quý trong kinh thành vây quanh. Điểm đó, nàng vẫn hiểu. Hàn Nguyên Học thấy Sở phu nhân tâm trạng không tốt, nhẹ nhàng vén rèm xe lên, hít thở không khí trong lành một chút. Kể từ ngày ca ca mất tích, Tiểu Trọng Sơn, Hàn gia đã gặp nhiều vận hạn, chịu đựng không ít khó khăn, thân bại danh liệt, phụ thân không cho tham gia bất kỳ yến hội nào, gia tộc đã đóng cửa 2 năm. Nhưng không biết từ khi nào, nam nhân trong gia đình lại bắt đầu hoạt động sôi nổi trong triều đình và chiến trường. Thậm chí còn phong phú hơn những năm trước. Nàng biết Sở Hào, vị đại tướng quân, dường như rất thân thiết với Hàn gia. Nàng từng gặp hắn vài lần, tự cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn mình có phần kỳ quái, không phải là ánh mắt mà một nam nhân chọn lọc để ngắm một cô gái. Ngược lại, nó giống như ánh mắt của bậc trưởng bối đối xử với tiểu bối. Trong khi đó, Sở phu nhân thì thường xuyên dẫn nàng đi dạo chơi ở ngoại thành, rất thân thiết. Lần này nghe nói Tô Lang thua trận, Sở phu nhân thật ra đã nghĩ đến việc quay về kinh, nhưng cùng quận trưởng phủ được một lá thư mật từ kinh thành, vì vậy mới tiến hành chuyến đi này. Khi Sở phu nhân nhận thư đó, Hàn Nguyên Thiện đã từ lăng lệ ác liệt, trong thư yêu cầu nàng phải chủ động thăm kiếm Thủy Sơn Trang, bằng không thì về sau, cũng đừng mong gì được chạm đến cái son phấn của cáo mệnh lớp trưởng nữa. Nếu đã bước ra khỏi giang hồ, thì hãy cút ngược lại. Sở phu nhân vừa lo lắng vừa sợ hãi, lòng dạ rối bời, làm sao có thể bình tĩnh nổi. May thay, Vương San Hô và Hàn Nguyên Học, hai người trẻ tuổi, vẫn luôn tôn trọng nàng. Điều này khiến trong lòng nàng cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đột nhiên, Trần Bình An dừng bước, rất nhanh trong rừng xuất hiện một nhóm lớn giang hồ nhân sĩ, mang theo đủ loại binh khí, thân hình vạm vỡ, chen chúc lao ra. Đoàn xe bên kia cũng phát hiện ra động tĩnh từ phía rừng, đội quân mặc giáp nhẹ của Sơ Thủy Quốc ngay lập tức túa ra, tuốt kiếm, chuẩn bị ứng chiến. Các đệ tử của Hoành Đao Sơn Trang không hề sợ hãi, vây quanh chiếc xe ngựa, trận địa chuẩn bị sẵn sàng đối phó với quân địch. Trần Bình An không biết nhóm thích khách này có nguồn gốc như thế nào, nhưng hắn nghĩ giữa họ có sự liên quan khiến tình hình rất khó lường, và đối đầu chắc chắn sẽ không đơn giản. Có thể nói Sở Hào chính là một nhân vật có nguồn gốc từ Sơ Thủy Quốc, đã giữ chức vụ đại tướng trong triều đình nhưng lại không có tiếng tăm tốt đẹp. Trên giang hồ, nhiều hiệp sĩ nghĩa khí cho rằng hắn chính là kẻ thù của đất nước, những kẻ bị hắn áp bức đều muốn trả thù. Tuy nhiên, việc giết Sở Hào là việc rất khó khăn, giết những người thân cận bên hắn thì có phần dễ hơn. Đến hôm nay, triều đình đã có sự thay đổi lớn, đặc biệt là khi Sơ Thủy Quốc trở thành phiên thuộc của Đại Ly Tống Thị. Trong mắt triều đình và dân gian, Sở Hào vì lợi ích cá nhân mà đã hỗ trợ Đại Ly, khiến cho nhiều quan văn ở Sơ Thủy Quốc bị chèn ép và xa lánh. Trong quá trình này, hắn không ngại lợi dụng công việc để phục vụ cho lợi ích riêng của mình, do đó đã khiến mình bị mang tiếng là kẻ bán nước, từ đó sinh ra rất nhiều thù oán, trở thành đối tượng bị kỳ thị cả trong giới sĩ lâm lẫn giang hồ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thời khắc này, Sở phu nhân chỉ tay lên không, ngáp một cái, dường như đã quen với việc lao đầu vào lửa trong những tình huống này. Hàn Nguyên Học bực bội nói, mấy người giang hồ này thật phiền phức, chỉ biết chút giận lên những nữ nhân của chúng ta, không hề có chút anh hùng nào. Trong những năm qua, đệ tử của Tiểu Trọng Sơn Hàn Thị đã không ít lần gặp phải tập kích. Kể cả phu quân của San Hô tỷ tỷ cũng vì kết giao với Sở Hào và những người của Đại Ly mà bị ám sát một lần. Nếu không nhờ có hộ vệ của Đại Ly, chắc chắn San Hô tỷ tỷ đã trở thành quả phụ. Vì vậy, khi nghĩ đến phu quân của mình, cũng có khả năng rời khỏi kinh thành và gặp phải những kẻ thù này, Hàn Nguyên Học cảm thấy vô cùng lo lắng. Vương San Hô ánh mắt đầy phấn chấn, vừa vui mừng lại không khỏi tìm kiếm một cái gì bên hông, nhưng lại không thấy, dường như đã lạc mất cái gì. Kể từ khi nàng gả cho phu quân, phụ thân đã không cho phép nàng tiếp tục tập võ. Lần trước, khi nàng theo phu quân đi thỉnh cầu mưa tại Thủy Thần Miếu, đã gặp phải một trận ám sát. Nếu không phải lúc đó nàng không có bội đao bên mình, thì kẻ thích khách kia chắc chắn không thể lại gần. Sau đó, Vương Nghị Nhiên vẫn không cho phép nàng mang theo bội đao, chỉ có thể nhờ vào một vài cao thủ trong thôn trang đến bảo vệ nàng. Những người được xem là chí sĩ có tấm lòng nhân ái, quyết định giết tất cả kẻ trộm của Sơ Thủy Quốc, đều đông đảo hơn 30 người, đến từ nhiều môn phái khác nhau, có sự gắn kết chặt chẽ. Trần Bình An cảm thấy hơi khó xử, chỉ có thể đứng im lặng, tháo hồ lô ra để dưỡng kiếm, giả vờ uống rượu nhằm tránh khỏi sự căng thẳng giữa hai bên. Về phần ngăn cản những người này hy sinh vì nghĩa, Trần Bình An sẽ không làm. Trần Bình An đứng bất động, hình như đã rất hiểu ý, mà những hiệp khách giang hồ kia cũng không có ý định gây chuyện với hắn. Họ cố tình thay đổi lộ trình, vòng qua. Đột nhiên, một trung niên kiếm khách chạy qua và la lớn, kiếm Thủy Sơn Trang ở đây, tiêu diệt đám phản tặc. Trần Bình An không khỏi bất đắc dĩ. Rõ ràng đây là âm mưu muốn làm, cho kiếm Thủy Sơn Trang cùng Sơ Thủy Quốc rơi vào thế chết chóc, không còn cách nào khác, phải quay lại giang hồ, cùng Hoành Đao Sơn Trang quyết chiến, thực sự khiến Sở Hào không thể thống nhất giang hồ. Đây là âm mưu mờ ám mà cũng là cạnh tranh công khai. Chỉ cần ngày hôm nay có người chết bên này, kiếm Thủy Sơn Trang sẽ bị gán như một phần của cuộc chiến, sẽ bị xã hội coi như người cùng một mâm với kẻ thù, và cả Sơ Thủy Quốc cũng sẽ đứng về phía những kẻ chống đối. Trần Bình An vội vàng buộc hồ lô dưỡng kiếm lại, thân hình hơi ngả ra sau, rồi trong chớp mắt đã lướt đi, trực tiếp tới bên cạnh trung niên kiếm khách, nâng tay đè lại mặt hắn và đẩy mạnh ra hơn 10 trượng, khiến hắn ngã ra đất và ngất đi. Sau đó, Trần Bình An tiếp tục di chuyển, lướt vào giữa hai bên, vô hình đã chặn đường của đoàn kỵ binh phía sau, cũng ngăn cản những nghĩa sĩ đang nóng lòng muốn xông lên. Một vài mũi tên bay vút ra, nhắm về phía vài người đứng đầu trong bọn giang hồ. Trần Bình An vung tay áo một cái, ba mũi tên liền mất phối hợp rơi xuống đất. Một gã thanh niên dừng lại, hướng mũi kiếm về phía thanh niên mặc áo rộng vành, ánh mắt tràn đầy máu, tức giận quát, ngươi có phải là kẻ săn đuổi của đám phản tặc không? Sao lại cản trở chúng ta giết kẻ trộm của kiếm Thủy Sơn Trang? Trần Bình An thở dài, đi đi, lần sau nếu muốn giết người, đừng đem kiếm Thủy Sơn Trang ra làm lá chắn. Một lão giả đột nhiên lên tiếng, Sở Việt Ý, ngươi vốn là con nuôi của Sở lão quản gia, lại là đồ đệ không danh của Tống lão kiếm thánh, sao không cùng chúng ta kẻ thù một trận? Nếu ngươi chỉ muốn theo đuổi kiếm đạo, vậy chúng ta cũng hiểu, nhưng hôm nay không yêu cầu ngươi kề vai chiến đấu, chỉ cần cho chúng ta một con đường đi. Trần Bình An bất đắc dĩ, lão tiền bối này quả là có thủ đoạn, rõ ràng sau lưng hắn đã biết đến danh tiếng Sở Việt Ý của kiếm Thủy Sơn Trang. Ngay sau đó, các mũi tên từ phía đối phương được bắn tới, tập trung về phía hắn. Đặc biệt là một gã bặm trợn, không nói năng một lời mà đã rút cung, nhắm vào bóng lưng hắn, khiến Trần Bình An không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Năm đó, lần đó cũng không khác biệt nhiều lắm. Vị kia, với thân phận cao quý, đã quang lâm kiếm Thủy Sơn Trang, hoàn toàn không để ý đến sự thăm dò của hắn. Chỉ có một điều, người này có cảnh giới cao thâm và view ở vũ phu, khi nắm kiếm trong tay, đã cưỡi gió bỏ đi rất xa. Đột nhiên, một quyền rơi xuống, đánh tan miếu sơn thần ở ngọn núi kia, khiến vị sơn thần Sơ Thủy Quốc, vốn có thần vị không thấp, thiếu chút nữa đã không giữ được bình tĩnh. Tại vị trí gần Sơ Thủy Quốc, vị Ngũ Nhạc Sơn Thần cũng thấy được cảnh này. Đại tướng quân Sở Hào cùng gia quyến đang ở đó, thêm vào những tiếng hô hoán giết chóc từ giang hồ, cả hai bên hoàn toàn không nhận ra mình đang trêu chọc ai. Hôm nay, Tô Lăng là một trong những cao thủ hàng đầu trong giang hồ, tại sao lại như vậy? Thật sự coi mình là kiếm tiên sao? Chẳng lẽ còn không biết rằng núi cao còn có núi cao hơn? Hãy luôn nhớ rằng trên đời này còn có những người tu đạo, lạnh lùng quan sát nhân gian. Kết quả ra sao? Tại cổng đá của một trấn nhỏ, khi đối mặt với Thanh Trúc kiếm tiên, mọi chuyện chỉ còn lại trong câu chuyện. Vị kiếm tiên trẻ tuổi này thậm chí còn chưa rút kiếm, còn Tô Lăng sau đó đến kiếm Thủy Sơn Trang để cứu giúp, hạ mình cầu xin, nhưng thực sự chỉ là để lấy lại thể diện lớn cho Tô Lăng mà thôi, nếu không thì danh tiếng của Tô Lăng trong đời này xem như đã bị hủy. Sơn thần đã quyết tâm, nhất quyết không để cho chốn này thành một vũng nước đục. Gương mặt em bé Hàn Nguyên Học khẽ giật mình, hắn kéo tay áo Vương San Hô, nhẹ giọng hỏi, San Hô tỷ tỷ, người đó là cao thủ sao? Vương San Hô gật đầu, nói không chừng có tư cách diễn một trận với cha ta. Cô chém đinh chặt sắt tiếp lời, đương nhiên là không thể khiến cha ta xuất toàn lực, nhưng một giang hồ hậu bối có thể làm cha ta dùng đến 7-8 phần khí lực cũng đã đủ để nói khoác cả đời rồi. Hàn Nguyên Học ngạc nhiên, thế nhưng người đó nhìn trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc đã làm sao mà có được bản lĩnh? Chẳng lẽ giống như trong tiểu thuyết giang hồ, đã ăn được cây kỳ hoa dị thảo nào đó, hoặc rơi xuống vách núi rồi học được bí kíp võ công? Nguyên Học thật ngây thơ mà nói, Sở phu nhân nghe thấy bật cười, cô Hàn Nguyên Học này thật sự không có chút gì nên ở, may mắn duy nhất là tính mạng tốt, ngu ngốc có phúc, vốn dĩ là người có vận, lại còn có một người anh như Hàn Nguyên Thiện, cuối cùng gả cho được một trượng phu tốt. Sở phu nhân nhìn về phía chiến trường với ánh mắt dao động, trong lòng suy nghĩ liệu có nên cho cô con gái nhỏ này nếm một chút cay đắng hay không. Tất nhiên phải bắt chẹt cho tốt, để Hàn Nguyên Học im lặng không dám nói, nếu không Hàn Nguyên Thiện mà biết thì sẽ không tha cho cô ta, không nên để con Nguyên Phối phu nhân này gặp rắc rối. Sở phu nhân liên tục ngáp, liếc nhìn những giang hồ hào kiệt, khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm, thật sự dễ dàng cắn câu mấy con cá ngu ngốc, từng người một đưa tiền tới. Phu quân, công việc quản gia của ta khó khăn quá. Đưa đèn lồng cũng không dễ tìm. Bên trận không thấy trẻ tuổi hiệp sĩ nào ra tay, ba mũi tên đã nằm gọn trong tay hắn. Hoành Đao Sơn Trang có Mã Lục, nổi tiếng nhất Sơ Thủy Quốc. Nghe nói, giữa Đại Ly, có một vị tướng võ dũng mãnh đã từng hy vọng Vương Nghị Nhiên bỏ qua sở thích, để cho Mã Lục nhập ngũ, nhưng không biết vì sao Mã Lục vẫn ở lại Đao Trang, từ bỏ cơ hội dễ dàng có được phú quý trong tay. Một vị kỵ binh đầu lĩnh giơ tay lên, ngăn những võ sĩ bên dưới vận sức chờ bắn tiếp. Không có chút ý nghĩa nào cả. Là một vị vũ phu thuần túy, nếu không có đông đảo binh lực, càng thêm vất vả và thất bại mà thôi. Người chỉ huy kỵ binh quay đầu không phải nhìn Mã Lục, mà là hai lão giả chất phác, một người là tùy tùng theo Sở phu nhân rời kinh, người kia là tu sĩ quận trưởng. So với Mã Lục ở Hoành Đao Sơn Trang thì hai người này mới thật sự là cao nhân. Một lão tu sĩ dáng người thấp bé, trên đường đi cưỡi ngựa, hệt như mọi bộ phận cơ thể đều kiệt sức, đột nhiên khí thế bùng nổ, bên hông trường kiếm cũng rung động theo. Giữa đoàn xe cách bờ, một vị nữ tử dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy tuyệt vọng, rung giọng nói, đó là kiếm tiên trên núi. Nhìn thấy người không thể xem bề ngoài, lão nhân nhẹ nhàng thúc ngựa, bình tĩnh rút kiếm ra, âm thanh vang lên khiến lòng người sợ hãi. Lão già chậm rãi cưỡi ngựa về phía trước, nhìn chằm chằm vào vị kiếm khách đội mũ rộng vành. Lão phu biết rõ ngươi không phải Sở Việt ý của Kiếm Thủy Sơn Trang. Nhanh chóng cút ngay, tha cho ngươi khỏi chết. Trần Bình An mỉm cười nói, thần tiên hạ sơn, vậy thì cũng phải nhập gia tùy tục, hảo hảo nói chuyện. Lão giả cười lớn, ngươi có sốt ruột đầu thai không? Một giang hồ nho nhỏ của Sơ Thủy Quốc, có thể có bao nhiêu sức nặng? Nếu như Tùng Khê Quốc Tô Lang và Tống Vũ Thiêu, tự thân đến thì lão sẽ cân nhắc thêm vài phần coi trọng. Nhưng giờ đây, người trẻ tuổi thế này, mạnh mẽ đến nỗi ít ỏi, cũng chỉ đáng cho hắn một chỉ lệnh mà thôi. Chỉ cần không phải đệ tử của Kiếm Thủy Sơn Trang, vậy cũng không cần bỏ mệnh phù, giết cũng chẳng thành vấn đề. Sở Đại Tướng Quân trước đây đã từng nói với hắn, lần này xuôi nam không thể xảy ra mâu thuẫn với Tống Vũ Thiêu và Kiếm Thủy Sơn Trang, còn với những cao thủ giang hồ khác, hay những người tu tập giã ngoại, đều có thể tiêu diệt, coi như là chiến công. Trần Bình An quay đầu, vẫy tay với những người giang hồ, với tâm tính nhẫn nại mà nói, đi thôi, hẳn các ngươi cũng nhận ra, nơi này không phải trốn mà các ngươi có thể lẫn vào. Ta vẫn giữ những lời ấy, về sau nếu muốn hành hiệp trượng nghĩa và tiêu diệt cái gì đó, liệu có phải sẽ mang tai họa đến cho người vô tội không? Các ngươi chắc hẳn không muốn suy nghĩ nhiều đến điều này, nên ta khuyên các ngươi đừng nhắc lên Kiếm Thủy Sơn Trang mà giảng giải đạo nghĩa giang hồ. Không phải tự cho mình là có đạo đức đại nghĩa, mà mọi sự đều có thể tùy tâm. Vị lão giả cưỡi ngựa chậm chậm, vẫn đang tu hành, đã lướt qua đội ngũ. Khoảng cách này, thanh sam kiếm khách chưa đủ 30 bước, cười nhạo nói, những kẻ giang hồ muốn đi, nhưng phải có khả năng mới được. Lão phu gật đầu sao? Các ngươi có biết bọn kia, một cái đầu lâu có thể đổi bao nhiêu bạc không? Nếu ngươi giúp đánh gục, thì ít nhất cũng đáng 3 khối tuyết hoa tiền. Cái nhãn lực của ngươi không tệ, hiểu rằng lão phu là kiếm tiên nữ tử, nhưng ngươi cũng nên nhận ra rằng không biết bao nhiêu giang hồ binh sĩ, nằm mơ cũng muốn trở thành người ngồi sau nàng. Cái tiểu quả phụ này, chồng nàng, được xem là đại anh hùng, chỉ dựa vào sức mình đã giết chết 2 vị tùy quân tu sĩ của Đại Ly. Cho nên, sau khi chồng chết, nàng trong Sơ Thủy Quốc rất có uy vọng, ai ai cũng phải thấy nàng, nên giá trị nàng chắc chắn không chỉ là một viên tiểu thử tiền. Trần Bình An lắng nghe lão nhân nói liên miên, nhẹ nhàng nắm tay, hít sâu một hơi, lặng lẽ đè nén cơn bực dọc muốn xuất quyền, xuất kiếm trong lòng. Khi rời khỏi núi Lạc Phách trước đó, lão nhân thôi thành có lần cuối cùng thể hiện uy quyền. Ngoài việc biểu diễn cho Trần Bình An thấy 10 cảnh đỉnh cao vũ phu thực lực, còn có một câu nói rất nặng về mặt ý nghĩa. Trần Bình An, ngươi nên tu tâm lại đi. Nếu không sẽ thành thứ hai thôi thành, hoặc điên rồ, hoặc thảm hại hơn, nhập ma. Hôm nay ngươi có bao nhiêu thích phân định đúng sai, thì ngày mai Trần Bình An sẽ gặp rất nhiều tình huống không thể nói lý. Trần Bình An nâng mũ rộng vành, nhìn chung quanh, trời đã vào thu, lòng cũng đã thu, chỉ thấy buồn bã. Dù sao cũng phải tìm ra cách giải quyết. Trần Bình An thu hồi ánh mắt, nhìn người lão kiếm tu trên núi, đã có kiếm, vậy xin xuất kiếm. Lão già liếc nhìn người hiệp sĩ trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Sau đó hướng ánh mắt ra xa hơn một chút, thấy một quốc gia giang hồ nữ tử, lão phu thật sự là kiếm tiên à nha. Các ngươi Sơ Thủy Quốc, thật là buồn cười. Thật ra, nếu các ngươi có thể nghĩ như vậy, cũng không phải là sai. Âm thanh vang lên khi trường kiếm rời khỏi vỏ, như sấm chớp vang dội. Lão giả vẫn nắm chặt dây cương, bộ dạng thanh thản. Một kiếm xuất ra, cả đôi bên đều cảm nhận được, màng nhĩ cũng bắt đầu chấn động, lòng trí rung động. Nhưng bên cạnh những người xuất thân từ Sơ Thủy Quốc, tu sĩ không khỏi cảm thấy bất an. Chỉ thấy thanh sam kiếm khách mũi chân điểm nhẹ, dẫm lên gốc kiếm, lại một nhấc chân, như thập giai mà lên. Trường kiếm nghiêng xuống đất gần một nửa, người trẻ tuổi này tựa như đứng trên chuôi kiếm. Người tu sĩ xuất kiếm không chút do dự ôm quyền nói, khẩn cầu tiền bối tha thứ cho tại hạ đã mạo phạm. Xuất kiếm nhanh chóng, cúi đầu nhận sai cũng nhanh. Trong đó có những huyền diệu, chỉ sợ chỉ có đối địch giữa hai bên, và kẻ xem cuộc chiến tu sĩ mới có thể nhận ra. Trần Bình An bước ra một bước, hai chân lại tiếp xúc với mặt đất, đạp xuống trường kiếm gần sát mặt đất, quẹt một cái về phía trước, mũi kiếm chỉ thẳng vào mình và trượt ra nhẹ nhàng. Khi dậm chân, trường kiếm vốn đang ngừng lại, liền thẳng tắp lên trời. Trần Bình An duỗi tay khép lại hai ngón, vặn một vòng và dùng ngự kiếm thuật đẩy thanh trường kiếm về lại vỏ kiếm. Luôn giữ hai tay ôm quyền, lão kiếm tu tiếp tục nói, tiền bối trả lại kiếm tri ân. Trần Bình An thu hồi tay ngự kiếm. Thả lỏng ra phía sau, đổi sang tay trái khép lại, giữa hai ngón tay, có một đoạn dài trướng mắt như lưu huỳnh. Trần Bình An cười nói, tất có hồi báo chứ. Lão kiếm tu mặt không biểu tình, hai tay áo chấn động. Trở thành một kiếm tu ở quan hải cảnh, dù giữa hàng loạt thiên tài kiếm tu, thuộc vào loại người chất phác, nhưng kiếm tu vẫn là kiếm tu, tâm tính, thiên phú, chém giết thủ đoạn, đều là người tu đạo kiệt xuất. Dưới chân núi, khá nhiều người bàn tán rằng nghèo học văn thì giàu học võ. Ở trên núi, còn có người nghèo học bách gia thì luyện kiếm. mỗi phi kiếm đều có giá trị riêng. Vị quan hải cảnh kiếm tu này, thanh phi kiếm của y dường như không ở đây để phá vạn pháp, mà là tại quỹ tích biến hóa kỳ lạ, hư ảo bất định, cùng với một môn bí thuật giống như phi kiếm sinh phi kiếm tạc bia đá. Chỉ trong chốc lát, người thanh sam kiếm khách kẹp lấy một thanh phi kiếm, phía xung quanh hiện ra 12 thanh phi kiếm như đúc, tạo thành một vòng vây. Sau đó, tất cả cùng lên cùng xuống, mũi kiếm đều chỉ về phía mấu chốt khí phủ của thanh sam kiếm khách, không biết thanh nào mới thật sự là, hay có 12 thanh, đều là thật. 12 thanh phi kiếm, kiếm quang chia ra mạnh yếu, bí thuật tạc bia đá này chỉ thiếu sót chưa đủ để làm cho 11 thanh còn lại mạnh, như tổ tông phi kiếm. Đang theo dõi cuộc chiến, tu sĩ nhíu mày. Chiêu thức ấy, đồng liêu chưa bao giờ triển lộ, hẳn là ẩn giấu bổn sự của hắn. Với tư cách am hiểu hơn về bùa chú cùng trận pháp long môn, ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đoán rằng cũng muốn khó thoát khỏi một cái kết cục tối thiểu là trọng thương bị giày vò. Biết rõ mình là địch thủ với một vị kiếm tu khác mà còn dám vô lễ, dùng hai ngón tay giam cầm phi kiếm, người trẻ tuổi kia thật sự rất tự phụ. Hai vị này, một là thần tiên long môn cảnh, một là kiếm tu quan hải cảnh, đều hầu hạ Sở Hào và Thanh Tùng quận thái thú. Thực ra, họ cũng đã có phần không biết trọng dụng nhân tài, nhất là người sau, chỉ là trên đất quận trưởng, mà thực chất là một học trò vỡ lòng, được một vị học cứu thiên nhân nho ra dạy dỗ. Nhưng hôm nay, đại tướng quân Sở Hào đã nắm quyền trong triều đình và dân gian, không phải là một vị đại công vô tư như vậy. Hầu hết các tùy quân tu sĩ hàng đầu đều được Sở Hào bí mật an bài bên cạnh mình, với đãi ngộ vượt xa hoàng thất Sơ Thủy Quốc. Lão kiếm tu mỉm cười, đã thành công. Nhưng chỉ sau một khắc, nụ cười của lão kiếm tu liền cứng lại. Người trẻ tuổi kia lại ra quyền, một quyền đánh vào vị trí trông như vô dụng. Khóe miệng lão kiếm tu chảy máu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 12 thanh phi kiếm, trong đó người chỉ dựa vào thần ý để điều khiển phi kiếm, đã tan thành mây khói, cuối cùng chỉ còn lại 2 thanh. Một thanh vẫn bị giam giữ bởi ngón tay hắn, còn một thanh khác, thực sự được che giấu sát cơ, không phải là thủ thuật lừa mắt phi kiếm, mà lại bị quyền ý cương khí của hắn chặn đứng. Người trẻ tuổi đó, mặc thanh sam, rõ ràng là một kiện pháp bào phẩm chất cực cao, linh khí ngưng tụ tại mũi kiếm, khiến phi kiếm phải run rẩy. Trần Bình An cúi đầu nhìn ngón tay giữa của thanh phi kiếm bổn mạng, tự nhủ, có lẽ ta nên đi Bắc Câu Lô Châu để học hỏi thêm về kiếm tu. Nghe nói vùng đất lạnh giá ấy từ xưa đã có nhiều hào kiệt. Trần Bình An hất ngón tay, đem thanh phi kiếm ném vào hồ lô dưỡng kiếm. Hồ lô dưỡng kiếm trên thế gian, ngoài việc có thể dưỡng kiếm, thực tế còn có thể tẩy kiếm. Chỉ có điều, để thành công tẩy trừ một thanh phi kiếm bổn mạng, hoặc là hồ lô dưỡng kiếm phải có phẩm chất cao, hoặc phải là phi kiếm phẩm chất thấp. Thanh khương hồ này, đối với thanh phi kiếm kia mà nói, phẩm chất cao. Khi thanh phi kiếm được thu vào hồ lô dưỡng kiếm, lớp giấy tuyên phía ngoài cũng biến mất, một lần nữa tái hợp, bên trong hồ lô dưỡng kiếm lạnh lẽo, dù sao bên trong vẫn còn một lần mùng 1/15. Trần Bình An đối lão kiếm tu nói, đừng cầu xin, không cần đáp ứng. Sau đó, hắn quay đi, nói với những người Sơ Thủy Quốc, thất thần làm gì? Còn không mau chạy, để cho người ta chặt đầu cầm đi đổi tiền, có các ngươi làm thiện tài đồng tử hay sao? Đoàn người ban đầu thấy chết không sờn lập tức tán loạn, chạy về phía rừng núi. Trần Bình An nhìn theo bóng lưng của họ, đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán. Có lẽ ta nên kể cho Tống lão tiền bối nghe, vị pháp sư đã lạc vào Sơ Thủy Quốc cũng chẳng để tâm, và có lẽ sẽ giống như lần trước trên bàn rượu, mỉm cười nói, dưới đời này, sẽ không có một lần nồi lẩu nào không giải quyết được phiền lòng sự tình, nếu có, vậy lại uống một bầu rượu. Trần Bình An nhìn người tu sĩ quay tay đứng nhìn. Người ấy gật đầu chào, nhưng không có ý định tham gia. Cuối cùng, Trần Bình An chỉ mượn một con ngựa của họ, đương nhiên là con ngựa của người bị ném phi kiếm đi. Một người một ngựa, rời khỏi nơi đây. Người kia, sau khi ném bổn mạng phi kiếm, không hiểu sao, không dám mở miệng, cứ để cho người trẻ tuổi kia mang đi nửa cái mạng của mình. Như thể chỉ cần mở miệng, nửa cái mạng còn lại cũng sẽ không còn. Người tu sĩ Long Môn cũng không dám mở miệng cầu tình. Trên núi, những người giang hồ Sơ Thủy Quốc chạy như điên. Họ cũng xì xào bàn tán, có người nói người nọ quá mạnh mẽ, không phải là có thuật chú nhan trên núi thần tiên sao? Có vài người thì thầm oán trách, thần tiên cái gì? Dù thế nào, chẳng phải cũng giống như lão kiếm tu nhận được phi kiếm sao? Người ta bản lĩnh cao, đã được gọi là anh hùng hảo hán sao? Nhưng cũng có một vị thiếu niên, với lòng sùng kính và ước mơ, mặc dù không mấy thích người nọ, nhưng vẫn ngưỡng mộ phong thái của hắn. Còn có một thiếu nữ, thở dài trong im lặng. Vài người leo lên cành cây cao, kiểm tra xem kẻ địch có đuổi theo hay không. Trong số đó, một người có nhãn lực tốt, đã phát hiện ra người nọ, đội mũ rộng vành, phóng ngựa chạy vội, hai tay lồng vào tay áo, không hề tỏ ra đắc ý, ngược lại có chút tiêu điều. Có người nghiêng đầu nhổ nước bọt, không rõ là ghen ghét hay phẫn hận, mắng một câu thô tục. Kết quả lại phát hiện Thanh Sam kiếm khách hình như có cảm ứng, quay đầu lại, làm cho người kia không đứng vững, ngã lăn xuống đất. Trần Bình An đột nhiên quay đầu nói, Vi úy, giúp ta gửi lời cho Tống lão tiền bối, đã nói thanh phi kiếm kia bị mang đến trung thổ, sau này ta sẽ dùng biện pháp tiểu kiếm thủy sơn trang để trả lại cho hắn. Khói xanh ngưng tụ hiện hình, phóng nhanh theo một người một ngựa, nàng cưỡi gió mà đi, chính là nữ quỷ Vi úy, một trong tứ sát của Sơ Thủy Quốc. Trần Bình An bất chợt nở nụ cười, còn một câu nữa, có thể sẽ phải đợi thật lâu, vậy nên chỉ có thể làm phiền Tống lão tiền bối chờ đợi, tương lai của ta đến trung thổ nhất định sẽ tìm hắn uống rượu. Vi úy tự nhiên cười đáp. Nàng lơ lửng trên không trung, không theo chân, mắt nhìn một con ngựa phóng nhanh đi. Nữ quỷ Vi úy cưỡi gió bay xa, như một cơn lốc cuốn đi, tự nhiên mong muốn đến kiếm thủy sơn trang sớm hơn đoàn xe. Vi úy ra đi, nhưng rồi sẽ trở lại, về lại sơn trang để làm khách. Tống Vũ Thiêu như trước không có xuất hiện, mà vẫn là Tống Phượng Sơn cùng Liễu Thiến tiếp đãi. Năm đó, Tống Vũ Thiêu ở chùa cổ đã buông tha Vi úy một con ngựa, nhưng điều đó không có nghĩa là vị lão kiếm thánh của Sơ Thủy Quốc này sẽ chào đón nàng. Mặc dù Liễu Thiến thuộc tứ sát của Sơ Thủy Quốc và là cháu dâu của Tống Vũ Thiêu, ông ấy chắc chắn đã từng có những khúc mắc. Thế nhưng, khi một người tuân thủ nghiêm ngặt các quy củ, từng trải và lớn tuổi như ông ấy quay về nhà, có lẽ ông đã tự xét lại mình sau những diễn biến nước sôi lửa bỏng của thời cuộc. Thực tế, sau khi trải qua lần giao dịch vỏ kiếm, Tống Vũ Thiêu mới hoàn toàn đồng ý với sự có mặt của Liễu Thiến, nhường công việc quản lý cho nàng, và thậm chí còn sẵn sàng bôn ba vì tương lai nàng sẽ trở thành sơn thần, thủy thần. Nếu không, thì Tống Vũ Thiêu đã được thư viện coi trọng và những vụ việc như đã đóng thuyền của ông đã trở thành những giấc mộng hão huyền hoa trong gương, trăng trong nước. Trên thực tế, lần này Tống Vũ Thiêu gặp lại Trần Bình An, ông yến hội nhiều. Hơn, ông không chỉ tận mắt thấy Trần Bình An trở thành một vị kiếm tiên trên núi, mà còn cảm nhận được con đường giang hồ mà người ấy đã đi, giống như mình. Trên con đường lên núi, người đi lại rải rác. Đôi khi gặp lại nhau, dưới mưa gió, bên nhau mà đi, phải có rượu nguyên chất. Nếu nói lần gặp đầu tiên, Tống Vũ Thiêu chỉ là người hầu phía sau thiếu niên Trần Bình An, cho rằng đó là một vãn bối đáng chờ mong. Như vậy, lần thứ hai gặp lại, với chiếc mũ rộng vành, lưng đeo trường kiếm, Trần Bình An giờ đây như hai người đồng đạo tâm đầu ý hợp. Chỉ có điều, đây chỉ là cảm nhận của Tống Vũ Thiêu. Thực chất, Trần Bình An vẫn giữ thái độ kính trọng đối với Tống Vũ Thiêu như trước, không có sự thay đổi nào trong lời nói, việc làm hay tâm hồn. Trên giang hồ, ai không cần chút mặt mũi. Trong khi nghe Tống Phượng Sơn và Liễu Thiến lần nữa tiếp đãi Vi úy, bàn luận về những chuyện chiến trường, Tống Vũ Thiêu đã đến bên thác nước, ngồi một mình ở nhà thủy tạ. Đã nhiều năm, Tống Vũ Thiêu không luyện kiếm. Hôm nay, ông đặt thanh kiếm cũ ngật nhiên lên đùi. Ngày trước, trong một lần vô tình, ông đã vớt được thanh kiếm ở nơi đây, bên hồ sâu, cạnh một trụ đá lớn. Thanh kiếm này với vỏ bằng trúc xanh, Tống Vũ Thiêu đã từng hoài nghi về nguồn gốc của nó, như thể nó và vỏ kiếm có sự kết hợp kỳ lạ, không phải chỉ là vợ cả. Ngật nhiên, đương nhiên, là một thanh kiếm mà những kẻ vũ phu trên giang hồ ao ước. Tống Vũ Thiêu cả đời yêu thích du lịch, thăm thú danh sơn, gặp không ít yêu ma quỷ quái, chém yêu trừ ma, thanh kiếm ngật nhiên đã lập nhiều đại công. Vỏ kiếm bằng trúc với chất liệu đặc biệt, Tống Vũ Thiêu đã lang thang bốn phương, tìm kiếm tài liệu trong các thư viện cổ, mới biết được rằng kiếm này là một vật do tiên nhân tự tay chế tạo. Không biết ai đã đánh rơi nó tại Bảo Bình Châu, trong sách cổ có ghi, lệ quang nứt ra ngũ nhạc, kiếm khí chém đại độc, thật là khí phách hiếm có. Tuy nhiên, vỏ kiếm bằng trúc của ngật nhiên lại không để lại dấu vết rõ ràng. Tống Vũ Thiêu đã hỏi nhiều người trên núi Tiên Gia, nhưng vẫn không nhận được tin chính xác. Có một vài tiên sư phỏng đoán rằng đây có lẽ là linh vật của thanh thần, sơn trong trúc hải động thiên. Nhưng vì kiếm vỏ không có minh văn, nên không ai có thể chứng thực. Điều duy nhất mà người khác biết, đó là ngật nhiên có thể chống đỡ, còn bên trong không mòn mỏi gì khác thường. Tống Vũ Thiêu đã từng xem nhẹ vỏ kiếm trúc, mà coi như một sự lựa chọn tầm thường cho chủ nhân của ngật nhiên, chưa từng nghĩ rằng chính bản thân nó đã phải chịu uất ức như vậy. Tống Vũ Thiêu cúi đầu nhìn thanh kiếm ngật nhiên, thấy mũi nhọn vẫn sắc bén, dưới ánh mặt trời, nó rực rỡ như ánh sáng lưu chuyển. Tại nơi nhà thủy tạ này, hơi nước bao phủ, nhưng vẫn không thể che lấp vẻ đẹp của kiếm quang. Ông vươn tay lên, nhẹ vỗ vào thân kiếm, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía dòng thác chảy xiết. Giống như một tiên nhân với mái tóc trắng như tuyết đang bay bổng từ trên xuống, ông khẽ lẩm bẩm, ông bạn già, chúng ta đều đã già. Bên nghị sự, Vi úy đã báo cho Tống Phượng Sơn về tình hình chiến trường và yêu cầu Trần Bình An giúp đỡ. Tống Phượng Sơn tỏ ra nghiêm trọng. Liễu Thiến tuy tính tình dễ biến đổi nhưng cùng là một thân phận đặc biệt. Sau khi nghe qua những lời nói của Trần Bình An, nàng nhận thấy sức nặng của sự việc và hơi cảm kích, ông nội không nhìn lầm người. Tống Phượng Sơn thì thầm, điều này thật khó nói. Liễu Thiến gật đầu. Dù sao nàng cũng là một gián điệp của Đại Ly, xếp vào hàng ngũ tử sĩ sơ thủy quốc, tầm nhìn của nàng thực ra còn vượt xa những bậc võ học tông sư, hay người trên núi tiên sư. Cho nên ngay cả Tống Phượng Sơn và Tống Vũ Thiêu, còn chưa thấy rõ được sức mạnh của vị vũ phu thuần túy ấy. Các vùng giang hồ, như sơ thủy quốc hay Tùng Khê quốc đều có những truyền thuyết về bảy cảnh vũ phu. Trên thực tế, kim thân cảnh chỉ là luyện thần tam cảnh cấp độ đầu mà thôi. Những đỉnh núi cao hơn lại càng khủng khiếp. Về sau, mười cảnh còn khiến cho đỉnh núi tu sĩ phải ra đầu tê dại khi đối mặt với những tồn tại đáng sợ. Vị vũ phu đến từ trung thổ thần châu viễn du cảnh mạnh mẽ như thế nào, có lẽ nàng cũng chỉ mơ hồ. Vốn dĩ nàng ở lại Đại Ly thi hành nhiệm vụ hỗ trợ điều tra, sự thật chứng minh vị vũ phu này không chỉ là thuần túy cảnh thứ 8, mà còn không phải là một viễn du cảnh bình thường. Rất có khả năng, hắn chính là một trong số những vũ phu mạnh nhất ở thế gian viễn du cảnh, cùng đẳng cấp với những bậc danh thủ quốc gia. Lý do rất đơn giản, Lục Ba Đình đã cử cao nhân đến đây để tìm kiếm Liễu Thiến và hỏi han công việc, bởi vì chuyện này đã khiến Đại Ly giám quốc phiên vương Tống Trường Kính phải chú ý. Nếu không có sự ép buộc mang vỏ kiếm rời đi, có lẽ cả Tống Trường Kính cũng sẽ tự mình đến nơi này. Thế nhưng, sự việc lại đơn giản như vậy, vì vị Đại Ly quân thần kia đã đạt đến 10 cảnh, chỉ cần nguyện ra tay, thì Liễu Thiến tin rằng dù đối thủ có bá khí ra sao, cũng sẽ không e ngại Đại Ly cùng Tống Trường Kính. Câu chuyện này không chỉ đơn thuần là việc ai có nắm đấm cứng hơn, mà thực chất là do số phận đã định sẵn vào ngày đó. Đại Ly Vương Triều hiện nay đã chiếm giữ một nửa bản đồ châu, như là một ranh giới, và trong tương lai sẽ độc chiếm một châu mệnh số. Đó là hướng phát triển, thực sự là sức mạnh lớn nhất của Đại Ly Tống Thị. Biết đâu đến lúc đó, họ sẽ nhảy vọt lên trở thành một trong năm vị trí đầu của Vương Triều Hạo Nhiên, điều này cũng không phải là việc khó khăn. Vì úy một người mà thiên hạ luôn lo sợ đổ vỡ ngồi trên ghế, đi tới đi lui với đôi giày thêu, nói, sở phu nhân nhất định phải đến nhà thăm hỏi, đến lúc đó có thể sẽ trực tiếp đi ra, dù sao người đến cũng là khách, phải vui vẻ chào đón. Ngoại trừ sở phu nhân bụng dạ hiểm ác, còn có vương san hô của Hoành Đao Sơn Trang và em gái Hàn Nguyên Học, ba người đàn bà này tập hợp lại, thật sự là náo nhiệt. Liễu Thiến mỉm cười đáp, việc nhỏ thì ta lo, chuyện lớn đương nhiên vẫn để Phượng Sơn làm chủ. Tống Phượng Sơn bất đắc dĩ nói, còn phải nghe lời ông nội, ta trời sinh không thích hợp với những công việc vặt vãnh này. Vi úy nhìn Liễu Thiến, cười hì hì, nghe nói vương san hô năm xưa đã thầm thương trộm nhớ phu quân của ngươi. Tống Phượng Sơn chỉ nhún vai, chủ đề này hắn không muốn dính líu. Hắn không hề biết làm việc vặt, mà chỉ là không muốn phân tâm, hy vọng có thể tiến xa hơn trên con đường kiếm đạo. Tuy vậy, không có nghĩa là hắn không thông hiểu nhân tình. Liễu Thiến cười nói, một nam nhân tốt mà có mấy cô gái ái mộ, thì có gì lạ. Vi úy không kìm được, cái tên họ Trần đó thật đáng để chú ý. Hắn là người có tài, còn là ông nội của các ngươi có mắt nhìn. Năm đó ta cũng không thấy ra điểm báo trước. Dù sao, hắn và ông nội các ngươi cũng không phải đối thủ. Mặc dù kiếm thuật quá cao siêu, nhưng khi hành sự vẫn cứ dây dưa không dứt, không nắm bắt được cơ hội. Nhìn Tô Lang, hắn đột phá cảnh giới, chẳng nói gì liền tới thôn trang các ngươi, phô trương thanh thế, muốn hỏi kiếm, đều muốn là ta, người ngoài, thậm chí còn cùng các ngươi là bạn bè. Trong lòng ta thấy rằng vị thanh trúc kiếm tiên kia thực sự rất tiêu sái, đáng để đi lại trên giang hồ như thế. Tống Phượng Sơn lạnh lùng nói, kết quả ra sao? Vi úy, một nữ quỷ lanh lợi, lười biếng tựa vào ghế, đáp, Tô Lang có lẽ chỉ thiếu chút may mắn. Ta dám chắc rằng, người này, mặc dù lần này gặp được một mũi xám cho, nhưng vị kiếm tiên Tùng Khê quốc kia trong tương lai chắc chắn sẽ trở thành một trong những thủ lĩnh giang hồ của chúng ta, không thể nghi ngờ. Người Tống Phượng Sơn lại khó khăn rồi, chỉ có thể theo sau hắn mà ăn bụi bặm, bất kể là kiếm thuật hay thanh danh, đều không bằng cái tên bá đạo vì tư lợi như Tô Lang. Tống Phượng Sơn chỉ cười nhẹ, mọi người đều có số mệnh riêng của họ. Hơn nữa, việc cuối cùng của một kiêu khách là phải được khẳng định bởi chính kiếm trong tay họ. Giống như trước kia, khi tại Kiếm Thủy Sơn Trang, danh tiếng Tống Vũ Thiêu được coi là cao nhất, thiên hạ đều nói hắn chính là kiếm thánh của Sơ Thủy Quốc, đã vượt qua lão kiếm thần của Thải Y Quốc. Lão, vào thời điểm đó, vì sợ Tống Vũ Thiêu thách đấu nên đã tìm đủ lý do để ẩn mình, không dám ra tay. Thực tế thì, dù lão kiếm thần đó có gặp phải bất trắc, thua trận dẫn đến cái chết, nhưng vẫn là kiếm khách mà ông nội hắn kính trọng nhất. Liễu Thiến có chút giận. Vi úy lập tức chắp tay trước ngực, ra vẻ thương hại, cầu xin lỗi, là ta kiến thức nông cạn, nói nhảm, Liễu Thiến tỉ tỉ, xin ngươi đại nhân có đại lượng, đừng tức giận. Tống Phượng Sơn không muốn tiếp tục dây dưa với nữ quỷ này, liền cáo từ, hướng về phía thác nước, đem chuyện về Trần Bình An gửi cho ông nội. Nữ quỷ Vi úy, làm mưa làm gió nhưng thực tế thật sự không phải là điều mà Tống Phượng Sơn yêu thích. Chỉ có điều vì vợ mình đến giao thiệp, có chút quan hệ thân thiết mới có thể ngồi lại uống trà. Ví dụ như mối quan hệ giữa Vi Úy với Hàn Nguyên Thiện, Tống Phượng Sơn cảm thấy chán ghét, đã từng bí mật khuyên Liễu Thiến nên kết minh lợi ích với nhau, nhưng Liễu Thiến và Vi Úy lại đã tự bàn bạc riêng, cần phải có ngừng lại. Đây chính là điều mà Tống Phượng Sơn không thường xuyên làm với tư cách là chủ gia của gia đình mình để giảng đạo lý. Bởi vì những chuyện nhỏ nhặt đâu có đáng để hắn tự mình ra mặt, lý do này cũng chỉ cho thấy rằng hắn thực sự quan tâm. May mà Liễu Thiến cũng suy nghĩ giống vậy. Do đó, khi Liễu Thiến bảo đại sự phu quân làm chủ, không phải chỉ là nói suông. Đây cũng là chỗ thông minh của Liễu Thiến, cũng là phong cách gia giáo của Tống Thị. Nếu không, Liễu Thiến sẽ chỉ là một thiếu phu nhân của Kiếm Thủy Sơn Trang, cả đời không thể gặp được Tống Vũ Thiêu. Đến lúc đó, khó khăn nhất chính là Tống Phượng Sơn. Nếu như hắn thực sự từ bỏ mọi thứ vì nàng, tự chuốc lấy cực khổ, không còn gì để trách ông nội Tống Vũ Thiêu vô tình, cũng không thể trách Liễu Thiến trong câu nói lo việc nhà thật khó, mà thực tế lại là không dễ dàng để phân biệt đúng, sai, đặc biệt là trong một gia đình. Khi Tống Phượng Sơn đi ngang qua đình tại Sơn Thủy, hàng đoàn xe đã qua khỏi trấn nhỏ, tiến vào bên ngoài Sơn Trang. Liễu Thiến do dự, nhưng vẫn không để người truyền tin cho Tống Vũ Thiêu về cuộc gặp gỡ giữa Tống Phượng Sơn và ông nội. Đầu tiên là vì đối phương đều là nữ nhân, như Sở Phu Nhân, Vương San Hô và Hàn Nguyên Thiện, đều là nữ giới, nếu Tống Vũ Thiêu tự mình ra đón tiếp, quá mức huy động nhân lực, Liễu Thiến cũng không thể mở cửa này ra. Thực tế, việc chia tay ra đón khách trong hoàn cảnh này có thể là đúng, nhưng Liễu Thiến không muốn quấy rầy cuộc trò chuyện giữa ông cháu. Thứ hai là giữa Tô Lang và họ, rõ ràng có ý đồ của người ta. Kiếm Thủy Sơn Trang nhìn như đang ở thời điểm hoàng hôn, thực ra chỉ là một màn kịch không cần thiết để nịnh bợ ai đó. Dù là đại tướng quân Sở Hào có đến cũng không quan trọng, nàng, Liễu Thiến, thực sự là đại diện cho Đại Ly Lục Ba Đình, nên không cần phải hạ thấp mình. Vi Úy lẩn khuất xung quanh, tùy ý dạo chơi trong trang. Cuối cùng, nàng ngồi tại một tòa gần thác nước Sơn Thủy Đình, trong lúc rảnh rỗi, suy ngẫm về khởi đầu không ngờ của một kẻ thanh niên quê mùa, làm sao lại bỗng chốc nổi bật. Quan trọng hơn là, làm thế nào hắn từ một người có cảnh giới không cao, chỉ là một kẻ thô bạo, lại nhanh chóng biến hóa thành một kiếm tiên trên núi. Có phải là nhờ uống nhầm thuốc hay không? Nếu thật sự có loại linh đan diệu dược đó, nếu có thể, nàng cũng muốn sở hữu nó, thậm chí còn muốn bội thực mà chết không hối tiếc. Bên kia thác nước, Tống Vũ Thiêu đã thả cổ kiếm Ngật Nhiên vào hồ sâu lần nữa, khóa cửa lại. Hắn đứng ở tòa trụ cột vững vàng, chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn thác nước chảy xuống, hơi nước nhẹ nhàng lướt qua áo mình. Khi Tống Phượng Sơn đến gần nhà thủy tạ, lão nhân áo đen lúc này mới hồi thần, nhìn vào làn nước đọng, mỉm cười hỏi, có chuyện gì không? Tống Phượng Sơn liền truyền đạt lại những gì Vi Úy đã nói. Tống Vũ Thiêu vui vẻ ra mặt. Tống Phượng Sơn nghi ngờ hỏi, ông nội không thấy chút nào kỳ quái sao? Tống Vũ Thiêu cười tươi, có phần tự mãn, nói, cái cô gái ấy vểnh cái mông lên, ta đã hiểu ngay là muốn kéo cái gì ra chứ, có gì đáng ngạc nhiên. Nếu không vậy, ta đã không nhận ra điều gì kỳ lạ. Hôm nay, Tống Phượng Sơn và Tống Vũ Thiêu có quan hệ hòa hợp, không còn sự câu thúc, nên không kìm lòng được mà trêu chọc. Ông nội, nhìn ông trở nên đắc ý khi kết bạn với những người trẻ tuổi kiếm tiên. Tống Vũ Thiêu mỉm cười đáp, ngươi không phục à? Vậy ngươi cứ việc lên núi tìm kiếm đi, xem có ai đáng kỳ vọng hơn ông nội không? Nếu như mà có người như Trần Bình An, chỉ cần hắn bằng một nửa tài năng, coi như ông nội thua ngươi, sao? Tống Phượng Sơn có chút buồn bã, ông nội, rốt cuộc ai mới là cháu trai của ngươi đây? Tống Vũ Thiêu cười nói, đương nhiên là cháu trai không có triển vọng, mới là cháu ruột. Tống Phượng Sơn không biết đáp lại ra sao? Tống Vũ Thiêu cười lớn, vỗ vai Tống Phượng Sơn, dù là không lớn tài năng, cũng là cháu trai, hơn nữa phẩm hạnh của ngươi cũng không thể kém hơn cô gái kia. Tống Vũ Thiêu dừng lại một chút, hơn nữa, hôm nay ngươi đã tìm được vợ tốt rồi, Trần Bình An tuy có chút tài, nhưng cũng không thể coi thường ngươi. Nếu ngươi còn tìm được ai đó nhanh hơn, để ông nội có thể bế cháu chắt đi ra ngoài, thì Trần Bình An dù có kết hôn rồi, cũng sẽ thua ngươi. Tống Phượng Sơn vẫn không thể nào phản bác nổi. Nghe những lời khoa trương nhưng lại có ý tốt, Tống Phượng Sơn cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng vui mừng. Dù sao ông nội thấy Trần Bình An, tâm trạng cũng rất tốt, hôm nay lại nghe những điều tích cực về hắn, càng làm cho ông nội vui vẻ hơn. Tống Vũ Thiêu suy nghĩ một chút, vuốt cằm, nếu có một cô cháu gái, có thể sẽ rất tốt. Người tu đạo cầu xin trường sinh, ai biết được, tiểu tử ngươi có khi nào còn cơ hội làm cha vợ của Trần Bình An không? Tống Phượng Sơn không thể nhịn được nữa, ông nội, quá đáng quá đi. Tống Vũ Thiêu thu lại vẻ vui vẻ, thần sắc như chút được gánh nặng, nói nhẹ nhàng, thôi được rồi, những năm qua khiến ngươi và Liễu Thiến lo lắng là do ông nội đã sai, chỉ nghĩ đến việc không coi trọng Trần Bình An. Ông chỉ cảm thấy người này thua kém, nhưng thực tế không phải như vậy. Ông chỉ là người có chút tài, việc kiếm thuật không có gì nổi bật, nhưng mà không sao, còn có Trần Bình An. Những gì ta không hiểu, hắn lại có thể giải quyết. Tống Phượng Sơn nhẹ giọng hỏi, vậy có phải Trần Bình An sẽ tự mình chấp nhận việc tu luyện không? Trên núi tu đạo phức tạp, bị ảnh hưởng bởi cuộc đời, rất dễ mắc sai lầm. Tống Vũ Thiêu rất vui, những năm qua chưa bao giờ ánh mắt lại sáng suốt như vậy, tốt, rất tốt. Người Tống Phượng Sơn nghĩ như vậy, sẽ không thua Trần Bình An đâu. Đây mới là tinh thần của Kiếm Thủy Sơn Trang chúng ta. Tống Vũ Thiêu dừng lại một lúc, hạ thấp giọng nói, có vài điều, từ góc độ làm bậc trưởng bối, ta muốn nhắc nhở ngươi. Kiếm Thủy Sơn Trang chúng ta đã mắc nợ Liễu Thiến quá nhiều. Ngươi là người đàn ông của nàng, việc luyện kiếm một lòng là việc tốt, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi có thể xem thường những người bên cạnh. Người phụ nữ gả cho người, mọi việc lao tâm khổ tứ, chịu đựng đau khổ, không bao giờ là điều hiển nhiên. Tống Phượng Sơn đang định lên tiếng. Tống Vũ Thiêu trợn mắt nói, ông nội nói như vậy, ngươi có sợ không? Nhớ lấy lời của ông, nhìn Trần Bình An, phải học hỏi từ hắn. Tống Phượng Sơn cười nói, ta không dám tranh luận với ông, lần này chắc chắn ghi nhớ Trần Bình An là người đi đầu. Sau này hắn đến đây, nếu có rượu, ta ít nhất cũng có thể uống nhiều hơn hắn vài ly. Tống Vũ Thiêu gật đầu, cái này ta không có gì để phản đối. Tống Vũ Thiêu đột nhiên nói, ngươi sẽ gặp Hàn Nguyên Thiện, ta không chú ý đến hắn, không có gì để nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tống Phượng Sơn hỏi, chẳng lẽ hắn đang trốn trong xe chở hàng? Tống Vũ Thiêu gật đầu, nếu không tin, chúng ta có thể đánh cược. Tống Phượng Sơn lắc đầu, tôi không muốn thua cược, mà đi đến chỗ Liễu Thiến thôi. Tống Vũ Thiêu đưa Tống Phượng Sơn đến một góc đình nghỉ, thấy Vị Úy vẫn đang ngồi đó bên cạnh, chân đung đưa. Tống Phượng Sơn nhanh chóng rời đi. Tống Vũ Thiêu tiến vào đình nghỉ ngơi. Vị Úy quay đầu, vẻ mặt đáng thương nói, lão kiếm thánh đừng đem cái hoàng lịch cổ ra nữa. Tống Vũ Thiêu cười khẩy, không đi giang hồ nhiều năm rồi, lão hoàng lịch thật sự chỉ là lão hoàng lịch. Vị Úy thở dài, khi lão kiếm thánh lưu lạc giang hồ, chúng ta là những kẻ tai họa, chỉ mong lão tiền bối chết sớm vài ngày, để không phải lo lắng chờ đợi. Giờ không còn lão tiền bối, thật ra cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Như cái quái vật kia, nếu lão tiền bối còn, liệu nó có dám làm liều, hại người, và cả những cái cần cho ta đi làm phu nhân chăng? Tống Vũ Thiêu trực tiếp đáp, các ngươi những kẻ đê tiện, chỉ biết gặm nhấm lẫn nhau, mới có thể nhớ lâu được. Vị Úy, vẻ đẹp trang điểm càng nổi bật thêm. Tống Vũ Thiêu liếc nhìn, ngươi không sợ làm hỏng phong thủy của ta đấy chứ? Vị Úy lập tức ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, lão tiền bối, có thể cho tôi hỏi một chuyện được không? Tống Vũ Thiêu cười khẩy, lão tiền bối, ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi mà gọi như vậy? Trong lòng không rõ sao? Cô gái này tức giận đến nghiến răng ngứa, nhưng lúc này tình hình của Sơ Thủy Quốc lại rối ren lạ thường, Kiếm Thủy Sơn Trang cũng không thoát khỏi tình huống cổ quái. Liễu Thiến lại là người không có lương tâm, không một chút nào suy nghĩ cho Vi Úy, cứ mãi hướng tới việc phải thay đổi thành Miếu Sơn Thần. Còn về Tống Phượng Sơn, Vi Úy không dám chọc giận, chỉ sợ Liễu Thiến sẽ để bụng, vì thế chỉ có thể đến tìm Tống Vũ Thiêu để khai thác thông tin. Vi Úy kiên trì hỏi, Hàn Nguyên Thiện có thể đủ sở hào mà điều hành quyền lực của Sơ Thủy Quốc không? Tống Vũ Thiêu chật chật, ngươi không phải là tình nhân của hắn sao? Không đi hỏi hắn mà lại hỏi ta. Không có gì lạ khi ngươi lại không bằng một quái vật nhím. Vi Úy cười khổ, Hàn Nguyên Thiện là người gì, lão tiền bối chắc chắn quá rõ. Hắn thích trở mặt không nhận nợ, hợp tác với hắn dù có tốt, cũng không thể đảm bảo rằng hắn sẽ không hối thúc ta đi đâu đưa đi thứ gì đó. Trước đây, ta thực sự sợ. Dù chỉ là lần này rời khỏi đỉnh núi nhằm mưu đồ cho thần nhỏ, ta cũng không dám đề cập Hàn Nguyên Thiện, chỉ biết ngoan ngoãn theo quy tắc, nên đưa tiền thì đưa, nên tiễn con gái thì tiễn, chỉ lo suốt ngày sợ, làm sao mà chớp mắt mà lại bị hắn tống đi. Tống Vũ Thiêu nói, ngươi cũng không phải ngu xuẩn. Vi Úy thở dài nói, năm đó ta chính là ngu xuẩn mới chết, hôm nay cũng không thể dại dột đến mức ngay cả quỷ cũng không làm nổi chứ. Tống Vũ Thiêu dường như đã có sẵn trong đầu ý tưởng, về việc ngươi mưu đồ để đạt được danh phận Sơn Thần. Ta có thể giúp Phượng Sơn và Liễu Thiến hỗ trợ ngươi, nhưng với tư cách trao đổi, ngoài một khoản tiền trả cho thần tiên mà ngươi đã hứa, ngươi còn phải giúp chúng ta nhìn xem tình hình ở đây. Về phần bản địa Sơn Thần, chúng ta không thể tin tưởng hoàn toàn, nếu không khéo thì cái phong thủy bảo địa này sẽ bị hủy hoại, lúc đó chúng ta coi như là dọn nhà, hoàn toàn không hay ho gì cả. Vi Úy tò mò hỏi, có phải là nếu ta không mở miệng cầu, thì các ngươi tự động sẽ giúp ta? Tống Vũ Thiêu cười lạnh nói, cái đó giống như ta không nói những lời này vậy. Ngươi cứ chờ đợi đi. Vi Úy sắc mặt lúng túng, nhẹ nhàng tát vào má mình, nhìn ta này, thật thà như vậy. Lão tiền bối ngươi là đại anh hùng, nói ra được lời nói, một cái nước bọt một viên đinh. Bằng không thì Trần Bình An đã không kính trọng lão tiền bối như vậy. Lão tiền bối không biết, tại cái đỉnh núi chùa cổ của ta, thật sự chỉ cần phất tay một cái, liền đánh cho con súc sinh Sơn Thần Kim Thân kia vỡ tan xác, dù sao cũng đã là vị triều đình sắc phong Sơn Thủy chính thần, kết cục thật sự thương tâm. Hơn nữa còn không có chút Sơn Thủy nào cắn trả. Mặc kệ trẻ tuổi kiếm tiên, vẫn nên tôn trọng lão tiền bối. Tống Vũ Thiêu vuốt râu cười, tuy rằng đó chỉ là chút ít hư tình giả ý, nhưng mà cũng khá phù hợp với tình hình. Vi úy cười thản nhiên, không ngờ Tống Vũ Thiêu còn nói thêm, hăng quá lại hóa dở, nếu không thì chỉ còn lại cái vẻ buồn nôn. Vi úy tức tối, im lặng một lát, vi úy hỏi, lão tiền bối không đi xem một chút bên kia có âm thầm công kích hay công khai không? Tống Vũ Thiêu nói một câu có phần hài hước, uống trà mà không có hương vị. Vi úy vui vẻ cười nói, vậy quay lại ta cùng lão tiền bối uống rượu. Kết quả Tống Vũ Thiêu chỉ nói một chữ, cút. Vi úy ngại ngùng, cũng không biết phải làm sao. Tại nghị sự đường bên kia, thực ra không có gì đáng để đồn đại. Bởi vì chính thê của đại tướng quân, Sở Phu Nhân, cũng như Vương San Hô và Hàn Nguyên Học đều không thể nói thành lời. Khi bước vào thôn trang, một lão nhân có ánh mắt mờ đục, lưng còng vì tuổi tác, đã biến thành Sở Hào. Điều này khiến mọi người bất ngờ. Sở Phu Nhân lại không quan tâm xem có đồng sàng dị mộng hay không, bởi vì nàng là người bên cạnh Hàn Nguyên Thiện, cũng không nhận ra Sở Hào, nên không cần phải nhắc đến. Hiển nhiên, khi Hàn Nguyên Thiện đối mặt với Liễu Thiến, khách khí hơn rất nhiều so với khi đối mặt với Tống Phượng Sơn. Sở Phu Nhân trong lòng vô cùng oán hận, trước đây khi Hàn Nguyên Thiện đặt vị thần tiên Long Môn bên cạnh mình, nàng đã cảm thấy đây là một lần người đàn ông này trắc trở trong tình cảm, nhưng không ngờ rằng thực ra vẫn vì an nguy của hắn, khiến nàng cảm thấy mình đa tình. Khi Hàn Nguyên Học nhìn thấy đại tướng quân Sở Hào, luôn cảm thấy không được tự nhiên. Còn về phần Vương San Hô, tư duy của nàng đơn giản hơn, chỉ nghĩ đến việc nhìn Tống Phượng Sơn, từng ngưỡng mộ kiếm thuật và tài năng của huynh đệ giang hồ, biết mình hôm nay sống rất tốt, gả cho một người hơn hẳn các nam nhân giang hồ khác, một khu quận trưởng, tương lai là trung tâm quyền lực của Sơ Thủy Quốc. Còn Tống Phượng Sơn thì sắp bị đuổi khỏi tổ trạch, đi khắp nơi trong giang hồ, làm sao có thể so sánh được. Chỉ tiếc là khi gặp Tống Phượng Sơn, nàng vẫn khách sáo, chỉ như vậy thôi. Điều này khiến Vương San Hô cảm thấy hơi thất vọng. Liễu Thiến đối với mọi chuyện này đã hiểu rất rõ, chưa bao giờ nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Vương San Hô mãi không hiểu chồng mình. Thực tế, nếu không có nàng, Phượng Sơn cũng sẽ không thích Vương San Hô. Nàng quá yếu ớt, nữ nhân không phải không thể kiêu ngạo, nhưng trong cuộc sống này, khắp nơi đều tranh cường háo thắng. Tựa như một con nhím nhỏ, cố gắng để có được một người nam tử tốt, nhưng Phượng Sơn không ở trong đám người đó. Nghị sự đường không có người ngoài. Hai vị lão thần tiên trên núi cũng không nhắc tới, chỉ ở trong từng căn nhà đóng cửa tu hành. Người tu đạo cho dù có xuống núi giao thiệp với hồng trần, vẫn cần tĩnh tâm. Nếu không thì cái đó không còn là rèn luyện tâm cảnh, mà là ăn mòn đạo hạnh, làm hư hại đạo tâm. Liễu Thiến và Hàn Nguyên Thiện tán gẫu một chút, ba vị phụ nhân ở đây cũng có thể thảo luận chính sự, sau đó chủ động kéo ba người rời đi. Chỉ để lại Tống Phượng Sơn cùng với vị trí quyền thần hàng đầu của Sơ Thủy Quốc. Bốn vị nữ tử tản bộ trong sơn trang, đây là lần thứ hai Hàn Nguyên Học đến chơi, vẫn cảm thấy mới lạ, tâm tư ngây thơ, nói chuyện không kiêng dè. Ở bên kia tiếc nuối nói rằng những chỗ đã dọn đi thật đáng tiếc. Liễu Thiến chiều theo cô gái ngây thơ này, cười đùa. Sở Phu Nhân cảm thấy đầy bứt rứt khi rơi vào địa bàn Kiếm Thủy Sơn Trang, nhưng chồng mình không cho nàng chỗ dựa, hôm nay Kiếm Thủy Sơn Trang còn được hưởng phúc nhờ ngoại nhân chặn ngang. Khiến cho cả tòa Sơ Thủy Quốc giang hồ biết đến sự tồn tại của một vị bằng hữu trên núi, sau này nàng còn muốn làm khó dễ Kiếm Thủy Sơn Trang và Tống Vũ Thiêu thì sẽ càng khó khăn. Vương San Hô có chút tư tưởng lộn xộn, tuy rằng đã gả cho một người thanh niên nho nhã hơn người, mọi thứ không thiếu mà quan hệ vợ chồng cũng hòa hợp, nhưng đối với một người nữ tử quen thuộc với giang hồ từ nhỏ, khó tránh khỏi có một chút nuối tiếc sâu kín. Mỗi khi đêm về vắng vẻ hay khi nghe thấy người nhà nhắc đến các mâu thuẫn gần đây trong giang hồ, Vương San Hô đều cảm thấy rung động. Khi Hàn Nguyên Học kể về việc gặp ám sát cùng với thanh sam kiếm khách xuất hiện, Sở Phu Nhân và Vương San Hô gần như đồng thời vểnh tai lắng nghe. Liễu Thiến không che đậy, cười nói, người kia chính là bạn của ông nội chúng ta. Liễu Thiến đột nhiên bán đi một chút hấp dẫn, lại nói một nửa, kỳ thật San Hô và Nguyên Học đều biết điều này. Hàn Nguyên Học tròn mắt, chỉ vào mình, ta biết như vậy thần tiên. Sao ta lại không biết nhỉ? Vương San Hô trong lòng nghi hoặc. Không mở miệng hỏi thêm gì, tựa như vừa hỏi đã thấp đi một đầu với Liễu Thiến. Ngược lại Sở Phu Nhân tâm tư lung lay, cười hỏi, liệu có phải là năm đó người cùng Tống Lão Kiếm Thánh kề vai chiến đấu không? Liễu Thiến gật gật đầu, chính là hắn. Vương San Hô nhướng mày, sắc mặt hơi tái nhợt. Hàn Nguyên Học hơi sửng sốt, không biết cái nào là ấm, chẳng lẽ chính là năm đó, mình đã cùng San Hô tỉ tỉ bàn luận về kiếm thuật với Bần Hàn thiếu niên sao? Liễu Thiến bất đắc dĩ, nhìn nàng si mê như vậy, cũng may là có phúc khí. Nếu không, chẳng lẽ sẽ phải rời xa gia tộc mà sống ra sao? Liễu Thiến cũng không dám nói với Vương San Hô, Trong lòng nàng đang rét vì tuyết và lạnh vì sương, chỉ cười nói, cũng không hẳn là vậy. Người nọ lần này bái phỏng thôn trang, đánh bại Tô Lăng rồi, khi cùng ông nội chúng ta uống rượu, cũng đề cập đến phương pháp bội đao của Hoành Đao Sơn Trang, mà ký ức của hắn vẫn còn tươi mới lắm, từ trên núi xuống dưới núi, hắn chưa từng thấy cả. Chỉ cần ông nội nhắc đến đao pháp của Vương Trang chủ, thì bốn chữ xuất thần nhập hóa cũng đủ để hắn nhận ra. Vương San Hô tuy biết rõ đó chỉ là lời nói khách sáo, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy dễ chịu hơn phần nào, vì dù sao phụ thân nàng, Vương Nghị Nhiên, vẫn luôn là tồn tại sừng sững trong tâm trí nàng. Nhưng mà, Hàn Nguyên học lại như gắn mũi tên lên vết thương của nàng, mơ màng hỏi, San Hô tỷ tỷ, sao lúc đó ngươi lại khẳng định vị kiếm tiên trẻ tuổi kia không phải là đối thủ của Vương Trang chủ? Nhưng người đó lại có thể đánh bại Thanh Trúc kiếm tiên, như vậy Vương Trang chủ cũng không có nhiều khả năng thắng lợi chứ? Vương San Hô quay mặt đi, không nói một lời. Nàng không thể che giấu cảm giác tức giận với Hàn Nguyên học, cũng như nỗi phẫn hận với kẻ thù năm xưa. Lòng nàng vẫn còn đập nhanh và sợ hãi. Năm đó, vị thiếu niên bùn đất ấy đã là kiếm tiên đắc ý nhất trên núi. Thế này thì làm sao mà chấp nhận được? Nàng không muốn tin, không thể tin, nhưng cũng biết đó chính là sự thật. Phụ thân lao tâm khổ tứ xây dựng Hoành Đao Sơn Trang, liệu có bị liên lụy bởi hành động theo cảm tình của chính mình năm nào không? Nàng nghe nói rằng, trên núi, người tu đạo lúc nào cũng có ân oán, báo thù trăm năm không muộn, tuyệt đối không phải là người trên giang hồ đi tìm danh vọng để giảng hòa, mà chỉ là ngồi xuống cùng nhau nâng ly, quy ước ân oán mà thôi. Liễu Thiến nhẹ nhàng nói, San Hô, ngươi cứ yên tâm đi, người nọ là bạn của ông nội ta, hơn nữa hắn không giống như loại người tu đạo trong truyền thuyết, mà trái lại giống như một người giang hồ. Vương San Hô xua đi nụ cười, nhẹ gật đầu như một lời cảm ơn với Liễu Thiến, nhưng sắc mặt nàng càng trở nên khó coi hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tại Địa Long Núi, nơi giáp danh giữa Sơ Thủy Quốc và Tùng Khê Quốc, có một bến đò của tiên gia. Có một vị kiếm khách trong bộ thanh sam, đội mũ rộng vành, dẫn ngựa mà đi. Cả đoạn đường, hai sự kiện nóng hổi đang lan truyền khắp triều đình và dân gian Sơ Thủy Quốc, đã có những người am hiểu buôn bán bắt đầu phơi bày câu chuyện. Thanh Trúc kiếm tiên, Tô Lang, đã cùng Tống Vũ Thiêu tại một thị trấn nhỏ bên ngoài Sơn Trang, bất ngờ gặp một vị tiên nhân tu đạo tuyệt đỉnh trên núi. Hai trận chiến đấu đã làm rung động tâm can, nhất là trận thứ hai, tương truyền rằng hôm đó kiếm khí từ kiếm thủy Sơn Trang đã xông lên trời, phô thiên khỏa địa, có thể được nói là một trong những trận chiến đỉnh cao nhất của giang hồ trong trăm năm qua. Thậm chí, lão kiếm thần thải y quốc tái thế, thế thân Tô Lăng xuất chiến, mà hành động này cũng chưa từng thấy vĩ đại như vậy. Huống chi, bên cạnh đó còn có người ngồi yên xem cuộc chiến, lão kiếm thánh Tống Vũ Thiêu. Đã không còn ai nghi ngờ về tương lai 60 năm tới, Tô Lăng sẽ trở thành võ học nhân vật số 1 của mấy mấy quốc gia trên giang hồ. Ngoài ra, Tiêu Nữ Hiệp đứng đầu giang hồ nghĩa sĩ, cùng những đồng bọn đối đầu với lũ nghịch tặc một trận quyết liệt, tổn thất đã rất nặng nề, thể hiện rõ khí khái hào hiệp của Sơ Thủy Quốc. Tiên khí của họ chưa chắc có thể sánh với Tô Lăng, nhưng nếu xét về nghĩa khí, không kịp so sánh. Trần Bình An không bận tâm những chuyện đó, chỉ đơn giản là đi một chuyến đến Thanh Phù Phường. Nơi đây, năm xưa, hắn đã cùng Từ Viễn Hà và Trương Sơn Phong dạo chơi xong rồi chia tay. Buộc ngựa trước lầu cao của Thanh Phù Phường, hai bên cột câu đối vẫn còn là những gì năm đó đã chứng kiến. Già trẻ không gạt, nhà ta giá cả vừa phải, suy bụng ta ra bụng người, khách quan quay đầu lại sẽ lại đến. Trần Bình An bước vào trong, nhanh chóng có một nữ tử trẻ tuổi ra tiếp đón. Tầng 1 là nơi chuyên mua bán vật phẩm độc nhất và trọng khí, tầng 2 là nơi bán linh khí, còn tầng 3 thì chuyên về pháp bảo. Trần Bình An hỏi một lão nhân có còn ở tầng 2 không, nữ tử gật đầu xác nhận. Trần Bình An lịch sự từ chối đi cùng nàng, bước lên lầu 2. Gõ cửa xong, lão nhân kia thấy khách nhân không có nữ tử Thanh Phù Phường bên cạnh, thì có chút nghi hoặc. Trần Bình An nhìn bàn lớn, trang trí vẫn như năm xưa, có bình hương nhỏ thơm ngát, cùng với một chậu hoa cổ bách xanh biếc, thân cành uốn khúc, tràn đầy sức sống. Trên cành hoa, một loạt tiểu nhân áo xanh đang ngồi xổm. Khi thấy khách đến nhà đều đứng dậy, chắp tay thi lễ, đồng thanh nói, hoan, nghênh khách quý quang lâm bổn điếm bản phòng, chúc mừng phát tài. Trần Bình An tháo mũ rộng vành, cười lớn không thôi. Quả thật là một ngày vui vẻ. Trần Bình An cười xong, ôm quyền nói, Hồng lão tiên sinh, lại gặp mặt. Lão nhân vẫn giữ nguyên dáng vẻ của năm đó, thần sắc nhấp nháy, quả thực là một người tu đạo, qua vài năm thời gian mà dường như vẫn không thay đổi nhiều lắm, dung nhan cũng không có biến đổi rõ rệt. Gặp được vị thanh sam kiếm khách tháo mũ rộng vành ra, tên là Hồng Dương Ba, lão nhân của Thanh Phù Phường, Trần Bình An cảm thấy buồn bực. Kinh doanh ở Thanh Phù Phường thì tại bến đò Địa Long Núi coi như là một phần tốt, người ra vào tấp nập, nhưng trên lầu 1 có nhiều tiên khách, còn lầu 2 lại không đông đúc lắm, ít có khách hàng ngồi xuống làm ăn. Nếu là lão nhân qua tay khách quý, theo lý mà nói chắc hẳn là phải nhớ rõ, nhưng lại nhìn trước mắt người trẻ tuổi trong trang phục hiệp sĩ, hắn quả thực cảm thấy lạ mặt, nhưng không hiểu sao lại không khách khí như vậy. Dẫu vậy, người tới là khách, gọi mình một tiếng lão tiên sinh, nên Hồng Dương Ba đã ngồi ôm quyền hoàn lễ, sau đó vẫy tay ý bảo ngồi xuống, cười hỏi, xin hỏi khách nhân muốn mua hay là muốn bán. Trần Bình An chuyển cái ghế cổ kính đỏ thẫm xuống. Những việc này vốn nên để các nữ tử của Thanh Phù Phường đảm nhiệm. Đương nhiên, họ sẽ bưng trà rót nước, và nếu có chuyện gì thì sẽ không quá bận rộn, doanh thu từ giao dịch sẽ đem lại tiền hoa hồng. Đặc biệt là nếu khiến khách hàng quay lại thành khách quen, Thanh Phù Phường sẽ còn nhận thêm phần thưởng nữa. Trần Bình An nhớ rõ năm đó, có vị phụ nhân tên Thúy Oánh, nhưng lần này hắn không định mua bán vật gì, nếu không thì đã hỏi xem Thúy Oánh có ở đó không. Gặp lại là duyên, huống hồ nhìn lại, năm đó bọn họ và Thanh Phù Phường làm ăn đều vui vẻ, đó cũng coi như là một phần hương khói tình. Người tu hành đều tin những điều như vậy. Khi Trần Bình An vừa định ngồi xuống, hắn lại muốn đóng cửa, nhưng lão nhân khoát tay nói, không cần đóng cửa. Trần Bình An do dự một chút, rồi vẫn ngồi lại, mỉm cười nói, ta đến bến đò Địa Long núi này, cũng chỉ là thuận tiện ghé thăm Hồng lão tiên sinh. Lão tiên sinh chắc hẳn không nhớ rõ, năm đó ta, cùng một người râu rậm, và một người trẻ tuổi đạo sĩ ba người đã cùng nhau đến gian phòng này, của lão tiên sinh, bán đi một số đồ vật. Lão nhân vỗ bàn một cái, cười nói, nhớ ra rồi, cặp đũa trúc đó chính là các ngươi bán cho lão phu. Khá lắm, các ngươi đã hoàn thành tâm nguyện lớn của lão phu. Bình thường không có việc gì thì lão phu hay lấy ra sờ sờ, cảm giác như là sờ vào tóc xanh của phu nhân ở Thanh Thần Sơn. Lão nhân không nói tiếp, có lẽ cũng cảm thấy mình nói hơi quá mất lịch sự. Trương Sơn Phong năm xưa đã bán một đôi đũa trúc ở Thanh Phù, phường này cho lão tiên sinh, được giá cao và bỏ vào túi. Vì lão nhân coi trọng món bảo bối này, cho nên tâm trạng rất thoải mái. Ông nhớ lại một chuyện, đứng dậy hô lên, tình thải, mau pha trà ngon cho lão phu. Chẳng bao lâu một cô gái, trong bộ váy dài tươi tắn đi từ dãy hành lang được phủ kín màu sắc đẹp, mang đến hai ly trà nóng hổi cho hai người. Dáng người thướt tha, cô gái đứng ngay tại cửa ra vào chờ. Lão nhân làm việc tại Thanh Phù Phường đã 50 năm, nếu gặp phải khách hàng không có duyên, thường không hòa nhã, có thể là vì chưa có ý định mua hay không. Chỉ những khách hàng mà lão phu thấy dễ chịu thì lão mới tỏ ra thân thiện và nhiệt tình. Cách đây nhiều năm, nếu không có cuộc trò chuyện thân mật như vậy thì lão cũng sẽ không lôi kéo đến cùng Từ Viễn Hà, đánh bài. Lão nhân cười hỏi, người dâu rậm đặc biệt kia đâu rồi? Sao không thấy đến? Năm đó chúng ta chơi đánh bài, là lão phu thua. Lần đó mua cái cổ du quốc ngũ nhạc bát của ngươi khiến Thanh Phù Phường thua lỗ một ít tiền. Nhưng chuyện này không quan trọng, buôn bán khó tránh khỏi có lúc thắng lúc thua. Hơn nữa, lão phu am hiểu nhìn ngắm thanh đồng, thưởng thức chữ nghĩa cùng gỗ quý, có một vài lúc cũng chỉ cung chấp. Chỉ cần thiếu một lần uống rượu, lão phu cảm thấy cũng không xong. Lão phu không thích thiếu nợ người khác, cho nên trong lòng cảm thấy không yên. Thôi thì lão mời ngươi đi bên ngoài Thanh Phù Phường tìm nơi tốt để uống rượu, coi như là dứt nợ nhé. Trần Bình An lắc đầu, cười nói, rượu này, ta để sau này để cho bằng hữu của mình tới cùng Hồng lão tiên sinh đòi hỏi. Lão nhân có chút bất đắc dĩ, nhưng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lần trước các ngươi tại đây chỉ bán hàng, trên thực tế có một số món lão phu không muốn đưa ra. Mở cửa hàng, không phải chỉ để xem. Không cần nói không cần mua, lão phu không phải mẫu người như vậy. Chỉ là hiếm khi gặp được người muốn giao lưu, tiện thể giới thiệu cho nhau thì cũng tốt. Chưa kịp để Trần Bình An nói gì, lão nhân đã đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm. Rất nhanh, ông đã đặt ba chiếc hộp gấm lớn nhỏ không đồng đều lên bàn. Lão cẩn thận mở hộp từng chiếc một, bên trong lần lượt là một khối yên mặc bằng tùng chế, một bức tượng nữ bồi táng và một bức thư pháp. Lão nhân với vẻ mặt đầy tự hào nói, ba món đồ này, tại lầu 2 của Thanh Phù Phường, cũng là những vật hiếm có, linh khí dồi dào. Đừng nói đến tượng bồi táng, chỉ riêng hai món còn lại đã nặng giá trị, không nói đâu xa cũng là món quà dành cho các quan lớn trong triều, thậm chí nho sinh thư viện quan hồ, không cần phải ngại là lễ mọn. Lão chỉ tay về phía khối tùng yên mặc, đây là khối tùng yên mặc do thần Thủy Quốc chế tác, không chỉ là từ một cây tùng cổ có tuổi thọ ngàn năm, mà còn có lai lịch lớn. Từng được triều đình phong là mộc công tiên sinh. Còn có truyền thuyết kể lại rằng, một văn hào say rượu đã từng gặp phải một tình huống dở khóc dở cười, trong lúc uống rượu đã gặp người cản ngang. Ông dùng tay đẩy mà nói rằng mình vẫn chưa say, tiếc rằng sau khi thần Thủy Quốc bị diệt, cây tùng cũng đã bị phá hủy. Cho nên khối tùng yên mặc này vô cùng có giá trị, có khả năng trở thành một phần thưởng quý giá. Lão nhân chỉ tay vào bức bùn tượng và ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Đây là lão phu trước kia mua được từ một vị đạo sĩ chán nản, chỉ tốn 200 khối tuyết hoa tiền. Sau khi qua tay một vị tiền bối tại lầu 3 xem xét, mới biết bùn tượng này từng là một bộ 12 cỗ, được chế tác bởi một vị kinh tài tuyệt diễm trong năm cảnh thần tiên ở trung thổ thành Bạch Đế. Đây được đời sau vinh danh là 12 tuyệt sắc tiên nữ tượng. Ở đằng kia, bản thân bùn tượng chính là một bảo vật khéo léo và đẹp đẽ, chỉ có thể nhìn thấy khi gây ra cơ quan. Chỉ tiếc là lão phu vẫn chưa nghĩ ra cách phá giải, không thể hoàn toàn xác minh thân phận của bùn tượng. Nếu không, vật này hoàn toàn có thể trở thành báu vật tuyệt phẩm của toàn bộ Thanh Phù Phường. Cần nhớ rằng trong thế gian, điều gì cũng khó cầu được toàn vẹn, vì thế cũng hoan hỉ khi có được đầy đủ. Cuối cùng lão nhân chỉ vào bức bảng chữ mẫu, vẻ tiếc rẻ nói, so với hai vật trước, bức này không đáng giá nhiều. Đây là một tác phẩm thư pháp của một vị kiếm tiên tu đạo ở thục giới, tuy là bản gốc nhưng lại hao mòn theo thời gian, hầu như không còn giữ nguyên bút tích. Tác phẩm tên là Tiếc Quá Thay Thiếp, câu đầu tiên trong bảng chữ mẫu chính là Tiếc Quá Thay Kiếm Thuật Sơ. Bức bảng chữ mẫu này có thư pháp tuyệt đẹp, nội dung tốt. Tiếc rằng thời gian đã qua lâu, bảo quản không tốt, linh khí đã hao mòn rất nhiều, như một anh hùng tuổi xế chiều, gần đất xa trời. Quả thật là tiếc quá thay, tiếc quá thay. Trần Bình An nhìn khối tùng yên mặc ngự chế và bùn nữ tượng, mà trong lòng không hứng thú nhiều, chỉ xem qua cho biết. Nhưng với bức bản gốc lối viết thảo thiếp, hắn lại cảm thấy hứng thú. Vì Trần Bình An rất coi trọng danh lợi, nhưng chữ viết của hắn, như việc chơi cờ, không có linh khí, lại rất khô khan. Dù chữ viết không được tốt, nhưng Trần Bình An vẫn có chút kiến thức về chữ nghĩa nhờ có những nguồn học tập cùng với việc mua các bản sách cổ và những trải nghiệm tại Ngẫu Hoa Phúc Địa. Tuy chỉ lướt qua, nhưng ấn tượng về thư pháp của các danh nhân triều đình vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ hắn. Vì vậy, Trần Bình An không tính sẽ tiêu tiền tại Thanh Phù Phường, hơi động tâm vì nghe Hồng Lão Tiên Sinh nói rằng tùng yên mặc và bùn nữ tượng có linh khí dồi dào, suy đoán chắc chắn không rẻ. Bức bảng chữ mẫu thì có thể không quá đắt. Hắn bèn hỏi giá, lão nhân chỉ ra bàn tay, phẩy nhẹ. 5 khối tiểu thử tiền. Cái giá này cũng bằng với cặp đũa trúc trên Thanh Thần Sơn trước đây. Trần Bình An lắc đầu nói, mua không nổi. Không phải là hắn không thích, mà thực lòng không cam lòng bỏ ra 5 khối tiểu thử tiền. Đặt trong thế giới phồn hoa phố phường, giá trị chỉ có 50 vạn lượng bạc. Năm đó tại huyện Nha ở Mai Dứ Quốc, hắn đã mua một đống bảng chữ mẫu viết thảo với giá không đến 1 viên tiểu thử tiền. Mua bán phải xem hàng với hàng. Nếu không có việc trước đây với vị huyện úy chán nản uống rượu, Trần Bình An có khi đã cùng lão tiên sinh chốt giá như với bộ đũa trúc vậy, cắn răng mà mua. Lão nhân không thúc ép, nhận biết giá cả là vấn đề nan giải. Dù sao, vị kiếm du hiệp này cũng thể hiện sự yêu thích đối với bức bảng chữ mẫu, không uổng phí công sức của lão. Đúng lúc đó, ngoài cửa, nữ tử ăn mặc rực rỡ lên tiếng nhẹ nhàng. Hồng lão tiên sinh, sao không đưa ra vật quý ở trong căn phòng này? Lão nhân cười nói, tình thải, người không phải đã dẫn dắt người đến đây, coi như ta bán thứ gì cũng có ích với ngươi sao? Nữ tử rõ ràng có mối quan hệ tốt với lão nhân, cười đùa nói, dính ánh sáng khách nhân, nhìn nhiều vài lần bảo bối cũng tốt. Nàng quay sang Trần Bình An, mỉm cười nói, vị công tử này, đã đến căn phòng này, nhất định phải xem một chút bảo vật của Hồng lão tiên sinh, không thấy thì sao là lạ. Thực ra Trần Bình An không có ý định, nhưng lại thấy Hồng Dương Ba cười, gật đầu ra hiệu. Đi ra ngoài, cố gắng tìm một hán tử để gả đi, tránh việc mỗi ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi qua ngày tại Thanh Phù, phường này với những thứ lão đầu tử. Được rồi, đã. Xem qua 3 món đồ đẹp, tuy không kém một kiện bảo vật. Cuối cùng, lão nhân lấy ra một chiếc hộp gấm hình vuông được quấn tơ vàng, mở ra thì liền có một luồng hàn khí lạnh lẽo tỏa ra, không chút chèn ép cảm giác, như cơn gió rét mùa đông. Trần Bình An tập trung nhìn vào, bên trong có 4 miếng thiên sư trảm quỷ cõng tiêu tiền, không sai biệt. Lão nhân lần lượt lật từng miếng tiêu tiền và mỉm cười nói, theo thứ tự là Lôi Công, Điện Mẫu, Vũ Sư, Hỏa Quân, mỗi người chuyên bắt yêu hàng ma. Đây là một bộ tiêu tiền áp thắng quý hiếm, vừa đẹp vừa hữu ích. Trước đây có một vị đệ tử hoàng thất Chu Huỳnh Vương triều từng muốn mua, nhưng ngang giá với lão phu lại quá thấp. Không phải là lão phu không muốn bán, mà là do gia hỏa đó quá kiêu ngạo, gặp lão phu lại bày ra vẻ trấn tĩnh, khiến lão phu cảm thấy phiền lòng và không bán nữa. Lão nhân cười nói tiếp, dù không mua, cũng có thể nâng niu, không phải là đồ thông thường đâu. Trần Bình An cầm lên một miếng tiêu tiền, cẩn thận xem xét cả hai mặt rồi hỏi, giá thế nào? Lão nhân nói, một bộ 4 miếng, không tách rời. Lão nhân nâng tay, phẩy nhẹ. Đương nhiên không phải là 5 khối tiểu thử tiền, mà là cốc vũ tiền. Trần Bình An cười hỏi, không thương lượng sao? Lão nhân lắc đầu, tuyệt đối không ép giá, đừng xin lỗi bộ tiêu tiền từ ngai ngai châu chuyển lại. Trần Bình An hỏi tiếp, cái vị đệ tử hoàng thất năm đó, có phải là đã ép giá đến 4 khối cốc vũ tiền không? Lão nhân cười gật đầu. Trần Bình An với vẻ mặt đau khổ nói, ta giống như không có khác gì hắn. Hắn cũng muốn trả giá 4 khối cốc vũ tiền, cũng rất yêu thích mà không dám buông tay, rất muốn nhanh chóng bỏ vào túi. tiền là cái chết, người là sống. Khi Trần Bình An đưa cái đồng Diệp Chí xích vật cho Ngụy Bách, trước khi xuống núi, hắn còn bảo Ngụy Bách lấy ra hai bút cốc vũ tiền, một khoản là 5 khối mà Trần Bình An tự mang theo. Hắn nghĩ chắc sẽ có lúc cần dùng đến khi xuống núi, 5 khối cốc vũ tiền phần nào đủ để ứng phó với những tình huống bất ngờ. Còn một khoản khác thì bảo Ngụy Bách mang đến thư giản hồ, giao cho Cố Sán nhằm xúc tiến hai trận Chu Thiên Đại Tiếu và Thủy Bộ Đạo Tràng. Nếu quả thật gặp phải những thứ như Thanh Dương, Cung Lục Ung đang nắm trong tay Kim Quỹ Táo, động tới 50 khối cốc vũ tiền, chỉ cần không liên quan đến đại đạo căn bản, Trần Bình An coi như có duyên mà không phận. Dù sao hôm nay cũng chỉ để tiêu tiền, ngoài mấy cửa hàng ở hẻm Kỵ Long có thể lợi nhuận mấy chục lượng bạc mỗi tháng, còn lại mọi đỉnh núi Lạc Phách đều không có một viên thần tiên tiền tiến nào trên sổ sách. Thực sự không thể mãi chỉ lấy tiền ra mà không kiếm được gì rồi. Lão nhân cởi mở cười nói, thật sự không có gì khác biệt, lão phu thấy ngươi tiểu tử trông khá hơn nhiều. Ngươi cứ việc trả giá đi, dù sao lão phu cũng sẽ không đồng ý. Trần Bình An thoáng chốc thần giao cách cảm, bèn dò hỏi, xin hỏi Thanh Phù Phường hàng năm cung phụng lương cho Hồng lão tiên sinh là bao nhiêu? Long Tuyển quận ngưu giác của Bao Phục Trai, người đã đi, nhưng những khoản chi phí khổng lồ cho việc xây dựng và cửa hàng vẫn còn đó. Hơn nữa với tư cách là một tiên gia bên đỏ núi Ngưu Giác, thực sự là có tiềm năng kinh doanh. Cửa phòng của vị nữ tử ấy che miệng mà cười, tiếng cười vẫn thoát ra, vì vậy có thể thấy được Trần Bình An hỏi vấn đề này thật sự là rất buồn cười. Nếu chỉ để mua 4 miếng pháp bảo phẩm chật chảm quỷ cõng tiêu tiền, thì cũng không có gì, còn dám động vào địa long núi Thanh Phù Phường sao? Có biết hay không, Thanh Phù Phường với tư cách là địa long, núi tiên gia bến đỏ đã truyền thừa hơn 10 thế hệ, Bao Phục Trai từng ở bên cạnh mà chạm vào bích. Cuối cùng vẫn không chọn mở cửa tiệm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồng Dương Ba cũng cười vui vẻ, vẫy tay, cái này đừng đề cập nữa. Lão nhân bèn thu hồi lớp tơ vàng quấn quanh hộp gấm, chưa từng nghĩ Trần Bình An đã nhanh tay đặt 5 khối cốc vũ tiền lên bàn. Hồng lão tiên sinh, ta mua. Lão nhân ngạc nhiên nói, thật sự muốn mua. Không hối hận sao? Ra khỏi Thanh Phù Phường, coi như đã thanh toán tiền hàng, không cho phép trả lại. Trần Bình An gật gật đầu. Lão nhân duỗi tay ra, một ngón tay chống đỡ một viên cốc vũ tiền, vừa chạm vào thì đã buông ra. Đúng là hàng thật giá thật, trên núi cốc vũ tiền, linh khí rào rạt, lưu chuyển tự động, không phải giả mạo. Lão nhân lại hỏi, xác định chứ? Trần Bình An nhìn sang 3 con hộp còn lại, cười hỏi, có thể cho thêm một cái không? Cửa phòng của nữ tử không nhịn nổi mà bật cười, nhanh chóng ngoảnh đầu lại. Lão nhân nửa thật nửa giả nói, nếu ngươi giúp ta trả hết bữa rượu thì có thể, thế nào? Trần Bình An lắc đầu, cái này không được. Mua bán là mua bán. Lão nhân lắc đầu nói, quên đi, mua bán là mua bán, giá cả công bằng, không có tặng thưởng gì cả. Được, nếu không có món thêm thì không cần thêm, tế thủy trường lưu, sau này hãy nói. Trần Bình An dịch bước, bóng lưng che khuất cái nhìn bên kia cửa phòng, thu món đồ quấn tơ trong hộp gấm. Vào. Cuối cùng, lão nhân đã tự mình đưa Trần Bình An đến cửa phòng, không phải là không thể đưa tận cửa chính Thanh Phù Phường, mà là phạm kiêng kỵ. Dễ gây ra thị phi không cần thiết. Lão nhân đột nhiên hỏi, nếu trước đó ngươi đồng ý uống rượu, ngươi định chọn món nào làm quà tặng? Tiếc quá thay thiếp. Trần Bình An lắc đầu, là món bùn nữ tượng. Lão nhân cười nói, ánh mắt không tệ, nhưng không phải là cái tốt nhất. Đáng giá nhất là cái khối thần thủy quốc ngự chế tùng yên mặc, giá thị trường 9 khối tiểu thử tiền. Nếu tính như vậy, ngươi chỉ cần đồng ý uống rượu, trên thực tế một bộ pháp bảo tiêu tiền coi như, ngươi đã trả giá đến 4 khối cốc vũ tiền. Ta đây nhiều nhất chỉ lãi được nửa khối cốc vũ tiền. Hiện tại nha, chỉ là một viên nửa cốc vũ tiền, mặc dù trừ đi hoa hồng của Thanh Phù Phường, ta đây có thể nói là cả đời sẽ không lo rượu nữa. Trần Bình An cười nói, lần sau bạn bè của ta đến Thanh Phù Phường, Hồng lão tiên sinh nhớ mời hắn uống rượu ngon nhé, như thế nào quý trọng như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.